ai nha, các ngươi xem kia hai cái sọt tiểu hoa nhi, lớn lên cũng thật xinh đẹp, cùng phúc hoa hoa dường như. Ai nha, chính là, lớn lên quá xinh đẹp. Hảo đáng yêu a. Nương, nương, ta ở phúc hoa hoa. Lóe một bên nhi đi, đó là nhân gia hài tử, chỗ nào tới phúc hoa hoa. Đương nương ghét bỏ nhìn nhà mình nhi tử, thật là người so người sẽ tức chết, nhà mình hoa như thế nào liền lớn lên như vậy khái sầm đâu. Không chỉ có riêng này một đôi mẫu tử bộ dáng này, mặt khác vài vị cũng là giống nhau, như thế nào chính mình liền sinh không ra như vậy xinh đẹp hài tử. Đương nhiên, có người tốt nhìn thấy, cũng có người xấu nhìn thấy, tuy rằng này trấn trên đã xóa sạch một bát bọn buôn người, nhưng là ý xấu nhi người vẫn là có không ít đâu. Tiểu võ tử, ngươi nói kia hai đứa nhỏ thế nào? Lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu chúng ta đem bọn họ đưa tới thành phố lớn, có phải hay không có thể bán không ít tiền đâu? Có thể bán bao nhiêu tiền không biết, nhưng là khoảng thời gian trước, có một cái gia đình giàu có ở tìm hài tử, nghe nói có thể tìm được rồi, quang tiền thưởng chính là tam vạn A. Tam vạn đối với bọn họ này đó tiểu nhân vật, thật là lao không ít tiền, cũng đủ bọn họ ở trấn trên ăn ra. Ta không yêu cầu nhiều, một cái có thể bán 5.000, chúng ta huynh đệ liền đã phát. Chính là như thế nào đắc thủ? Nghĩ cách đem bọn họ tách ra, người tế người, đến lúc đó chúng ta trực tiếp sấn bọn họ không chú ý, ôm đi hải tử là được. Thành, ta đi tìm người. Này hai tên gia hỏa ở trấn trên thực lực chính là không yếu, chẳng qua bọn họ trong tình huống bình thường, không thế nào ra tay, đương nhiên, phàm là bọn họ ra tay, làm luôn là một ít đại sinh ý. Liên tỷ như muốn lừa bán liền lừa bán xinh đẹp nhất hài tử, đến nỗi những cái đó bình thường hài tử, đối với bọn họ tới nói, có chút lãng phí thời gian. Lúc này, Hứa Cứu Cứu có ngũ bảo, Hứa Bốn Chủ Y có sáu bảo, đang ở chuyển động đâu, vài người kỳ thật cũng không có ở bên nhau, nhưng là khoảng cách không xa lắm. Đúng lúc này, có một bát người đột nhiên chen chúc lại đây, Hứa Cứu Cứu trực tiếp lôi kéo Hứa Bốn Chủ Y liền hướng trong một góc lóe. Nhưng là đám người hình như là hướng về phía bọn họ tới, bọn họ hai người lui, những người đó liền tiến. Hứa Cứu Cứu híp lại nổi lên đôi mắt, bảo vệ tốt sáu bảo, những người này như là đoạt hải tử. Hứa Cứu Cứu nói lời này thời điểm, làm sọt đối với bên cạnh nhi tưởng, Hứa Bốn Chủ Y nghe được hắn nói, cũng cùng hắn làm giống nhau động tác. Hướng về phía nhà bọn họ hai cái tiểu chủ tử tới, quả thực là không muốn sống nữa, những người này lại muốn chen qua tới thời điểm. Hứa Bốn Chủ Y đã nhặt lên một cây thô thô gậy gộc trực tiếp đem bọn họ chặn. Những người này tưởng tới gần bọn họ phía sau lưng đều không có biện pháp. Lúc này, Hứa Quả Phụ, Hứa Mợ cùng Tần Tiểu Hoa cũng tế tiến vào, các nàng cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Những người này là hướng về phía nhà bọn họ hai cái xinh đẹp hài tử tới, ba nữ nhân lập tức loát nổi lên tay háo tử tới liền chuẩn bị đấu võ. Những người đó thấy đánh sâu vào không thành công, quyết đoán mà lui, lúc này người chung quanh cũng nhìn ra tới tình huống không đúng rồi. Ta xem các ngươi một nhà vẫn là chạy nhanh về đi, đây là có người nhìn thượng nhà các ngươi hai đứa nhỏ. Đúng vậy, hai đứa nhỏ lớn lên quá nhận người hiếm lạ, ta nhìn những người đó như là chủ văn mày. Khoảng thời gian trước mới vừa xóa sạch một đám, không nghĩ tới lại ra tới. Mọi người mồm năm miệng mười, nhưng thật ra có một ít người rảnh rỗi, cố ý vô tình đem bọn họ người một nhà hộ tới rồi góc tường vị trí này, bởi vì bọn họ nhìn thấy, lại có một đám người xuất hiện. Hứa Cứu Cứu nổi giận, những người này dám lại đến. Ta liền chuẩn bị động thủ. Huynh đệ, đối phó những người này cũng không thể nương tay, ta chính là đã nhìn ra, ngươi chính là một cái võ sĩ, cũng không thể nương tay. Có người ở bên cạnh nhi nói một câu. Võ sĩ? Người chung quanh xem Hứa Cứu Cứu ánh mắt đều sáng. Chúng ta này trong thị trấn không phải không có gì võ sĩ sao? Như thế nào chúng ta dạo cái tập là có thể đụng phải? Có một cái mắt sắc lão nhân khẽ cười nói, võ sĩ không chỉ có riêng một vị. Tuy rằng hắn không có nhìn ra kia hai đứa nhỏ trên người có cái gì, nhưng là hắn phát hiện kia hai đứa nhỏ trên người hơi thở không thể so bảo hộ bọn họ người nhược. Mọi người có chút nghi hoặc, nhưng là nói chuyện lão nhân, kỳ thật bọn họ đại bộ phận người đều biết đến, kia chính là trấn trên trí giả, giống nhau dưới tình huống, hắn là sẽ không nói lung tung. Mọi người nhìn về phía ngũ bảo bọn họ này đội người ánh mắt có chút bất đồng. Lúc này, lại có một bát người đánh sâu vào lại đây. Nhưng là chỉ tiếc này nhóm người lại như thế nào tế cũng tế không đến Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Bốn Chủ Y bên người nhi, bọn họ liền tính là tưởng đối ngũ bảo cùng sáu bảo xuống tay, cũng không có cơ hội. Chương 759 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 48. Ông ngoại phóng ta xuống dưới đi. Sáu bảo nhìn những người này một bát hướng bọn họ bên người nhi hướng, thật sự có chút sinh khí, hắn muốn động thủ. Các ngươi đừng núp ních, có ông ngoại cùng Cứu Cứu ở, sẽ không cho các ngươi có hại. Hứa Cứu Cứu nhưng không nghĩ là ngũ bảo cùng sáu bảo quá sớm bại lộ thực lực của bọn họ. Rốt cuộc ai cũng không biết ở cái này trấn trên có hay không cái gì ẩn hình cao thủ, vạn nhất ngũ bảo cùng sáu bảo bị bọn họ chú ý tới, như vậy có khả năng sẽ khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa tới. Các ngươi những người này là tưởng ở trước công chúng đoạt người sao? Có người lúc này hô to một tiếng. Chính là, liền tính là nhân gia hải tử lớn lên xinh đẹp, các ngươi cũng không thể minh đoạt, các ngươi những người này lái buôn đều đáng chết. Bọn buôn người đáng chết. Lúc này, có một người nam nhân đã lửa giận vội vàng vọt lại đây, hắn sức lực rất lớn, hơn nữa là nhằm phía đám kia chế tạo hỗn loạn người. Hắn va chạm thực mau khiến cho này nhóm người gần nửa đều ngã xuống trên mặt đất, người chung quanh bắt đầu dùng chân chống đá. Bọn buôn người. Ân, ngươi là. Kia nam nhân nhắc tới một người nam nhân, người nam nhân này là mang đội va chạm Hứa cứu cứu bọn họ người. Ta không phải. Ta không phải. Là hắn, chính là hắn, những người này đều là hắn mang đến. Ta không phải, ta thật sự không phải, chỉ là có người cho ta tiền, làm ta hỗ trợ đoạt hai đứa nhỏ. Đoạt hai tử, còn không phải bọn buôn người. Nam nhân kia trực tiếp đem người này nhắc lên, sau đó hung hăng mà hướng tới ngã trên mặt đất người quăng ngã đi. Phải biết rằng này chợ thượng kỳ thật cũng không xem như chen trúc, nhưng là hiện tại ra loại chuyện này, thật là vây quanh một cái ba tầng, ngoại tầng. Hắn như vậy một quăng ngã, người nọ đụng vào không chỉ có riêng là những cái đó nháo sự như người, còn có một ít vây xem người. Những người này bị đâm sinh đau, lập tức liền bắt đầu lui về phía sau. Nay vòng chiến quá nhỏ, sẽ lan đến gần bọn họ này đó vây xem người. Thức mau, vây xem người hơi chút tản ra một ít, đem những cái đó nháo sự nhi người đều lượng ra tới. Các ngươi đều là bọn buôn người. Đại ca, chúng ta không phải bọn buôn người, thật sự không phải bọn buôn người, chúng ta chỉ là nghe người khác nói, ra tới quấy rối, những người đó mỗi người cho chúng ta 10 đồng tiền, làm chúng ta quấy rối là được. Có người vẫn là nói thật. Hắn vừa nói lời nói thật, chung quanh vây xem người đều xem bất quá mắt đi, các ngươi dám nói các ngươi không biết những người đó là bọn buôn người. Các ngươi đây là trợ chủ vi ngược. Bọn họ khẳng định biết đó là bọn buôn người, bằng không bọn họ trực tiếp liền tới đây tễ nhân ra mang hải tử. Chính là, quang xem bọn hắn làm chuyện này, liền biết bọn họ là đang làm gì, này còn dùng tưởng. Quá không biết xấu hổ, này đều nhà ai hải tử. Nhà bọn họ có phải hay không không có tiểu hải tử. Muốn quải cũng nên quải nhà bọn họ hải tử mới đối. Chính là, con nhà người ta liền không phải hải tử. Các ngươi làm những việc này nhi thời điểm, lương tâm có thể hay không đau. Làm ơn, bọn họ lương tâm nếu sẽ đau, liền sẽ không làm loại chuyện này. Cái kia phát hỏa nam nhân giống như năm trước trong nhà ném một cái nữ hải nhi. Đối Nga, ta nhớ rõ hắn, lúc ấy hắn tựa như điên rồi giống nhau tìm hải tử, nhưng là hải tử vẫn là không có tìm được. Ta nhớ rõ kia hải tử là hắn lao bà khó sinh sinh hạ tới, lao bà tuy rằng đã chết, nhưng là hắn đem cái kia nữ nhi dưỡng rất khá, kia nữ nhi lớn lên cũng xinh đẹp, năm trước 14 tuổi đã bị những cái đó người vô sỉ lái buôn cấp mang đi. Ta nhớ rõ hắn kêu Man Hùng. Đúng vậy, chính là hắn, dài quá một thân cậy mạnh, chỉ tiếc cũng không thể cứu trở về hắn hải tử. Phòng chừng đây cũng là hắn vì cái gì lửa giận tận trời lý do, hắn nữ nhi ném, hắn đang muốn tìm những người này lái buôn tính toán sổ sách đâu. Nhìn dáng vẻ, hắn là không có từ bỏ tìm về nữ nhi tới. Ngũ bảo hoa ở Hứa cứu cứu sau lưng soạn, đang ở cùng Huyên Huyên nói thầm, Huyên Huyên, có thể giúp hắn không? Hắn nữ nhi còn ở đây không cái này chấn trên. Huyên Huyên lúc này trong mắt lộ ra kỳ quái biểu tình, hắn nữ nhi còn ở cái này chấn trên, hơn nữa giận hắn nữ nhi người nọ giống như cùng hắn nữ nhi có chút huyết thống quan hệ, hơn nữa giống như cùng hắn cũng có huyết thống quan hệ. Ách, chính mình người trong nhà mang đi. Ngũ bảo cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, xem như vậy, hẳn là hắn mẫu thân mang đi. Huyên Huyên nhăn chặt mày, kia nữ hài ở hắn mẫu thân trong tay không có gì hảo trái cây. Nghĩ cách đem hắn dẫn qua đi. Ngũ bảo quyết định muốn giúp cái này Man Hùng. Hảo, bất quá làm tốt chuyện này không lưu danh, không phải phong cách của ta, cái này Man Hùng huyết mạch có chút ý tứ, ta cảm thấy hắn thích hợp đương chủ nhân người hầu. Huyên Huyên thực nghiêm túc mà nói. Người hầu, khế ước cái loại này sao? Ngũ bảo nghiêm túc mà dò hỏi. Không sai nhi. Loại người này thực dễ dàng xúc động, nếu không khế ước nói, ta sợ chủ nhân không chế không được hắn. Huyên Huyên mắt nhỏ tặc lượng, cũng không biết cái kia tiểu nữ hài nhi có hay không loại này huyết mạch, bất quá cái kia tiểu nữ hài nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, thật sự thực thích hợp làm bọn họ gia chủ người tiểu thị nữ. Lại nói tiếp, nếu là ở tiên giới nói, nhà bọn họ chủ nhân có thể thiếu thị vệ thị nữ gì đó. Cố tình ở chỗ này, nhà bọn họ tiểu chủ nhân thật là cái gì đều thiếu. Tuy rằng nói hiện tại Hứa cứu cứu bọn họ xem như đi theo tiểu chủ nhân, nhưng là không có khế ước, tổng làm Huyên Huyên cảm thấy thiếu điểm như gì. Nhưng là nếu khế ước nói, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đi, tính lên, luôn là thân thích, hơn nữa tư chất quá thấp, Huyên Huyên vẫn là không muốn làm chủ nhân nhà mình khế ước, quá lãng phí. Ngũ Bảo không biết Huyên Huyên ý tưởng nhi, hiện tại Man Hùng đã đem người cấp chế phục, cũng có cảnh sát hướng tới bên này nhi tới, chờ mọi người đem sự tình vừa nói, cảnh sát lập tức liền đem đám kia quay rối người cấp mang đi. Đương nhiên, Man Hùng cùng Ngũ Bảo bọn họ này đoàn người cũng bị mang đi hỏi chuyện. Kỳ thật cũng chính là làm một chút ghi chép, chờ đoàn người làm ghi chép ra tới về sau, Hứa Quả Phụ bọn họ chính là luôn mãi mà cảm tạ Man Hùng, bất quá Man Hùng chỉ là vây vây tay, cũng không có nói thêm cái gì. Liên ở Man Hùng chuẩn bị rời đi thời điểm, Ngũ Bảo một câu làm hắn lưu lại, Man Hùng thúc thúc, ta biết nhà ngươi tiểu nha đầu ở đâu đâu. Man Hùng vừa nghe lời này tức khắc ngây ngẩn cả người, sau đó tràn ngập chờ mong nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo chỉ Huyên Huyên, Huyên Huyên, dẫn đường đi. Cứ như vậy tử, Huyên Huyên phi ở mọi người phía trước bắt đầu dẫn đường, này lộ càng đi càng hẻo lánh, Man Hùng biểu tình lại là càng ngày càng không hảo. Này lộ với hắn mà nói, không cần quá quen thuộc. Thức mau, bọn họ đi tới một cái nho nhỏ trong viện bên ngoài, bên trong truyền đến một cái tiểu nữ hài nhi tiếng khóc, còn có một cái lao thái bà chửi bậy thanh, khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi cái kia ma quỷ nương đã chết, ngươi còn sống lãng phí ta lương thực. Nghe thế hai thanh âm, Man Hùng tay đều bắt đầu run rẩy. Liền tính là nữ hài nhi tiếng khóc lại như thế nào tiểu, hắn cũng có thể nghe ra tới, đó là hắn nữ nhi tiếng khóc. Phần 438. Còn có chính là lão thái bà thanh âm, kia rõ ràng chính là hắn mẫu thân thanh âm, vì cái gì? Tại sao lại như vậy tử? Phải biết rằng hắn mẫu thân ở hắn tuổi nhỏ thời điểm, cũng đã rời đi ra, sau đó theo nam nhân khác, hắn là từ phụ thân chiếu cố nuôi lớn, cái này mẫu thân chưa bao giờ từng ở hắn sinh mệnh xuất hiện quá. Nhưng là thẳng đến hắn thành thân thời điểm. Cái này mẫu thân đột nhiên xuất hiện thế nào cũng phải làm hắn cưới cái kia cái gì kế tỷ, nữ nhân kia quá làm hắn ghê tởm, hắn tự nhiên sẽ không đồng ý. Chương 760 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 49. Lúc ấy hắn cái này cái gọi là mẫu thân làm ầm ĩ rất lợi hại, thậm chí đem phụ thân hắn đều cấp khí bị bệnh, lúc ấy hắn liền trực tiếp cùng nữ nhân này nói, bọn họ chi gian lại không có bất luận cái gì quan hệ. Không nghĩ tới cái này lao thái bà lại là như vậy ác độc, thế nhưng đem hắn nữ nhi trộm đi. Thậm chí còn ngược đái hắn nữ nhi. Nghe thấy thanh âm hắn là có thể nghe ra tới, hắn nữ nhi chịu ủy khuất, bằng không có khả năng phát ra tới loại này cùng loại với tiểu miêu giống nhau thanh âm. Man Hùng lúc này đã đứng ở ngoài tường một chỗ thạch đôi thượng, hắn lẳng lặng nhìn bên trong, này đều đã là thâm đông, nhưng là trong viện nữ hài nhi sở xuyên y hề phục, cơ hồ có thể nói là mùa hè quần áo, kia đơn bạc quần áo, đông lạnh đến nữ hài run bần bật. Lao thái bà cầm một cái gậy gộc chỉ vào nữ hài nhi, như thế nào? Còn dám khóc. Lại khóc ta liền chịu chết ngươi, nơi này chính là không có người trụ thật lâu, ngươi đều ở chỗ này ở lâu như vậy, còn không rõ ràng lắm sao. Nếu ta không cho ngươi đưa lương thực điếu mệnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ta lãnh. Lãnh, hừ hừ, tìm ngươi ma quỷ lão nương muốn đi. Đói. Nữ hài nhi thật là có chút quá đói bụng, nàng cách mấy ngày mới có thể ăn một đốn, đã ba ngày không có ăn đến đồ vật, nếu không phải có tuyết ở, phòng trừng nàng liền thủy đều uống không thượng. Như vậy nhật tử cũng không biết nhiều sẽ có thể là đầu nhi, nàng tưởng nhà mình cha, nàng tưởng ở chết trước kia có thể nhìn đến nhà mình cha. Ừ, đói lại như thế nào? Cha ngươi mặc kệ ta, ta liền bị đói ngươi. Ngươi không có dưỡng quá cha ta. Ta liền tính là không có dưỡng quá hắn, ta cũng là hắn nương. Ngươi xứng sao? Nữ hài nhi ngẩng mặt, tuy rằng ở chỗ này cư trú một năm thời gian, nhưng là nàng cơ hồ không có trứng vóc, lại còn có gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương. Ngươi lại nói như thế nào đều là ta nãi nãi, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Nữ hài nhi nhìn về phía lao thái bà ánh mắt rất là sắc bén, nàng thật là chịu đủ rồi, nếu không phải nàng hiện tại một chút sức lực đều không có, nàng thật sự sớm liền bỏ tường rời đi, nhưng là nàng một chút sức lực đều không có, cũng không có đủ giữ ấm quần áo, đi ra ngoài cũng chỉ có tử lộ một cái. Ha ha, ta xứng không xứng ngươi hiện tại đều rơi xuống ta trong tay. Mắt thấy lao thái bà gậy gộc đều phải chịu hướng nữ hài nhi. Hơn nữa nữ hài nhi cũng nhắm chặt thượng hai mắt của mình. Lúc này, Man Hùng trực tiếp nhảy tiến vào, một chân liền đá hướng về phía lao thái bà, tuy rằng đây là hắn mẫu thân, nhưng là hắn đối nàng chân chân chính chính chỉ còn lại có hận. Hứa cứu cứu bọn họ cũng đều toàn bộ nhảy vào trong viện, cái này trong viện nhà ở có chút cũ nát, nhưng là tường viện vẫn là thực rắn chắc. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này, chung quanh toàn bộ đều là vứt đi nhà ở, cũng khó trách đứa nhỏ này bị nhốt ở nơi này, không có người biết. Man Hùng, ta là ngươi nương. Lão thái bà bị gạt ngã ở một bên nhi, lại còn có phun ra một búng máu. Ngươi xứng sao? Man Hùng nhìn nhà mình nữ nhi bộ dáng, trực tiếp bỏ đi quần áo, đem gầy yếu nàng bao lên, sau đó ôm ở trong lòng ngực. Nhưng mà hắn đem hải tử bế lên tới về sau, đột nhiên có chút không biết theo ai, bọn họ cha con muốn đi đâu nhi. Nay một năm tới, bởi vì tìm hài tử, hắn quản gia đều bán, bọn họ cha con đi con đường nào. Đại huynh đệ, nếu không đi trước nhà của chúng ta đi. Nhà của chúng ta vẫn là có địa phương, hơn nữa cũng có một ít ngũ bảo quần áo cũ, xem bộ dáng này, hoàn toàn có thể mặc. Hứa Cứu Cứu nhìn Man Hùng nói. Man Hùng dùng chính mình áo đông bao vây lấy nữ nhi, hắn hiện tại chính là xuyên đơn bạc. Hứa Cứu Cứu lấy ra tới một kiện áo khoác đưa cho hắn, làm hắn trước mặc vào, lại còn có một cái mỏng chăn bông phô đến một cái sọt, sau đó đem kia nữ hài nhi tiếp nhận tới, làm nàng hoa đi vào. Hứa quả phụ còn móc ra một cái bánh bao đưa cho tiểu nữ hài nhi, làm nàng ăn trước thượng. Tiểu nữ hài nhi thật là đói lả, ăn bánh bao đều là ăn ngấu nghiến, vừa thấy chính là đói bụng thật lâu. Hứa mợ còn cầm thủy uy nàng, tần tiểu hoa ở bên cạnh nhi đều nhịn không được lau nước mắt, đứa nhỏ này trên người tất cả đều là bị đánh dấu vết, thật là quá đáng thương. Tần tiểu hoa nhìn về phía lao thái bà trong tay gậy gộc, kia gậy gộc thượng toàn bộ đều bị huyết cấp nhuộm dần, nàng nhặt lên gậy gộc, sau đó đưa cho Man Hùng, đại ca, đây đều là hài tử trên người huyết. Man Hùng tiếp nhận gậy gộc, tay đều ở run rẩy. Hắn tiểu thảo đây là bị nhiều ít khổ a. Man Hùng làm cho lao thái bà mặt nhi, trực tiếp đem gậy gộc bẻ gãy, sau đó trực tiếp tạp tới rồi lao thái bà trên đầu, trực tiếp tạp nàng vỡ đầu chảy máu. Ngươi ngược đãi tiểu thảo lâu như vậy, coi như tiểu thảo thay ta còn ngươi sinh nhân, ta về sau lại không nợ ngươi cái gì. Man Hùng nói xong trực tiếp đem trang tiểu thảo sọt bối lên. Đoàn người trực tiếp rời đi đứa nhỏ này, đến nỗi còn nằm liệt ngồi ở trong viện lao thái bà cũng không có người quản nàng. Nàng hiện tại quần đều ướt đẫm. Thiếu chút nữa nhi, liền kém như vậy một chút, nàng đều cảm thấy Man Hùng là muốn giết nàng. Nghĩ vậy nhi, lao thái bà đứng lên, nếu không phải nhớ thương khuyết về điểm này nhi huyết mạch, nàng sớm liền bóp chết cái kia tiểu nha đầu, nếu không phải nàng nương, chính mình kế nữ gả cho chính mình nhi tử, thật tốt một việc a. Nhưng là không có thành công, làm nàng hiện tại ở cái kia trong nhà đợi thực khó khăn, kế nữ đến bây giờ đều không có gả chồng, không có người dám muốn. Hơn nữa kế nữ còn vẫn luôn buộc nàng. Làm nàng cái này đương nương buộc Man Hùng cưới nàng, nhưng là nàng sớm liền cùng Man Hùng quyết liệt, như thế nào có thể bức cho động hắn. Kỳ thật nàng cũng từng nghĩ tới, có thể hay không lợi dụng cái kia tiểu gia hỏa tới hiệp bách Man Hùng cưới nàng kế nữ, nhưng là ý tưởng còn không có thành thục, tiểu gia hỏa đã bị hắn đoạt đi rồi. Hừ, nếu không phải chính mình nói, cái kia tiểu nha đầu đã sớm đã chết. Kỳ thật lại nói tiếp, cái này tiểu nha đầu lúc ban đầu cũng không phải lao thái bà trộm đi, mà là nàng kế nữ trộm đi. Nếu không phải nàng đem người phóng tới nơi này, phỏng chừng cái này tiểu nha đầu sớm đã bị nàng kế nữ cấp ngược đãi đã chết. Nhưng là lao thái bà đem người trộm giấu đi, cũng không có hảo hảo đối hài tử, cũng không có đem hài tử trả lại cấp Man Hùng, còn vẫn luôn ẩn giấu lâu như vậy thời gian. Phỏng chừng liền tính là Man Hùng đã biết cái này lao thái bà còn từng đã cứu tiểu nha đầu, cũng sẽ không cảm kích nàng, rốt cuộc nếu không phải nàng lời nói, tiểu nha đầu cũng sẽ không bị ngược đãi lớn như vậy ra. Nay đã hơn một năm tới. Chỉ cần nàng ở kế nữ chỗ đó đã chịu cái gì chỉ trích, nàng đều sẽ ở tiểu nha đầu trên người tìm được cân bằng. Cũng không biết nàng đây là từ chỗ nào tới cân bằng. Đoàn người đi ở trên đường thời điểm, tiểu thảo cũng đã ngủ rồi, hứa quả phụ các nàng mấy người phụ nhân hỗ trợ, cấp tiểu thảo che thật sự kín mít, tiểu thảo trên người vết thương quá nhiều, trở về vẫn là yêu cầu hảo hảo xử lý một chút. Thức mau, đoàn người về tới Lâm Gia Thôn, tới rồi trong nhà, tiểu thảo liền trực tiếp bị an trí tới rồi cửa nhà gỗ. Nơi này thật sự quá ấm áp. Hứa quả phụ tìm tới thích hợp quần áo, mấy người phụ nhân trước cấp tiểu thảo giặt sạch một cái nước cấm tắm, sau đó lại cho nàng xử lý một chút trên người miệng vết thương, sau đó mới cho nàng thay thích hợp quần áo. Tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, còn xào vài cái thịt đồ ăn, ăn đến tiểu thảo hai mắt mạo quang, Man Hùng thật là đau lòng hỏng rồi. Hứa cứu cứu cũng hỏi Man Hùng kế tiếp có tính toán gì không, Man Hùng thật là không biết chính mình nên làm gì. Phải biết rằng trong nhà phòng ở cùng mà đều bị hắn bán đi, liền tính là về nhà cũng không biết đi chỗ nào. Đến nỗi tiểu thảo bị tàng cái kia phá sân, là hắn ông ngoại ra phá sân, cùng hắn không có gì quan hệ. Chương 761 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 50. Nhìn Man Hùng phát sầu bộ dáng, Hứa Cứu Cứu nhìn Man Hùng nói, lưu lại đi. Man Hùng có chút kỳ quái nhìn về phía Hứa Cứu Cứu, Hứa Cứu Cứu khẽ cười nói, chúng ta đều là ngũ bảo cùng sáu bảo người theo đuổi, cũng chính là tùy tùng. Các ngươi đều là Man Hùng nghi hoặc mà nhìn về phía Hứa Cứu Cứu, Hứa mợ bọn họ. Không sai nhi, chúng ta đều là. Hứa mợ khẳng định mà nói một câu, ta hiện tại ít nhất cũng tương đương với một bậc võ sĩ đi. Hẳn là có nhị cấp đi. Tần Tiểu Hoa cũng sẽ không tính, nhưng là nàng cảm thấy bọn họ không yếu. Dù sao mặc kệ mấy cấp, ngũ bảo cùng sáu bảo cấp bậc là tối cao, như thế nào cũng tương đương với cao giai võ sĩ, ta muốn cho ngươi đi theo nàng, không biết ngươi nguyện ý hay không. Man Hùng không biết suy nghĩ cái gì, hắn ở cân nhắc chính mình lưu lại rốt cuộc thích hợp không thích hợp. Bất quá hắn hiện tại cũng xác thật không có địa phương đi, hắn thầm thở dài một hơi, giống như mặc kệ thế nào, bọn họ cha con hai người lưu tại nơi này đều tương đối thích hợp. Man Hùng đồng ý lưu lại, hơn nữa hắn trực tiếp cùng sáu bảo khế ước, kế tiếp, hắn liền trực tiếp bị Huyên Huyên đưa tới trong núi, đi cho hắn túy luyện thân thể kích hoạt huyết mạch. Man Hùng trên người có chứa man tộc huyết mạch, nếu kích phát nói, hắn về sau liền có thể cuồng bạo biến thân. Đương nhiên, hắn nữ nhi Tiểu Thảo trên người cũng có, nhưng là Huyên Huyên cũng không tưởng một cái tiểu nữ hài nhi cuồng bạo biến thân, rốt cuộc như vậy liền thành kim cương baby, thật sự là quá khó coi. Man Hùng rời đi, Tiểu Thảo liền về hứa mợ bọn họ chiếu cố, muốn nói mấy người phụ nhân chính là thật sự thực thích hài tử, hơn nữa Tiểu Thảo so Ngũ Bảo gầy yếu, Ngũ Bảo trước kia quần áo, nàng mặc vào cũng là vừa lúc, tuy rằng cũng đã cho bốn nha quần áo, nhưng là trung quy không có toàn cấp, rốt cuộc bốn nha còn có cha mẹ ở. Hứa quả phụ cảm thấy cấp đến nhiều không thích hợp. Rốt cuộc tiếp thu người khác tặng chính là có chút thương tự tôn. Đem Tiểu Thảo trang điểm sạch sẽ, lúc này Hứa quả phụ nhớ tới một việc, này vài lần trong nhà có chuyện này, trong thôn có hảo những người này đều hỗ trợ, hơn nữa vừa lúc muốn ăn Tết, Hứa quả phụ lấy ra một đống gà rừng cùng thỏ hoang, sau đó cùng Hứa mợ, Tần Tiểu Hoa cùng Triệu Lan Lan trực tiếp nấu, sau đó nàng mang theo mấy thứ này cấp những cái đó trợ giúp quá nhà bọn họ nhân ra một nhà tặng một con. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như thôn trưởng gia cùng Đại Long gia đều là một nhà hai chỉ, thôn trưởng tức phụ vốn dĩ không nghĩ thu, nhưng là Hứa quả phụ nói cho nàng, nàng chính là tặng thật nhiều người, hơn nữa này gà rừng thỏ hoang hương vị thiệt tình không tồi, cuối cùng thôn trưởng tức phụ không cùng nàng khách khí, thu xuống dưới. Bất quá thôn trưởng tức phụ hồi cho nàng hai túi đường khối, đến nỗi Đại Long nói, hắn cũng không thu, bất quá hiện tại Hứa quả phụ căn bản không thiếu này đó thịt, hơn nữa nàng là thật sự nhìn này bốn cái hài tử đáng thương, liền quyết định cường để lại. Đại Long, ngươi nhìn xem ngươi các đệ đệ muội muội gầy yếu bộ dáng, lưu lại cho bọn hắn bổ bổ đi, thím biết ngươi là một cái hảo hài tử, ngươi cũng giúp thím không ít, đây là thím cảm tạ, nhà người khác cũng đều có. Thấy Hứa quả phụ nói như vậy thành khẩn, Đại Long nhìn xem nhà mình đệ đệ muội muội, cũng thật là gầy yếu, tuy rằng gần nhất không có nhìn thấy quá Ngũ Bảo, nhưng là hắn biết hiện tại Ngũ Bảo trường cao không ít, mà bốn nha hiện tại tuy rằng có thể ăn no, nhưng là vẫn như cũ không có trường cái gì vóc. Đại Long cảm kích mà nhìn Hứa quả phụ, rốt cuộc nhà bọn họ chính là một con gà rừng một con thỏ hoang, hơn nữa vẫn là xử lý tốt, chỉ cần nhiệt nhiệt là có thể ăn. Cảm ơn thím. Cùng thím khách khí gì, hảo hảo mang theo đệ đệ muội muội, thời tiết lánh cũng đừng chạy loạn, trong khoảng thời gian này dã lang vẫn là rất sinh động. Hứa quả phụ đây cũng là ở trên núi nhìn đến tình huống, những cái đó dã lang tìm không thấy ăn, thực mau liền phải xuống núi. Rốt cuộc sơn rất lớn, bọn họ có thể giải quyết một chỗ dã lang. Chính là không có cách nào giải quyết sợ có dã lang. Đại Long gật gật đầu, thím yên tâm đi, ta sẽ ở nhà mang theo bọn họ hảo hảo rèn luyện thân thể. Các đệ đệ muội muội quá gầy yếu đi, hiện tại có thể ăn no, hắn có thể mang theo bọn họ rèn luyện một chút thân thể. Trước kia nghèo, bọn họ huynh muội mấy cái gầy yếu liền luyện võ năng lực đều không có, hiện tại có sức lực, tự nhiên cũng có thể luyện võ. Tuy rằng nói phụ thân hiện tại ngây ngốc, nhưng là hiện tại hắn nghe lời. Nếu hắn làm phụ thân dạy bọn họ luyện võ, phụ thân chính là giáo thực nghiêm túc. Hứa quả phụ đưa xong rồi một vòng, liền trực tiếp về nhà đi. Bất quá ở Hứa quả phụ về đến nhà về sau không bao lâu, Triệu gia người liền lại tìm tới Môn Nhi tới. Triệu Lan Lan vừa lúc đại ở nhà, sau đó liền nghe được nàng đại tẩu kêu kêu quát quát thanh âm, vừa nghe đến thanh âm, nàng lập tức quẹo vào trong phòng không ra đi. Hứa quả phụ đứng ở cửa, nữ nhân này chính là thật sự quá chán ghét, ở chợ thượng chiếm như vậy nhiều tiện nghi, còn không thỏa mãn sao. Phần 439. Phải biết rằng, Triệu đại tẩu chính là mang theo không ít người lại đây. Là ở chỗ này sao? Chính là nhà này, ta dám khẳng định, lần trước ta đã tới. Triệu đại tẩu cười tủm tỉm mà nói. Phải biết rằng lúc này sắc trời đều có chút tối sầm, ngoài cửa truyền đến gõ cửa nhi thanh. Hứa quả phụ mở miệng dò hỏi, ai a? Nàng đã dùng thần thức thấy được, ngoài cửa hình người là một quản gia mang theo một đám người hầu, đến nỗi vị kia Triệu đại tẩu một bộ nịnh bợ bộ dáng, làm người nhìn thật sự thực xinh ghét. Chúng ta là tới mua gà rừng. Kia quản sự mở miệng nói một câu. Hứa cứu cứu lúc này đi tới Hứa quả phụ bên người nhi, tiểu muội, muốn hay không lại bán một chút. Hứa quả phụ nghĩ nghĩ, bọn họ đầu xuân muốn đi thành phố lớn, tự nhiên là có thể nhiều bán một chút liền nhiều bán một chút tiền, trong tay có tiền vẫn là thực phương tiện. Yêu cầu nhiều ít. Hứa quả phụ mở miệng do hỏi. Kia quản sự nói chuyện, gà rừng muốn sống yêu cầu 20 chỉ, thỏ hoang muốn 10 chỉ, nếu có gà rừng trứng nói, muốn 10 cân. Hứa quả phụ nghĩ nghĩ nói. Gà rừng 5 khối một con, ta có thể bảo đảm cái đầu đều không nhỏ, thỏ hoang 8 khối một con, gà rừng trứng 3 khối một cân, tổng cộng 201, một phân đều không thể thiếu. Hảo. Quản sự đồng ý. Hứa quả phụ thực mau liền cùng Hứa Cứu Cứu trang 20 chỉ gà rừng cùng 10 chỉ thỏ hoang đều trang hảo, sau đó lại trang 10 cân trứng gà, bọn họ mới mở ra môn nhi. Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Bốn chủ y đem đồ vật tặng đi ra ngoài, kia quản sự vừa thấy đồ vật thật sự thực hảo, trực tiếp đem tiền cho Hứa quả phụ, sau đó làm hắn phía sau người xách lên đồ vật, sau đó lại cho Triệu Đại Tẩu 5 đồng tiền, liền trực tiếp chạy lấy người. Hứa quả phụ bọn họ không chờ Triệu Đại Tẩu nói cái gì, liền trực tiếp đóng cửa lại nhi. Triệu Đại Tẩu kêu một cái khi a, uy, các ngươi cái này kêu qua cầu rút ván, ta giúp các ngươi bán nhiều như vậy, như thế nào một chút chỗ tốt đều không có. Lúc này, Hứa Mợ mở miệng nói, khi nào bán đủ rồi 100 chỉ liền đưa ngươi một con gà rừng, chính ngươi đếm đi. Triệu Đại Tẩu nghe được lời này mắt sáng rực lên, rốt cuộc nàng dẫn người tới, cũng là có chỗ lợi. Triệu Đại Tẩu chạy tới trong thành, dù sao nàng miệng có thể nói, vì ăn thịt, nàng thật là cái gì đều bỏ được làm. Hứa quả phụ nhìn nhà mình mợ vui vẻ, mợ, ngươi có phải hay không quá xem trọng nàng? Hứa mợ lắc lắc đầu, nữ nhân kia không bình thường, chỉ cần có thể vớt chỗ tốt sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nói nữa đối phương còn cho nàng tiền đâu. Nói cũng là, Hứa quả phụ dơ dơ lên mi, cũng mất công nhà bọn họ Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo mang về tới rất nhiều gà, bằng không nói, bọn họ chỗ nào có cơ hội như vậy kiếm tiền. Hiện tại đếm kỹ một chút, bọn họ ngày này thời gian, cũng đã tránh đến 500 nhiều. Chương 762 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 51. Hôm nay hẳn là sẽ không người tới, nhưng là ngày mai liền chưa chắc, ta tưởng Triệu gia dâu cả như thế nào cũng đến cấp bán đi 100 con mồi đi, chính là chúng ta con mồi xuất xứ có chút khó mà nói. Hứa Cứu Cứu cau mày nói, cái kia mặc kệ bọn họ, dù sao chúng ta qua năm cũng nên xuất phát. Hứa quả phụ hiện tại chỉ cảm thấy hào khí tận trời, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo liền thủy nên đãi tại như vậy một cái rách nát trong thôn. Hơn nữa nàng hy vọng bọn họ đều có thể tiến thành phố lớn, cho nên bọn họ yêu cầu càng nhiều tiền tài, nếu có thể đem Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo trộm tới gà rừng gì đó, toàn bộ bán đi mới hảo. Phải biết rằng 100 nhiều chỉ gà rừng, bọn họ hiện tại chỉ là đem số lẻ bán đi, đến nỗi thỏ hoang, trong khoảng thời gian này lên núi người đều bắt, hơn nữa số lượng đều có 200-300 chỉ, thật là cũng đủ bọn họ bán. Còn có chính là những cái đó giá điểu, có lẽ ngày mai có thể cho những người đó thu chút điểu đi. Những cái đó điểu cùng trứng chim thật sự có không ít đâu. Gà rừng trứng nói, kỳ thật Hứa quả phụ vẫn là tưởng lưu lại. Hứa quả phụ trực tiếp làm ra 5 sọt gà rừng trứng, sau đó mỗi 10 cân một rổ, toàn bộ trang tới rồi trong rổ, cũng mất công Hứa Cứu Cứu bọn họ ái biên khúc rổ, có như vậy mười mấy rổ dự phòng, bằng không nói, bọn họ yêu cầu tìm đồ vật trang gà rừng trứng. Hứa Cứu Cứu nhìn trời tối, hắn cảm thấy ngày mai buổi sáng hắn phải đi ra ngoài tìm điểm nhi đồ vật. Nhìn xem có thể hay không biên thành rổ hoặc sọt gì đó trang trứng gà. Bất quá, Huyên Huyên lúc này đã trở lại, hắn nói cho Hứa Cứu Cứu về rổ cùng sọt sự tình, hắn liền không cần phải xen vào, nó sẽ giải quyết. Huyên Huyên gần nhất phát hiện chủ nhân tiểu cửa hàng thế nhưng nhiều một cái công năng, đó chính là có thể đem chính mình đồ vật cũng phóng tới tiểu cửa hàng bán, bộ dáng này liền có thể phục chế ra tới càng nhiều đồ vật. Huyên Huyên minh bạch, nay tuyệt đối là mặt trên kia hai vị cho bọn hắn mọi nhà tiểu công chúa làm ra tới bờ UG. Những người khác tuyệt đối sẽ không có, nó hỏi qua Sáu Bảo sủng vật, Sáu Bảo tiểu cửa hàng tuyệt đối không có cái này công năng. Huyên Huyên đem Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo dị thú con báo cũng ném tới rồi tiểu cửa hàng, không nghĩ tới cũng là có thể phục chế, chẳng qua cấp bậc là không có biến hóa. Huyên Huyên vui vẻ, đem Hứa quả phụ dị thú hổ cũng ném tới rồi tiểu cửa hàng phục chế một chút. Nguyên phẩm vẫn là bị nó cấp mua ra tới, nhưng là dư lại phục chế phẩm là cũng không có cái gì khế ước, là ai đều có thể mua. Huyên Huyên cũng không biết. Sở dĩ Ngũ Bảo đồ vật có thể ở tiểu cửa hàng phục chế là bởi vì ở khoảng cách bọn họ rất xa trong kinh thành, có hai vị nguyên bản là nhà giàu đại thiếu gia, nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra, kia một nhà đương gia chủ mẫu đột nhiên liền có chuyện nhi chết mất. Sau đó hai vị này vốn là dòng chính hai vị đại thiếu gia, liền như vậy mơ màng hồ đồ bị đá ra gia tộc. Hai vị này thiếu gia là song bào thai, bọn họ hai người hiện tại cũng bất quá 10 tuổi mà thôi, có thể nói là hai đứa nhỏ liền như vậy bị đá ra. Đã không có che chở nơi, bọn họ liền đãi ở ngoài thành pha miếu, nói thật tại như vậy rét lạnh mùa đông, chỉ có đường chết một cái, hơn nữa trong kinh thành vô số người cũng đang nhìn một màn này. Cũng đang chờ này hai đứa nhỏ thân chết một màn. Nhưng là sự tình cũng không giống như là đại gia tưởng như vậy, đừng nhìn này hai đứa nhỏ nuông chiều từ bé, nhưng là bọn họ cứu sống dục thật sự quá cường, ở như vậy một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, đại tuyết đột nhiên đến, nhưng mà pha miếu chỗ nào có cái gì giữ ấm đồ vật. Kia hai đứa nhỏ hẳn là sẽ đông chết đi. Lâm gia người tâm cũng thật hắc a. Lại không phải đen một hai ngày, chính mình không cần hài tử, cũng không cho người cứu, không biết vị kia gia chủ nếu biết hắn hiện tại phu nhân hoài hài tử không phải bọn họ Lâm gia, sẽ nghĩ như thế nào? Không phải Lâm gia. Có người chấn kinh rồi. Hừ, vốn dĩ liền không phải Lâm gia, cũng chính là Lâm gia chủ mắt mù, tìm một cái kỵ nữ còn đương bảo, đem nhà mình đương gia phu nhân hại chết, còn đem hai cái thân sinh nhi tử đuổi ra đi chờ chết. Kia hai đứa nhỏ thật đáng thương, nhưng là vị kia Lâm gia chủ chỉ có thể nói là xứng đáng. Như vậy Lãnh Thiên, kia hai đứa nhỏ phỏng chừng là sống không lâu. Nói rõ chính là làm cho bọn họ hai người chờ chết. Trừ phi bọn họ rời xa nơi này. Rời xa nơi này có thể đi chỗ nào? Không biết, tốt nhất là càng xa càng tốt, mới có mạng sống cơ hội, hoặc là nói tìm một cao thủ đến cậy nhờ, cũng có mạng sống cơ hội. Lâm gia là sẽ không làm cho bọn họ tồn tại, đến nỗi vì cái gì? Bởi vì Lâm gia chủ cũng tham dự hại chết đương gia chủ mẫu sự tình, cho nên bọn họ cần thiết chết. Không có người biết, tại như vậy một cái rét lạnh ban đêm, hai cái đông lạnh cả đêm, vốn dĩ đã biến ngạnh hai cái tiểu thân thể, thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến ấm, bọn họ thế nhưng không có đông chết. Bất quá, ngày này buổi tối, ở hai cái tiểu thân ảnh tỉnh lại về sau, liền cảm giác được bên ngoài rét lạnh, nhưng là bọn họ lại cũng cảm giác được phá miếu sát khí, hai đứa nhỏ tỉnh về sau, cũng không có làm thành cái gì chẳng huống, cũng đã lẫn nhau nâng đỡ rời đi cái này phá miếu. Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hai đứa nhỏ tuy rằng là song bào thai, nhưng là tiểu nhân cái kia giống như càng ỷ lại một cái khác. Đi, ly nơi này xa xa mà. Hơi chút lớn một canh giờ đứa bé kia, càng có một chút quyết đoán lực. Hai đứa nhỏ liền như vậy đạp tuyết hướng tới hoang vắng địa phương càng đi càng xa. Bọn họ đi rồi hơn phân nửa đêm, cũng mất công này tuyết hiện tại còn cũng không tính hậu. Bọn họ hai người lớn lên cũng coi như là cái cao, đi lên đảo cũng hoàn toàn không xem như khó khăn. Tuy rằng là đêm tối, nhưng là tuyết ánh đến tựa như ban ngày dường như, hai người hài tử ở đi vào một mảnh hoang bụi cỏ thời điểm, thế nhưng phát hiện nơi này đông cứng gà rừng cùng giá điểu, còn có chính là nơi này còn có không ít trứng, có trứng chim cũng có trứng gà. Tam ca, có trứng gà. Không có người biết hắn vì cái gì sẽ kêu tam ca, nhưng là hắn chính là cảm thấy đây là tam ca, tuy rằng có đôi khi hắn có xúc động muốn kêu hắn tam bảo. Ân, cũng có gà rừng gì đó, cái này mùa đông, chúng ta có thể sống sót. Tam Bảo bắt đầu quan sát nổi lên chung quanh, nơi này là một chỗ chân núi. Bởi vì tuyết thiên nhìn không tới lộ, bọn họ đi tới thực hoang vắng địa phương. Tam Bảo lôi kéo bốn bảo chạy tới sơn trước mặt, hai người tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng là tìm được rồi một cái thợ săn tránh hàn lưu lại sơn động. Cái này sơn động vứt đi lâu lắm, bất quá lại có bên trong hai cái động. Hai đứa nhỏ tìm được rồi cư trú địa phương, sau đó lập tức liền nhặt một đống trứng gà cùng gà rừng trở về, động một góc đôi một đống tuổi đốt, bất quá số lượng cũng không nhiều. Tam Bảo nghĩ nghĩ, liền làm bốn bảo ở trong động sinh hoạt, hắn ở cửa động phụ cận lại nhặt một đống xài, trực tiếp đem này đó xài trồng chất đến cửa động vị trí, giúp bọn hắn đem cửa động đổ một cái kín mít. Bốn bảo đã điểm phát hỏa, cũng mất công bọn họ trên người có mùi lửa, bằng không nói, bọn họ đến sống sờ sờ đông chết. Tam Bảo lấy ra một cây đao tử, cây đao này tử là hắn vẫn luôn tùy thân mang theo, cũng mất công lúc trước nguyên chủ mẫu thân đối bọn họ thực hảo, ở bọn họ trên người trang bị rất nhiều đồ vật. Hiện tại cũng cuối cùng là dùng tới rồi. Sát gà những việc này đối với bọn họ hai người tới nói là ngửa quen đường cũ, trước kia hai vị nguyên chủ liền thường xuyên tại giã ngoại làm thiêu gà gì đó, cho nên hiện tại bọn họ trong trí nhớ có mấy thứ này. Chương 763 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 52. Muốn nói lên, này hai đứa nhỏ có một loại kỳ quái cảm giác, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau không phải nguyên chủ, nhưng là đồng dạng cũng biết bọn họ hai người nguyên bản chính là huynh đệ, hơn nữa bọn họ hai người thật sự thực ăn ý. Huynh đệ hai người ăn gà nướng về sau, trực tiếp đem gà rừng trứng chôn tới rồi đống lửa, bộ dáng này bọn họ tỉnh lại về sau liền có trứng ăn. Trong sơn động thực lãnh, bất quá bọn họ không chỉ có bên ngoài động điểm một cái đống lửa, lại ở động điểm một cái đống lửa, hơn nữa bên trong có một đống rơm rạ, huynh đệ hai người liền như vậy giúp vào cùng nhau sưởi ấm. Hai người còn ở phụ cận trong thôn dùng gà rừng cùng gà rừng trứng đổi lấy chính mình yêu cầu một ít đồ vật, tỉ như cũ chăn bông gì đó, tuy rằng so trước kia dùng kém rất nhiều. Nhưng là đối với nghèo túng bọn họ tới nói, thật là so phá miếu hạnh phúc nhiều. Bọn họ còn thay đổi một cái nồi sắt, còn một ít muối ăn gì đó, thậm chí còn tìm tòi một ít gạo kê cùng mặt, bộ dáng này, bọn họ cũng có thể ngẫu nhiên cải thiện một chút sinh sống. Mãi cho đến tuyết dần dần bắt đầu hòa tan một ngày, Tam Bảo đột nhiên phát hiện một cái tiểu cửa hàng khung thoại, ở cái kia khung thoại, hắn thế nhưng mua được một ít xử lý quá gà rừng cùng thỏ hoang, thậm chí còn có canh gà, hơn nữa càng quan trọng là, Bốn Bảo cũng có một cái tiểu cửa hàng, hắn tiểu cửa hàng thế nhưng có thể mua được một ít dị thú. Hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp một người khế ước một cái ngũ cấp dị thú con báo, hai người cuối cùng là có cảm giác an toàn. Hơn nữa ở tại trong động, có hai chỉ dị thú báo ở, bọn họ giống như là thủ bếp lò tử giống nhau. Này hai đứa nhỏ chính là Tam Bảo, Bốn Bảo, làm người không nghĩ tới chính là bọn họ hai người so ngũ bảo cùng sáu bảo muộn thế giới này. Hơn nữa bọn họ hai người tuy rằng tập võ, nhưng là bởi vì vũ lực giá trị thấp hèn, cho nên căn bản không có thức tỉnh không gian. Nhưng là bởi vì Huyên Huyên đem ngũ bảo cùng sáu bảo lộng tới đồ vật, còn có một ít ăn chín bỏ vào tiểu cửa hàng cũng phục chế ra tới, thế nhưng làm hai người trước tiên thức tỉnh rồi tiểu cửa hàng, chẳng qua bọn họ hai người có thể mở ra đều chỉ là một bộ phận nhỏ, hơn nữa vẫn là tách ra. Cho nên bọn họ hiện tại một người có thể lấy ra đồ ăn tới, một người có thể lấy ra một ít đồ dùng sinh hoạt cùng dị thú tới. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì Huyên Huyên tưởng mua dầu muối phương tiện, nó cũng trực tiếp đem này đó gia vị cũng ném tới rồi tiểu cửa hàng. Lần này tử, ngũ bảo cùng sáu bảo có thể mua được đồ vật càng nhiều. Thậm chí, ở Huyên Huyên một lần lầm thao tác giới, đem một viên bồi nguyên đan cũng ném đi vào, huynh đệ hai người thế nhưng cũng có cơ hội cầm bồi nguyên đan tu luyện. Huyên Huyên ở một lần trong lúc vô ý phát hiện tiểu cửa hàng thế nhưng có bị thao tác dấu vết, hơn nữa nó cảm giác được quen thuộc hơi thở, nó thế nhưng thông qua tiểu cửa hàng cùng Tam Bảo Bốn Bảo không gian sùng vật liên hệ thượng. Phần 440. Sau đó Huyên Huyên đã biết Tam Bảo cùng Bốn Bảo khốn cảnh, nó cảm thấy hẳn là làm Tam Bảo Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo bọn họ đoàn tụ, nhưng là như thế nào thao tác vẫn là một vấn đề, hiện tại còn không có ăn Tết, khoảng cách ăn Tết còn có một đoạn thời gian. Huyên Huyên nguyên bản là cảm thấy nếu khả năng nói, làm Tam Bảo Bốn Bảo lại đây ăn Tết, nhưng là kinh thành khoảng cách bọn họ nơi này quá xa quá xa. Cho nên cuối cùng thương lượng quyết định, vẫn là chờ đến đầu xuân về sau, làm hai bên lơ đãng gặp được tương đối hảo. Có một số việc dấu vết vẫn là không cần làm được quá rõ ràng. Nói nữa, hiện tại Tam Bảo Bốn Bảo đi ra ngoài nói, thực dễ dàng tao độc thủ, rốt cuộc Lâm gia hiện tại đương gia phu nhân cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Cũng may Huyên Huyên đã biết Tam Bảo Bốn Bảo khốn cảnh, nó lộng rất nhiều loại mới mẻ rau dưa đi vào, sau đó lại lộng không ít thức ăn chín đi vào, còn có một ít vật dụng hàng ngày gì đó, thậm chí nó không còn đem sáu bảo giường phục chế một cái. Cứ như vậy tử, Tam Bảo cùng Bốn Bảo đem cái này động lại hướng thâm đào đào, bọn họ ở chỗ này lại lộng một cái bên trong động, đem bên trong thả một chiếc giường, kia trên giường phô đồ vật, liền cùng sáu bảo giống nhau như lúc. Huynh đệ hai người còn ở tiểu cửa hàng ngõ một cái trận pháp, cái này trận pháp có thể đem tận cùng bên trong động che giấu lên, lại còn có làm bên trong động trở nên ấm áp thoải mái lên. Mau ăn Tết, huynh đệ hai người lại nhặt được rất nhiều gà, bọn họ đem gà nướng, sau đó lại nấu rất nhiều trứng gà. Bọn họ đem mấy thứ này phân biệt phóng tới từng người tiểu cửa hàng kho hàng, bộ dáng này, bọn họ là có thể tùy thời cầm. Vì phương tiện, hai người còn cho nhau trao đổi một ít đồ vật, tỉ như Tam Bảo tiểu cửa hàng không có vật dụng hàng ngày, Bốn Bảo tiểu cửa hàng không có đồ ăn, bọn họ liền cho nhau trao đổi một ít, hơn nữa số lượng còn không ở số ít. Kỳ thật bọn họ hai người cũng không biết vì cái gì sẽ làm như vậy, chỉ là có chút phòng bị với chưa xảy ra tâm lý. Bất quá, huynh đệ hai người kế tiếp nhật tử vẫn luôn là không ngừng tu luyện chính mình nội lực, sau đó dùng bồi nguyên đan, hai người chính là thực chăm chỉ, bọn họ dù sao cũng là bị gia đình vứt bỏ con cháu, lại còn có người ở không ngừng đuổi giết bọn họ. Cho nên bọn họ hiện tại trừ bỏ nỗ lực, cũng chỉ dư lại nỗ lực. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại có dị thú hỗ trợ, nhưng là hai chỉ ngũ cấp dị thú, vẫn là rất khó đối kháng bọn họ cái kia gia tộc. Tuy rằng bọn họ có thể triệu hồi ra càng nhiều dị thú tới, nhưng là đối với bọn họ tới nói, khống chế lên quá khó khăn. Lấy bọn họ hiện tại công lực, nếu không phải mượn dùng tiểu cửa hàng, trước mắt hai chỉ dị thú, bọn họ đều không có biện pháp khống chế. Bất quá, cái này thình lình xảy ra tiểu cửa hàng, thật là giúp bọn họ đại ân, nếu không phải cái này tiểu cửa hàng, bọn họ tuy rằng có thể ăn no, nhưng là lại căn bản không có thời gian dừng lại tu luyện, rốt cuộc liền bọn họ hiện tại bộ dáng, mỗi ngày tìm ăn cũng đã đủ khiến người mệt mỏi. Lại nói tiếp, để cho bọn họ vui vẻ chính là tiểu cửa hàng vài thứ kia, tiết giá đều là một đồng vàng. Mà bọn họ từng người ngạch trống đều là một vạn đồng vàng trở lên, hơn nữa giống như còn có gia tăng giữa, cũng đủ bọn họ hai người tiêu xài một đoạn thời gian. Ngũ Bảo cũng không biết Huyên Huyên trong lúc vô ý làm được sự tình, thế nhưng giúp được nhà mình Tam Ca cùng Tư Ca, nàng hiện tại còn ở nỗ lực tu luyện giữa, nếu quyết định năm sau đầu xuân muốn đi thành phố lớn, như vậy bọn họ đến có nắm chắc mới thành. Huyên Huyên tuy rằng đã biết, nhưng là có một số việc nó là không thể nói, cũng không phải nó có thể tham dự. Bất quá nó tin tưởng vững chắc, chỉ cần làm Tam Bảo cùng Bốn Bảo đến gần Ngũ Bảo, bọn họ liền sẽ cho nhau cảm ứng được đối phương, rốt cuộc bọn họ chính là Tam Bảo thai, liền tính là lần này thân thể không có gì liên quan, nhưng là thâm nhập đến trong cốt tủy huyết mạch liên hệ, không có khả năng không có bất luận cái gì phản ứng. Rốt cuộc ngũ bảo cùng sáu bảo đơn thuần chỉ là cảm tình quan hệ, bọn họ hai người liền có thể vừa thấy mặt trực tiếp như vậy thân cận, huống chi là thân huynh muội. Ngũ bảo hiện tại chính là thật sự cái gì đều mặc kệ, nàng chỉ là cùng sáu bảo một lòng tu luyện, nàng ý tưởng không nhiều lắm, nhưng là tu vi đối với bọn họ tới nói, là rất quan trọng. Bọn họ như vậy một đoàn người, mặc kệ đến chỗ nào đều thực dẫn nhân chú mục, đặc biệt là nàng cùng sáu bảo lớn lên xinh đẹp, vốn dĩ liền dẫn nhân chú mục, nếu thế lực thấp kém nói, như vậy tới rồi thành phố lớn có khả năng thực mau liền sẽ bị người đánh tan. Bọn họ hiện tại là người tu tiên, rốt cuộc trên người là có rất nhiều bí mật, có một số việc có thể không bại lộ, vẫn là đừng bại lộ. Mà lúc này, ở núi sâu Man Hùng đã bắt đầu thức tỉnh huyết mạch, Huyên Huyên cho hắn đang ăn dược, nhưng là dư lại tới sự tình liền yêu cầu chính hắn tới gánh vác. A, Man Hùng phát ra một tiếng gầm rú, hắn làn da đều bắt đầu bành trướng lên, đặc biệt là gân xanh bạo thực thô, kia cảm giác giống như là muốn nổ mạnh giống nhau. Chương 764 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 53. Man Hùng gầm rú không có bao lâu thời gian, chỉ thấy trên người hắn làn da có chút địa phương cũng đã nổ tung, nháy mắt hắn liền biến thành một cái huyết người. Bất quá hắn bản thân cũng thực mau liền hôn mê qua đi, Huyên Huyên tắc đem một viên bổ huyết đan cùng chữa trị đan nhét vào trong miệng của hắn. Đây mới là lần đầu tiên, liền thảm như vậy, phải biết rằng về sau mỗi lần đều so hiện tại này mãnh liệt vài lần, chỉ có thừa nhận rồi 10 lần trở lên thức tỉnh, hắn làn da mới có thể chậm rãi hướng cưng cõi phương hướng đi. Huyên Huyên lặng lặng chờ Man Hùng tỉnh, sau đó làm hắn nhìn chính mình trên người dơ bẩn về sau, liền hỏi, ngươi còn muốn kiên trì đi, kế tiếp chính là một lần so một lần càng thống khổ, bất quá chờ đã có 10 lần về sau, làn da của ngươi hẳn là liền sẽ hướng về cưng cõi phương hướng đi, quyết định của ngươi là cái gì? Man Hùng nắm chặt nắm tay, tuy rằng hắn hiện tại không có thử qua, nhưng là hắn cảm giác được chính mình tuy rằng chảy như vậy nhiều huyết, nhưng là hắn hiện tại toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Loại này lực lượng hắn trước kia chưa từng cảm thụ quá, cho nên hắn không nghĩ từ bỏ, hắn tưởng kiên trì đi xuống, hắn muốn cho nữ nhi từ đây quá thượng hảo nhật tử. Hơn nữa hiện tại hắn đi theo người thực rõ ràng là có lực lượng cường đại, bằng không cũng sẽ không làm hắn có được như vậy lực lượng cường đại. Ta muốn kiên trì, còn không phải là 10 lần sao? Ta có thể kiên trì. Liên tính là lại đau ta cũng có thể. Không có bọn họ hỗ trợ, thậm chí nữ nhi hắn cũng không nhất định có thể tìm được. Hiện tại tìm được rồi nữ nhi, hết thảy đều hướng tốt phương diện đi rồi, hắn sao có thể không nỗ lực. Hảo, ngươi trước thích đứng trên người lực lượng đi, ngày mai buổi chiều có thể cho ngươi nghỉ ngơi nửa ngày, ngươi trở về trông thấy ngươi nữ nhi đi. Huyên Huyên cũng là thực nhân tử, rốt cuộc nhân gia cha con mới vừa gặp mặt liền như vậy tách ra, thật sự có chút không quá nhân đạo. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người còn không có rời giường thời điểm, Triệu Đại Tẩu liền dẫn người tới, lại còn có mang người không ít. Đại bộ phận người là muốn gà rừng, thỏ hoang cũng có muốn, nhưng là thiếu, một cái buổi sáng thời gian bán đi 120 tới chỉ gà rừng, 30 tới chỉ thỏ hoang, trứng gà trực tiếp bán 6 sọt. Kia tiền tránh chính là hào hào, Triệu Đại Tẩu rời đi thời điểm, xách 2 chỉ gà cùng 20 cái trứng gà, đây là hứa quả phụ cấp nàng trích phần trăm. Cái này làm cho Triệu Đại Tẩu chính là nhạc hỏng rồi. Không nghĩ tới tiền tốt như vậy tránh, phải biết rằng từ tối hôm qua đến bây giờ nàng đều đã tránh mau 50 khối, còn tránh 2 chỉ gà cùng 20 cái trứng gà. Mấy thứ này, nàng không tính toán lấy về đi cũng là tiện nghi cái kia lao thái thái, nhưng là làm nàng đưa cho nhà mẹ đẻ, nàng lại luyến tiếc. Rốt cuộc nhà mẹ đẻ người cũng không có đối nàng thật tốt, nghĩ nghĩ, Triệu Đại Tẩu quay đầu trực tiếp bán cho một cái tiểu tiệm cơm, lại vất tới rồi mười mấy đồng tiền. Lần này nhi Triệu Đại Tẩu càng là hăng hái. Hứa quả phụ nói, nàng còn giới thiệu sinh y nói, còn có thể tránh đến tiền. Bất quá đang ở lúc này, Triệu gia người cũng chính là nàng nam nhân tới. Với Liên, ngươi ở vội gì, vì sao còn không trở về nhà? Nương nói, làm ngươi chạy nhanh về nhà. Triệu gió to tìm được rồi nhà mình tức phụ, tức giận nhi mà nói, này đều một ngày nhiều không về nhà, không biết còn tưởng rằng nàng chạy đâu. Với Liên nghĩ nghĩ, trực tiếp móc ra 7 đồng tiền, ta tìm hạ kiếm tiền phương pháp, đây là ta tránh 7 đồng tiền. Chúng ta lưu lại 2 khối, ngươi đem 5 khối cho nương, liền nói ta tránh đến ăn Tết, như thế nào cũng có thể tránh cái 3-40. Triệu gió to đôi mắt trợn tròn, tặc mà tránh như vậy lão nhiều. Phải biết rằng một cái công nhân một tháng đều gần tránh cái 20 tới khối, cho người ta đương tùy tùng cũng bất quá tránh cái 30 tới khối, này đàn bà có kia thủ đoạn. Ngươi đã cho ta tiền. Triệu Đại Tẩu trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, phải biết rằng từ gả chồng về sau, nàng trong tay đều căn bản không có tiền tiêu vặt. Đều là này các lao gia cầm. Kia đảo cũng là, vậy ngươi buổi tối trụ chỗ nào? Này 2 khối tiền ngươi lưu trữ, không được nói, ngươi thuê cái tiểu viện tử. Triệu gió to vẫn là đau lòng nhà mình tức phụ. Triệu Đại Tẩu tưởng tượng, đúng vậy, tối hôm qua nàng trực tiếp chạy đến bệnh viện đi tá túc, liền này còn không bằng thuê cái căn nhà nhỏ đâu, bộ dáng này, chính mình được đến gà cùng trứng gà không đều có địa phương thả. Lại còn có thể lặng lẽ để lại cho bọn nhỏ ăn. Triệu đại tẩu lên tiếng, Triệu gió to trở về đi rồi, đối với nhà mình nữ nhân trụ chỗ nào, kỳ thật hắn cũng không như thế nào lo lắng, rốt cuộc chị vợ ra liền ở tại phụ cận, không lo nàng tìm không thấy địa phương ngủ, chỉ cần nàng có thể tránh đến tiền thì tốt rồi. Triệu gió to trở về, đem 5 đồng tiền một cấp Triệu lao bà tử, Triệu lao bà tử đôi mắt tức khắc sáng, nếu có thể kiếm tiền, khiến cho nàng hảo hảo tránh 2 ngày tiền. Nhìn đến tiền, nàng đôi mắt lập tức liền khai, đồng ý Triệu đại tẩu trong khoảng thời gian này không trở lại nấu cơm làm việc nhi sự tình. Cũng may lão đại gia hai đứa nhỏ đều lớn, nếu điểm nhỏ nói, phỏng trừng nàng nhưng không làm. Triệu đại tẩu hoa 3 đồng tiền một tháng thuê một cái tiểu viện tử, cũng liền một gian phòng ở, một cái phòng bếp nhỏ, nhưng là này đối với nàng tới nói đủ dùng. Quan trọng nhất nàng ở trên phố hoa 5 khối mua tới một bộ cũ chăn bông đệm, đêm nay thượng nàng sẽ không quá chịu tội. Triệu đại tẩu còn ở góc tường tìm được rồi một chỗ phá động, sau đó tránh đến một nửa tiền tắc đi vào, đến nỗi dư lại nàng đều trực tiếp phùng vào bên người trong quần áo. Triệu đại tẩu nữ nhân này vẫn là thực tinh, chẳng qua làm người không thể tưởng được chính là, nàng tiêu thụ năng lực thật là quá cường đại, tới rồi buổi chiều thời điểm, nàng lại lánh một đám người đi Lâm Gia Thôn, cuối cùng bán đi 100 chỉ gà rừng, nàng được đến một con gà rừng cùng 8 đồng tiền, này tới tiền thật sự quá dễ dàng, bất quá này đó toàn bộ đều là tiểu sinh ý, đều là vụn vặt, muốn kiếm tiền nhiều, vẫn là yêu cầu tuyệt bút sinh ý. Triệu đại tẩu quyết định muốn đi các tiệm cơm chạy chạy, không thể không nói nữ nhân này thật sự rất có ý tưởng nhi. Lại nói Lâm Gia Thôn, Man Hùng trở về thời điểm, liền nhìn đến nhà mình Tiểu Thảo đang ở trong viện đuổi theo làm việc nhi Tần Tiểu Hoa. Hoa gì? Hoa gì? Tiểu Thảo ngoan, đừng chạy loạn, Tiểu Tâm té ngã. Tần Tiểu Hoa mở miệng dặn dò, Tiểu Thảo thân thể mới vừa khôi phục một chút, vẫn là thực suy yếu, đi đường đều có chút khó khăn, huống chi là như vậy thoăn thoắt ngược xuôi. Tuy rằng nói có ngũ bảo cấp bồi nguyên đan, nhưng là bởi vì nàng tuổi quá nhỏ, không thể cho nàng bổ quá nhiều, chỉ có thể một chút uy, liền này còn sợ có cái gì hư ảnh hưởng. Hoa gì, Tiểu Thảo không có việc gì, Tiểu Thảo hiện tại hảo đâu. Tuy rằng mới qua đi một ngày thời gian, nhưng là Tiểu Thảo thân thể thật sự so ngày hôm qua cường quá nhiều. Hơn nữa ăn mặc chuyên môn cho nàng làm Tiểu Hoa áo, Man Hùng cảm thấy nhà mình nữ nhi chính là lớn lên xinh đẹp. Tiểu Thảo, Man Hùng vui vẻ mà kêu nữ nhi. Cha! Cha! Người đã trở lại. Tiểu Thảo hưng phấn mà nhào hướng nhà mình phụ thân. Man Hùng chạy nhanh tiếp được nàng ôm lên, Tiểu Thảo. Hắn nữ nhi bị chiếu cố thực hảo, thật là thật cảm ơn chủ gia, nếu không phải bọn họ thu lưu nói, phòng trừng hắn hiện tại còn không biết mang theo Tiểu Thảo lưu lạc ở đâu đâu. Hơn nữa Tiểu Thảo cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có tốt như vậy quần áo xuyên. Man Hùng mang theo nhà mình nữ nhi đi chơi, bất quá Tiểu Thảo vẫn là thực đau lòng nhà mình cha. Chính là đem hắn kéo đến phòng bếp, làm hắn ăn thịt. Man Hùng kêu kêu một cái cảm động à, hắn đều không có nghĩ đến, hắn nữ nhi hiện tại thế nhưng ăn thượng thịt, hơn nữa vẫn là cùng chủ ra một cái trong nồi thịt. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến gõ cửa thanh âm, lúc này Hứa Quả Phụ cùng Hứa Cứu Cứu bọn họ trực tiếp đón đi ra ngoài, đây là Triệu đại tẩu lại mang khách nhân tới mua gà rừng. Chương 765 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 54. Hứa mợ đều không có nghĩ đến nhà mình nhị con dâu tẩu tử như vậy có khả năng. Triệu Lan Lan tuy rằng cũng ở nhà, nhưng là nàng ở trốn tránh nhà mình đại tẩu, bất quá nàng nhưng thật ra biết nhà mình đại tẩu tránh không ít tiền. Đương nhiên, chuyện này nàng sẽ không tham dự, cũng sẽ không nói cho nhà mình cái kia nương, không cần phải, hơn nữa nàng cùng nhà mình nương cũng không có như vậy thân mật. Đương nhiên, đối với nhà mình vị này đại tẩu có thể cho bọn họ tìm tới nhiều như vậy sinh ý, nàng vẫn là thực hoan nghênh. Nay một buổi chiều công phu, Hứa Quả Phụ lại bán ra không ít gà rừng thỏ hoang. Sau đó Triệu đại tẩu thành công mang theo 2 chỉ gà cùng 30 chỉ trứng gà đi trở về. Phần 441. Hơn nữa nàng lại kiếm được 20 đồng tiền, này tiền tới quá dễ dàng. Triệu đại tẩu về tới nàng thuê trong nhà, sau đó còn mua một ngụm cũ nồi, trực tiếp bắt đầu nấu nổi lên trứng gà tới, nàng cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Bất quá nàng đem trứng gà đều nấu, sau đó tàng tới rồi tuyết, chờ bọn nhỏ tới lại ăn. Dù sao thứ này, nàng là không có khả năng mang về nhà. Hơn nữa Triệu đại tẩu trong lòng chính là rất rõ ràng, Triệu Lan Lan là sẽ không bán đứng chính mình, rốt cuộc nàng cùng bà còn có thể nói thượng lời nói, nhưng là Triệu Lan Lan cùng bà căn bản một câu đều không nói. Nhật tử liền như vậy một ngày đi qua, tới rồi ăn Tết trước một ngày, Triệu đại tẩu cuối cùng là nhớ tới về nhà tới, tuy rằng không đến 10 ngày nhật tử, nhưng là nàng đã tránh 300 nhiều khối, lại còn có mười mấy chỉ gà rừng, này gà rừng nhưng đều là sống, lại còn có đều là mẫu, nàng trực tiếp đem gà dưỡng tới rồi nàng thuê trong phòng nhỏ. Đến nỗi gà rừng trứng nói, cũng đều bị nàng lưu lại, nàng tính toán hảo, ăn Tết tới về sau, nàng muốn làm công, kiên quyết không ở nhà, ở bên ngoài nhật tử quá đến quá thoải mái. Triệu đại tẩu về nhà trực tiếp cấp bà mang theo 40 khối, cấp lão công mang theo 10 khối, dư lại tiền, nàng toàn bộ đều tảng tới rồi chính mình thuê tiểu viện nhi, nàng đã tính toán hảo, cái kia tiểu viện nhi nàng là sẽ không lui, ít nhất về sau tới rồi huyện thành, nàng còn có một cái đặt chân nơi. Hơn nữa nàng đã tính toán hảo, nếu Triệu gia người vẫn luôn ở tại nơi này nói, như vậy bọn họ khẳng định sẽ có mâu thuẫn, chờ mâu thuẫn lớn, lao thái bà tự nhiên lại sẽ đuổi đi đại gia về nhà mẹ đẻ, cho nên chuyện này, nàng chờ nháo đâu. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, vị này thoạt nhìn cũng không phải như vậy thông minh Triệu đại tẩu tính kế sẽ như vậy thâm. Muốn ăn Tết, Lâm gia trong thôn, mọi người đều dừng tu luyện, lúc này Man Hùng đã trở nên rất cường đại, tuy rằng hắn mới thức tỉnh rồi 8 lần huyết mạch, nhưng là hắn hiện tại cuồng bạo lên, chính là so ngũ cấp võ sĩ đều phải lợi hại. Năm cũ đêm, mọi người tụ ở bên nhau làm văn thán, người một nhà thật là vui vui sướng sướng. Ta ở chỗ này cảm ơn đại gia thu lưu. Bằng không ta cùng nữ nhi lúc này không chuẩn còn ở bên ngoài lưu lạc đâu. Man Hùng thật là cảm tạ ngũ bảo cùng sáu bảo. Cảm tạ cái gì tạ, chúng ta hiện tại không đều là người một nhà sao? Đúng vậy, chúng ta hiện tại là người một nhà. Tần Tiểu Hoa nói chuyện thời điểm, còn sờ sờ Tiểu Thảo đầu, Tiểu Thảo hướng về phía nàng hắc hắc hắc mà cười, kia bộ dáng chính là thật sự đáng yêu cực kỳ. Chính là ta căn bản không có vì cái này trong nhà đã làm cái gì. Đây cũng là làm Man Hùng cảm thấy buồn bực địa phương. Hắn vì chính mình không có vì cái này trong nhà làm cống hiến mà buồn bực đâu. Ngũ Bảo nhìn hắn nói, chuyện này không đổi, qua năm, chúng ta liền phải xuất phát đi thành phố lớn, chúng ta trong nhà này tuy rằng đều không yếu, nhưng là vẫn là yêu cầu một cái có thể chính đại quang minh bại ở bên ngoài võ sĩ, ngươi hiện tại tu vi đã không kém gì ngũ cấp võ sĩ, về sau đi thành thị, ngươi thích đáng đại gia trụ cột. Man Hùng kỳ thật vẫn là tiểu buồn bực, hắn hiện tại có như vậy cường đại tu vi, cho nên càng có thể cảm giác ra tới. Trước mắt hai vị này tiểu đậu đinh mới là trong nhà cường hãn nhất hai người, dù sao cho hắn cảm giác là, 10 cái hắn cũng làm bất quá trong đó một vị. Hứa Cứu Cứu nhìn đến Man Hùng buồn bực bộ dáng, biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn mở miệng nói, ngũ bảo cùng sáu bảo là rất cường đại, nhưng là bọn họ tu vi cũng không phải đặt tới danh trên mặt, tới rồi trong thành có chuyện gì, vẫn là yêu cầu chúng ta ra mặt nhi. Man Hùng cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì không thể hiển lộ ra tới đâu. Bọn họ chính là chúng ta tiểu chủ tử. Đừng làm bọn họ tu vi hiển lộ ra tới, bọn họ như thế nào ở trong thành dừng chân. Trước làm cho bọn họ đi học, thông qua đi học giao cho một ít bằng hữu về sau lại nói, hiện tại liền tính là bọn họ hai cái cường đại nữa, cái đầu cũng có chút nhi quá nhỏ, rèn luyện cũng có chút nhi quá ít, sớm như vậy bại lộ đi ra ngoài nói, bọn họ vô cùng có khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chúng ta vẫn là an toàn tiểu tâm một chút, chờ chúng ta đứng vững gót chân, lại bại lộ ra tới, cũng không sợ người khác sẽ đối phó bọn họ. Hai cái như vậy tiểu nhân tu vì như vậy cao, người khác khẳng định sẽ cho rằng bọn họ có bí kíp, đến lúc đó nếu bắt lấy bọn họ trung gian một người tới hiệp bách, bọn họ rốt cuộc muốn hay không giao ra bí kíp. Chuyện này thật sự yêu cầu tiểu tâm cẩn thận một chút. Đến lúc đó, Tiểu Thảo cũng đến trong thành đi học đi. Hứa quả phụ cười tủm tỉm mà nhìn Tiểu Thảo, đứa nhỏ này thật sự thực ngoan ngoãn, tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là nàng ở nhà chính là giúp bọn họ không ít vội, hơn nữa trải qua mấy ngày nay, thân thể của nàng cũng dưỡng lại đây. Ăn qua sủi cảo về sau, Hứa quả phụ lại ở trong phòng khách mang lên bàn tiệc, thức mau, thôn trưởng tức phụ cùng đại long bọn họ huynh muội bốn người liền chuyển qua tới. Kỳ thật Hứa quả phụ cũng chính là chờ bọn họ năm cái, trừ bỏ bọn họ, người khác cũng sẽ không tới nhà bọn họ. Làm Hứa quả phụ không nghĩ tới chính là, cách vách ra tuổi trẻ tức phụ cũng lại đây. Khi bọn hắn nhìn đến Hứa quả phụ trong nhà bãi ở trên bàn tiệc khi, một đám vẫn là thực khiếp sợ. Gà vịt thịt cá thật sự có không ít. Lần này nhi nhưng thật ra bọn họ làm cho bọn họ 6 cá nhân giải thèm. Bất quá trong bữa tiệc Hứa quả phụ cũng nói bọn họ qua năm phải rời khỏi sự tình, nhưng thật ra làm thôn trưởng tức phụ cùng cách vách tức phụ thổn thức nửa ngày. Đến nỗi đại long bọn họ một đám tâm tình trầm trọng lên, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ, tuy rằng cha mẹ đều khỏe mạnh, hơn nữa hiện tại bộ dáng cũng rất hợp bọn họ ý, nhưng là bọn họ bình thường kỳ thật là đem Hứa quả phụ trở thành bọn họ trưởng bối. Hứa quả phụ như vậy vừa ly khai, bọn họ thật sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, Hứa quả phụ còn một nhà làm cho bọn họ để ra một con gà. Vốn dĩ mọi người còn chối từ đâu, nhưng là Hứa quả phụ nói, nhà bọn họ thật sự không ít, hiện tại trong nhà tất cả đều là tráng lao động. Thôn trưởng tức phụ nhìn Hứa Cứu Cứu bọn họ kêu một cái nhạc a, các ngươi đều ở bên nhau, ta cũng cảm thấy an tâm một chút, nếu tiểu muội quyết định muốn đi trong thành, về sau an toàn vấn đề, nhưng đến làm cứu cứu các ngươi lao tâm lao lực. Nói gì lời nói? Này không phải chúng ta nên làm sao? Hứa cứu cứu cười hì hì nói. Đại Long bọn họ huynh muội bốn người lưu tới rồi là sao? Bốn người còn khóc. Đây là tạp lạp. Hứa quả phụ nhìn bọn họ huynh muội bốn người nói, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, tuy rằng chúng ta sẽ phân biệt, nhưng là chung có một ngày, chúng ta còn sẽ tái kiến. Hứa quả phụ còn lấy ra 100 đồng tiền cho Đại Long, Khai Xuân, liền mang đệ đệ muội muội đi học đi thôi, có bọn họ ở nhà cho các ngươi làm việc nhì, không cần lo lắng. Thím, ta tưởng cùng các ngươi đi. Bốn nha lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên tới, nàng nghiêm túc mà nhìn về phía Hứa quả phụ. Chương 766 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 55. Hứa quả phụ nghe được bốn nha nói, thở dài một hơi, bốn nha, không phải thím không mang theo ngươi đi, các ngươi cha mẹ đều ở đâu, phải biết rằng cha mẹ ở nhi không xa hành, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, thủ cha mẹ quá đến mới là tốt nhất nhật tử. Bốn nha rơi lệ, chính là ta luyến tiếc thầm thầm. Thầm thầm cho nàng cảm giác so nương cho nàng cảm giác hảo quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng hiện tại nương thực ngoan, nhưng là kia không phải chủ động, đó là mệnh lệnh ra tới, cái loại cảm giác này là không giống nhau. Đại Long kéo lại nhà mình muội muội tay, bốn nha, đại ca còn ở đâu? Bốn nha, nhị ca cũng ở đâu, ngươi không thể ném xuống chúng ta. Nhị Long kéo lại muội muội một cái tay khác. Phải biết rằng ở cha mẹ không đàng hoàng dưới tình huống, cũng chính là Tam Long cùng muội muội mới cho bọn họ sống sót lực lượng, không có đệ đệ muội muội, bọn họ hai cái đại chưa chắc là có thể kiên trì đi xuống. Hứa quả phụ thở dài một hơi, chúng ta đi trước trong thành nhìn xem tình huống, nếu thật sự hảo đãi nói, đến lúc đó lại trở về tiếp các ngươi. Các ngươi ở trong thôn cũng muốn hảo hảo biểu hiện, phải hảo hảo học tập cùng tập võ, không cần gặp rắc rối. Phải biết rằng câu này không cần gặp rắc rối mới là mấu chốt, bởi vì không có người cho bọn hắn chống lưng. Nghĩ vậy nhi, hứa quả phụ đột nhiên có một cái ý tưởng nhi, các ngươi từ từ, ta đi theo Ngũ Bảo thương lượng điểm nhi sự tình. Có lẽ có thể cho bọn hắn mỗi người khế ước một con sùng vật, nhị cấp dị thú lang hẳn là có thể đi. Bọn họ bốn cái đều không phải loạn gây chuyện nhi người, mỗi người có bọn họ dị thú lang. Bọn họ đi tới cũng có thể an tâm một chút. Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo thương lượng chuyện này đi, Ngũ Bảo suy tư một chút, Đại Long cùng Nhị Long khế ước dị thú lang còn hành, nhưng là Tam Long cùng Bốn Long cái đầu quá nhỏ. Ngũ Bảo nhìn về phía Huyên Huyên, Huyên Huyên, có thể tìm được nhị cấp dị thú miêu gì đó sao? Không cần quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp sẽ nhận người, nếu có người tới đoạt đưa tới phiền toái liền không hảo. Huyên Huyên nghĩ nghĩ, kỳ thật trong không gian nơi đó một tinh tiểu sủng vật là được. Ta lập tức là có thể cho bọn hắn lấy ra tới. Hứa quả phụ vừa nghe vui vẻ, lập tức liền đi ra ngoài kêu Đại Long bọn họ. Ở Ngũ Bảo dưới sự trợ giúp, Đại Long cùng Nhị Long khế ước đều là nhị cấp dị thú lang, có này hai chỉ lang kỳ thật cũng đủ bảo hộ bọn họ người một nhà. Tam Long cùng Bốn Nha nhìn có chút đỏ mắt, bọn họ cũng muốn một cái sủng vật, hai vị ca ca sủng vật thật sự quá cường đại, bọn họ hai cái có phải hay không bởi vì quá tiểu, cho nên mới không thể muốn sủng vật đâu. Sau đó ngay sau đó Ngũ Bảo từ hậu viện ôm lại đây hai cái chỉ miêu, này hai chỉ miêu kỳ thật chính là Lục Tuyết Yên trong không gian ra tới cái loại này kêu không cao hứng miêu, lớn lên không tính quá xinh đẹp, nhưng là chúng nó lại là tam tinh sùng vật, bảo hộ Tam Long cùng Bốn Nha là cũng đủ. Tam Long cùng Bốn Nha vui vẻ, đặc biệt là bọn họ đã biết bọn họ sùng vật rất lợi hại, một đám ôm cũng không chịu buông tay. Đặc biệt là ở Ngũ Bảo giúp khích bọn họ nhận chủ về sau, bọn họ sùng vật càng là theo chân bọn họ không thể phân cách. Đại Long kia kêu một cái kích động à, bởi vì hắn chính là đã biết, có cái này sủng vật, tuy rằng hắn không thể độ sâu trong núi săn thú, nhưng là ở bọn họ thôn phụ cận trên núi tìm săn là không có bất luận vấn đề gì. Đi thời điểm, hứa quả phụ cho bọn hắn huynh muội ba người một người đề ra một con gà rừng, Đại Long cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết thím là đau lòng bọn họ, sợ bọn họ ăn không được thịt. Nói nữa, 100 đồng tiền hắn đều thu, lại thu điểm nhi gà rừng cũng thật là không có gì. Hơn nữa bọn họ còn được đến lợi hại như vậy sủng vật, về sau liền tính là phóng muội muội một người trong nhà, hắn cũng không lo lắng. Bọn họ thiếu thím cùng Ngũ Bảo thiếu đến quá nhiều, chỉ có thể về sau còn. Hơn nữa Đại Long bọn họ đã quyết định, nếu hứa thím bọn họ rời đi trong thôn, thím trong nhà mà bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ loại tốt. Hứa quả phụ biết này mấy cái hài tử là nghiêm túc, tự nhiên cũng đồng ý, nàng không nghĩ bị thương bọn nhỏ tự tôn. Năm thực mau đi qua, Man Hùng lại thức tỉnh rồi vài lần huyết mạch. Ở đệ thập thứ về sau, hắn liền không có như vậy đâu, hơn nữa hắn làn da cũng trở nên cứng cỏi lên. Hiện tại Man Hùng trưởng thành chính là thực mau, nhưng là tới rồi hậu kỳ đã có thể chưa chắc. Rốt cuộc chờ hắn huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh về sau, như vậy tưởng lại tăng lên nhưng chính là khó càng thêm khó khăn, rốt cuộc hắn dựa vào chính là huyết mạch. Qua sơ sáu, người một nhà liền bắt đầu hành động lên, bọn họ muốn chuẩn bị lên đường. Trong nhà đồ vật đều bị thu lên, đại bộ phận đều thu được bọn họ từng người túi trữ vật, hiện tại liền Tiểu Thảo đều mang theo một cái nho nhỏ túi trữ vật, tuy rằng bên trong đồ vật không nhiều lắm, nhưng là Tiểu Thảo nếu đi lạc một năm, đều không sợ ăn không được đồ vật. Tần Tiểu Hoa cùng Triệu Lan Lan chính là thật sự cho nàng trang không ít ăn ngon. Đoàn người muốn xuất phát, tự nhiên không có khả năng dựa đi bộ, đặc biệt là hiện tại tuyết cũng hóa xong rồi, dựa trượt tuyết càng là không có khả năng. Cuối cùng Huyên Huyên thả ra mấy thất ngựa, có Mã Hoa Hoa, cũng có Lư Lư, còn có Xích Thố Thỏ, chẳng qua Huyên Huyên làm ra tới đều chỉ là một tinh. Ở Hứa Quả Phụ tính toán hạ, tổng cộng lộng tam chiếc xe ngựa, một chiếc bên trong là Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, một chiếc bên trong là nàng cùng Hứa Mợ Hứa Cứu Cứu, một khác chiếc bên trong chính là Tần Tiểu Hoa, Triệu Lan Lan cùng Tiểu Thảo. Dư lại người, Hứa Nhị Chú Ý cùng Hứa Bốn Chú Ý là đánh xe, bọn họ hai người chiến lược so thấp, Hứa Cứu Cứu tắc đuổi bọn hắn chiếc xe kia, dư lại Man Hùng, Hứa Đại Trùy cùng Hứa Tam Chú Ý bọn họ ba người là cưỡi ngựa đi theo. Mỗi chiếc xe ngựa đều là từ hai con ngựa tới kéo, hơn nữa tam thất đơn độc mã, Huyên Huyên lúc này đây làm ra tới 9 con ngựa, không đúng, nó kỳ thật làm ra tới 10 thất, vì phương tiện Tam Bảo cùng Bốn Bảo lên đường, nó trực tiếp ném tới rồi tiểu cửa hàng một con. Một hàng ở sơ 8 ngày đó xuất phát, bởi vì vội vàng xe ngựa, cho nên bọn họ cũng không có ở trong thị trấn dừng lại. Bất quá Hứa Quả Phụ trên đường dùng thần thức quan khán chung quanh tình huống thời điểm, nàng chú ý tới một việc, đó chính là Triệu Đại Tẩu thế nhưng mang theo nàng hai cái nhi tử đơn độc ở tại một cái viện nhi, hơn nữa xem bọn họ mẫu tử bộ dáng, qua đến còn xem như không tồi, ăn đến cũng không tồi. Phần 442. Đây là bị đuổi ra ngoài. Hứa Quả Phụ suy đoán, bất quá cũng gần là suy đoán, nàng cũng không có cùng Triệu Lan Lan nói chuyện này. Rốt cuộc Triệu Lan Lan trước hai ngày lặng lẽ cho nàng cha 100 khối, cũng đủ nàng cha lan lộn, hơn nữa nàng cũng cảm thấy chính mình không làm thất vọng cái kia ra, liền tính là rời đi, nàng cũng một chút đều không có khó xá khó phân tâm tình. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo xe ngựa là ở bên trong, Hứa Cứu Cứu bọn họ xe ngựa là ở phía trước, có bọn họ mở đường, liền tính là gặp được sự tình gì, mặt sau người cũng có chuẩn bị. Nguyên bản bọn họ cũng có thể đem chính mình sủng vật thả ra, nhưng là Hứa Quả Phụ lo lắng quá kinh người. Những cái đó sùng vật toàn bộ đều bị Huyên Huyên đi đi lên. Muốn nói thế giới này phát triển quá chậm, nếu thế giới này phát triển mau một chút nói, Huyên Huyên đều có thể lấy ô tô ra tới. Chỉ tiếc trên thế giới này hiện tại cũng chỉ có xe máy loại đồ vật này, dùng xe máy tới lên đường là mau, nhưng là đối với lão nhân cùng hài tử tới nói, quá chịu tội. Vẫn là xe ngựa thoải mái, bọn họ xe ngựa ít nhất có một cái xe lớn lều, liền tính là ngừng ở ngoại hướng ra ngoài, cũng có nghỉ ngơi địa phương. Xe ngựa đi ngang qua huyện thành thời điểm, vẫn như cũ là không có đỉnh, rốt cuộc bọn họ muốn đi địa phương là thành phố lớn một cái nho nhỏ huyện thành còn vây không được bọn họ bước chân. Chương 767 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 56. Mọi người cũng không có chú ý tới, bọn họ đi ngang qua huyện thành thời điểm, có người chú ý tới bọn họ. Người này là thấy được bọn họ ngựa về sau, trong mắt lộ ra tham lam ánh mắt, người khác không biết mã, nhưng không đại biểu hắn không biết mã, những cái đó ma ly mặt, chính là có thiên lý mã a. Tuy rằng nói trên thế giới này đã có xe máy, nhưng là thiên lý mã đối với võ giả tới nói, vẫn là thực nổi tiếng. Đặc biệt là trước mắt loại này mã, hắn thực rõ ràng đã nhìn ra, đã vượt qua thiên lý mã phạm chủ, nếu có thể đem này mấy thất ngựa cướp được tay nói, như vậy kế tiếp hắn là có thể ăn sung mặc sướng. Nghĩ vậy nhi, người này đôi mắt tức khắc trở nên tặc lượng, đám kia người vừa thấy liền không phải cái gì dễ đối phó, hắn muốn cướp mã nói, khẳng định đến tìm đồng bạn. Hứa Quả Phụ bọn họ một đám đều là trong thôn. Cũng không có trải qua chuyện gì, cho nên căn bản không có nghĩ đến sẽ có người đánh cướp việc này nhi. Tới rồi chạm vạng thời điểm, bọn họ ở một mảnh trong rừng, nơi này đã khoảng cách huyện thành rất xa, hơn nữa trước không có thôn sau không có tiệm, bọn họ chỉ có thể tại dã ngoại qua đêm, tốt xấu nơi này có cái cánh rừng, đêm nay bọn họ tính toán ở chỗ này qua đêm. Man Hùng, Hứa Đại Trùy bọn họ đã ở Huyên Huyên chỉ huy hạ, đáp nổi lên mấy cái lều trại, Huyên Huyên đã tính toán hảo, này lều trại dựng hảo, liền không hủy đi. Về sau bọn họ mặc kệ tới nơi nào dã ngoại, đều có thể trực tiếp thả ra dùng. Lều trại tổng cộng dựng 4 cái lều trại, Ngũ Bảo, Sáu Bảo cùng Hứa Quả Phụ một cái lều trại, Hứa Cứu Cứu, Man Hùng, Hứa Bốn Chủ Y ba người một cái lều trại, Hứa Đại Truy, Hứa Nhị Chủ Y, Hứa Tam Chủ Y ba người một cái lều trại, dư lại chính là Hứa Mợ, Tần Tiểu Hoa, Triệu Lan Lan cùng Tiểu Thảo một cái lều trại. Hứa Cứu Cứu bọn họ còn an bài trực đêm người, ngày này buổi tối, Man Hùng cùng Hứa Nhị Chủ Y nửa đêm trước gác đêm. Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Đại Trùy sau nửa đêm gác đêm. Rốt cuộc nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, vạn nhất xuất hiện dị thú làm sao bây giờ? Ngũ Bảo bọn họ lều trại ở chính giữa, mặt khác ba cái lều trại chỉnh tam giác bộ dáng, bảo hộ ở bọn họ lều trại chung quanh. Ở bốn cái lều trại bên ngoài, dựa gần xe ngựa trước mặt có một đống hỏa, gác đêm người liền canh giữ ở nơi này, quan trọng nhất chính là Huyên Huyên đem bọn họ từng người dị thú cũng đều cho bọn hắn thả ra. Phải biết rằng dị thú cảm giác chính là so với bọn hắn mẫn cảm nhiều. Bọn họ cơm chiều chính là thực phong phú, hơn nữa tất cả đều là trước kia bọn họ ăn qua đồ ăn, cho nên mọi người tưởng hứa quả phụ bọn họ lúc trước làm được, căn bản không biết đây là Huyên Huyên từ nhỏ cửa hàng lấy ra tới. Ăn qua cơm chiều, mọi người liền nghỉ ngơi, ngày này lên đường, kỳ thật ngồi xe ngựa người cũng là rất mệt. Man Hùng cùng Hứa Nhị chú ý lẳng lặng ngồi ở đống lửa bên cạnh Nhi, hai người trực tiếp đả tọa tu luyện, muốn nói Man Hùng chính là thật sự không có cảm giác được một chút mệt, hắn huyết mạch đã thức tỉnh rồi 8 phần, có thể nói là một vị huyết mạch cường đại người. Nửa đêm trước nhưng thật ra thực an toàn, cũng không có một chút động tĩnh, thậm chí bọn họ cũng không có phát hiện có bất luận cái gì dị thú ở phụ cận hành động. Man Hùng cùng Hứa Nhị chú ý đem Hứa Đại Trùy cùng Hứa Cứu Cứu đánh thức, bọn họ hai người liền đi nghỉ ngơi. Nay nửa đêm kêu lên, Hứa Cứu Cứu kỳ thật vẫn là có chút mệt mỏi, Hứa Đại Trùy làm nhà mình phụ thân dựa vào thụ lại nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn cùng sủng vật gác đêm liền hảo. Nhưng là Hứa Cứu Cứu nơi nào chịu đồng ý, Hứa Đại Trùy cũng không có kiên trì, hai người thủ, kỳ thật cũng coi như là có bạn nhi, rốt cuộc có ánh lửa chiếu, này chung quanh lờ mờ, nhìn có chút khiếp người a. Đại khái tới rồi 3 giờ sáng thời điểm, chung quanh xuất hiện một ít động tĩnh nhi, Hứa Đại Trùy chú ý tới hắn dị thú lang lỗ thai đều dựng thẳng, một bộ thực cảnh giác bộ dáng. Hắn lập tức lắc lắc phụ thân tay, sau đó chính mình tắc nghe chung quanh động tĩnh. Cha, người đi đem đại gia kêu lên, có người tới. Hứa Đại Trùy nghe được tiếng bước chân, tuy rằng những người đó là lặng lẽ tới, nhưng là nhưng giấu không được hắn cái này người tu chân, liền tính là hắn tu vi không cao, nhưng là nghe đến mấy cái này thanh âm là không có vấn đề. Hứa Cứu Cứu chạy nhanh đi gọi người, mọi người đứng dậy tốc độ chính là thực mau, những người đó còn không có vây quanh lại đây thời điểm, mọi người đều đã đi lên. Hơn nữa vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, bọn họ còn đem đống lửa đều diệt, dù sao bọn họ tầm mắt không chịu ban đêm ảnh hưởng, nhưng là đối phương đã có thể chưa chắc. Huyên Huyên thừa dịp trời tối đem lều trại đều thu hồi tới, mọi người đều trốn đến thụ mặt sau, Tần Tiểu Hoa cong Tiểu Thảo, nàng hiện tại chính là thực khẩn trương, bất quá có Hứa Đại Trùy che ở nàng phía trước, nàng nhưng thật ra có chút cảm giác an toàn 10 phần. Đây là bọn họ sớm trước kia cũng đã thương lượng tốt, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo tu vi cao không cần người bảo hộ. Nhưng là Tiểu Thảo không có tu vi, tuổi lại tiểu, liền từ Hứa Đại Trùy cùng Tần Tiểu Hoa phu thê bảo hộ nàng, hơn nữa bọn họ cũng là ở an toàn thê đội cuối cùng phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Đám kia người đã qua tới, bọn họ cũng thấy rõ, những người này thế nhưng là toàn bộ cầm đại đao. Gì, vừa rồi có đống lửa, như thế nào hiện tại đen? Hừ, phòng trưng là hỏa diệt, liền ở phía trước, đại gia mau hướng. Thanh âm này rơi xuống hạ, bọn họ liền trực tiếp vọt tới phía trước. Sau đó lược qua Ngũ Bảo bọn họ nơi vị trí, sau đó theo chân bọn họ một khắc bát người đụng vào nhau. Hai bên trực tiếp khai làm, Man Hùng có chút trận tròn mắt, vốn dĩ hắn còn muốn thử xem chính mình năng lực tạp dạng đâu, nhưng là chính bọn họ khai làm, này nhưng tạp chỉnh. Man Hùng nhìn về phía chính mình bên người Nhi Hứa Cứu Cứu, khải thúc, tạp làm. Vậy xem bái. Hứa Cứu Cứu nhẹ dương một chút mi, sau đó xem nổi lên náo nhiệt tới, bọn họ đem coi năng lực cường, nhưng là đám kia người đem coi năng lực quá kém. Hơn nữa nơi này cây cối quá rậm rạp, ánh trăng căn bản thấu không xuống dưới, bọn họ đánh đến cũng thật kịch liệt ta. Người này gác ta trên người, ta còn sẽ không như vậy liều mạng. Hứa Tam chủ y nhìn trước mắt một màn đều tắp lưỡi, phải biết rằng những người đó chính là không ngừng có người ngã xuống tới, nhưng vấn đề là đánh lâu như vậy, chẳng lẽ bọn họ không có phát hiện tình huống không đúng sao? Mọi người cũng không biết, Huyên Huyên cho bọn hắn bỏ thêm một ít liều, bọn họ đã không biết người. Cứ như vậy tử, mãi cho đến thiên hơi lượng thời điểm. Mọi người nhìn đổ đầy đất người, nhịn không được có chút kinh ngạc, bọn họ quá mãnh, thế nhưng chiến đấu tới rồi toàn quân bị diệt. Quá dũng mãnh, này đầy đất huyết ta. Hứa Đại Trùy cảm thấy chính mình xem đến huyết nhiều mắt đau. Lúc này, Huyên Huyên chỉ vào trong đó một người quát, mau. Mau, người này trên người trang 3.000 khối đâu? 3.000 khối. Nguyên bản còn nhắm mắt lại các nữ nhân đều mở bừng mắt, Hứa Mợ trực tiếp nhảy đi ra ngoài, từ người kia trên người lục soát ra tới 3.000 khối. Sau đó đưa cho Hứa quả phụ, tiểu muội, này tiền vừa lúc tới rồi trong thành mua phòng ở. Đúng vậy, vừa lúc cấp chúng ta dùng để mua phòng ở. Hứa Cứu Cứu nói chuyện thời điểm, cũng đã bắt đầu từng cái lục soát, Man Hùng bọn họ cũng gia nhập trong đó. Không một lát sau, bọn họ liền lại lục soát ra tới mấy trăm đồng tiền, sau đó toàn bộ phóng tới Hứa quả phụ trong tay. Huyên Huyên không điểm quá tưởng đem này đó tiền phóng tới tiểu cửa hàng, nhưng là dám không biết có thể hay không thành. Huyên Huyên lặng lẽ cùng Hứa quả phụ nói một chút. Hứa quả phụ mắt sáng rực lên, ngươi thử xem. Huyên Huyên cầm này đó tiền thử, mặc kệ là linh vẫn là chỉnh, phát hiện đều không thành, cái này làm cho nó thật là mau buồn bực đã chết. Lúc này, Ngũ Bảo lại như là nhớ tới cái gì, nàng trực tiếp lấy ra một bó tiền, này một bó tiền vừa lúc là 1.000, cầm 1.000 thử xem. Chương 768 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 57. Huyên Huyên nghĩ nghĩ giống như cũng đúng, này vụn vặt tiền như thế nào có thể phóng tới tiểu cửa hàng? Như thế nào có thể đổi? Kết quả là nàng đem như vậy một bó tiền trực tiếp ném tới rồi tiểu cửa hàng, không nghĩ tới thật đúng là lạc ổn, hơn nữa ít giá là 10 đồng vàng. Ngũ Bảo lúc này chép chép miệng nói, ta trên người mới 1 vạn đồng vàng, cảm giác quá ít. Huyên Huyên khỏe miệng run rẩy, Ngũ Bảo ngươi vẫn là chạy nhanh tu luyện đi, khi nào tới rồi kết đăng kỳ, là có thể bỏ lệnh cấm. Ngũ Bảo thở dài một hơi, kết đăng kỳ thật là như vậy hảo tu luyện sao? Thật dài một đoạn thời gian, đều qua năm. Nàng cùng Sáu Bảo vẫn như cũ là trúc cơ 4 tầng, căn bản không có tăng lên quá. Giống như là bọn họ trong thân thể năng lượng đạt tới bão hòa giống nhau, căn bản không có một chút đột phá dấu hiệu. Ngũ Bảo cảm thấy bọn họ là nên rèn luyện một chút, nhưng là tối hôm qua tới người thế nhưng căn bản không cần bọn họ, chính bọn họ cùng chính mình liền trực tiếp làm xong rồi. Một đoàn người ngựa ngồi xe ngựa rời đi, nơi này chính là thị phi nơi, bọn họ chiếm được tiện nghi, vẫn là chạy nhanh chạy lấy người tính. Kế tiếp lộ vẫn như cũ xem như hoang dã. Bọn họ là dọc theo đi kinh thành đường đi, này một cái trên đường chính là có không ít thành phố lớn đâu, cũng đủ bọn họ đặt chân. Đoàn người chính là lòng mang hạnh phúc đi, nhưng là cũng không biết bọn họ đi lầm đường, vẫn là như thế nào mà, bọn họ này dọc theo đường đi trải qua thôn trang đều rất ít, càng đừng nói là thành trấn. Hơn nữa đi rồi một đại giai đoạn về sau, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo nhìn lộ có chút quen mắt. Này lộ năm trước chúng ta đi qua. Sáu Bảo thực nghiêm túc mà nói. Đúng vậy. Phía trước liền đến chúng ta nhặt trứng gà địa phương. Ngũ Bảo khỏe miệng có chút run rẩy, lần này hẳn là sẽ không tái ngộ đến cái kia đại mãng xà đi. Bất quá xem bọn hắn này một đám người, nếu đại mãng xà ở nói, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Ngũ Bảo nói cho ngoài xe man hùng, phía trước có một mảnh cỏ hoang khu vực, nơi đó có một con nhị cấp dị thú đại mãng xà. Man hùng vừa nghe tức khắc khẩn trương lên, đại mãng xà a, vẫn là nhị cấp dị thú, ngẫm lại đều có chút cảm thấy khủng bố. Mọi người đều đề cao cảnh giác, rốt cuộc bọn họ tuy rằng vẫn luôn đi hoang vắng nơi, nhưng là nguyên bản vẫn là có đường, nhưng là hiện tại đi đến không lộ. Không thể không nói, bọn họ có thể là thật sự đi lầm đường. Đúng lúc này, bọn họ đoàn xe bị đoàn người cấp ngăn cản. Đứng lại, các ngươi xe bị tiểu thư nhà chúng ta cấp chứng dụng. Lúc này phía trước có một đội người ngăn cản bọn họ đường đi. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo cũng không có đi ra xe ngựa, bất quá bọn họ dùng thần thức nhìn một chút, ngăn lại bọn họ đường đi một đội người chính giữa. Có một cái đầy mặt đều là gồ ghề lồi lõm nữ hải nhi, bọn họ xe ngựa chính là nữ hải nhi kia muốn. Các ngươi không bệnh đi, chính chúng ta xe dựa vào cái gì phải bị các ngươi mộ binh, các ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi. Man Hùng đã cưỡi ngựa đi tới phía trước, này một đội người vừa thấy chính là một đội tư nhân lực lượng, căn bản không phải cái gì chính quy quân đội, như thế nào có thể có quyền lợi mộ binh bọn họ đổ vật. Liên tính là quốc gia cũng không có quyền lợi, trừ phi bọn họ có thể bỏ tiền mua, đương nhiên, đối mặt tư nhân nói. Nếu nắm tay thật sự không có đối phương đại, thật đúng là có khả năng bị cường mua cường bán. Nữ hài nhi kia đứng ở chỗ đó hung tợn mà hướng về phía Man Hùng nói, ta chính là huyện trưởng gia nữ nhi, các ngươi ngoan ngoãn đem xe ngựa nhường ra tới ta liền không nói cái gì, nếu không cho ra tới, ta liền các ngươi hôm nay đều táng ở chỗ này. Nghe được huyện trưởng gia nữ nhi, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, Sáu Bảo, không phải là nàng đi. Nhìn dáng vẻ hẳn là nàng, như thế nào liền từ đại mãng xà trong bụng bò ra tới đâu. Hơn nữa mang theo như vậy một đám người ở chỗ này, phỏng chừng là tưởng đổ chúng ta đi. Sáu Bảo trần chờ một chút nói. Nhìn dáng vẻ, không chuẩn chính là tới đổ chúng ta. Kia chúng ta tạm thời trước đừng đi ra ngoài, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm sao. Nếu thật sự muốn đánh cướp nói, trực tiếp diệt bọn hắn là được. Cái kia hư nữ nhân vào đại mãng xà trong bụng đều không có đã chết, lần này nhất định đến làm nàng chết sạch sẽ. Sáu Bảo ánh mắt có chút hung ác, loại người này sau lưng còn không biết có cái gì lực lượng đâu. Nếu không hoàn toàn giải quyết nói, trời biết nàng khi nào sẽ ra tới cắn người một ngụm, cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền toái, vẫn là hoàn toàn giải quyết sạch sẽ. Phần 443. Tốt nhất là tin tức không thể lại để lộ ra đi quá nhiều, cũng không biết lần trước những cái đó được cứu vớt thiếu nam thiếu nữ nhóm ra sao, có thể hay không bị vị này huyện trưởng gia đại tiểu thư trả thù đâu. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo cũng không biết, vị này nguyên đại tiểu thư đã hung hăng mà trả thù những người đó. Tuy rằng nói nàng xảy ra chuyện nhi cùng những người đó cũng không có quan hệ, nhưng là nàng vẫn là ra tay. Tuy rằng nói những người đó trong nhà cũng coi như là có quyền thế, bất quá nàng đem kia mấy cái nữ hài nhi chung hai cái đã tai họa, dư lại còn không có ra tay đâu. Hơn nữa nàng cũng đang ở tìm ngũ bảo cùng sáu bảo, bằng không nàng cũng sẽ không dẫn người tới chỗ này. Nữ nhân này là ghi hận thượng ngũ bảo cùng sáu bảo, rốt cuộc lấy ngay lúc đó tình huống ngũ bảo cùng sáu bảo là có thể cứu nàng, nhưng là kia hai tiểu hài tử cũng không có cứu nàng, cho nên bị nàng ghi hận thượng. Thậm chí nàng căn bản không có suy xét quá, chính mình lúc ấy đối mặt hai đứa nhỏ thái độ là cái gì. Hứa cứu cứu, hứa mợ cùng hứa quả phụ đều xuống xe, trong nhà tạm thời đều là từ bọn họ làm chủ, hứa quả phụ thái độ thực kiên định, đây là chúng ta xe ngựa, là không có khả năng cấp bất luận kẻ nào. Nàng chính là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, này đó mã là không thể tùy tiện cho người ta, là Huyên Huyên không biết từ địa phương nào làm ra. Là không thể thấy quang, người khác nơi xa nhìn xem còn hảo, nếu gần gũi tiếp xúc, như vậy bọn họ bí mật đều có khả năng cho hấp thụ ánh sáng, cho nên chuyện này là kiên quyết không thể làm. Các ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần, cha ta chính là Đang Thịnh huyện huyện trưởng, ta ông ngoại chính là kinh thành đại quan, ta nói cho các ngươi hôm nay không đem xe ngựa nhường cho ta, là đừng nghĩ đi qua. Nguyên đại tiểu thư chính là thực kiêu ngạo, nàng hôm nay chính là coi trọng này đó ngựa. Tuy rằng nàng không hiểu gì mã, nhưng là nàng có thể nhìn ra tới, này so nàng biểu ca kỵ mã cường đại nhiều, chỉ cần nàng lộng tới tay một con, sau đó lại đưa cho ông ngoại nói, tuyệt đối có thể thảo ông ngoại niềm vui. Sau đó đến lúc đó liền có thể cả nước truy nã kia hai cái tiểu thí hoa tử, bắt được bọn họ, không đem bọn họ bái xuống dưới một tầng ra, nàng là sẽ không cam tâm. Hiện tại nhìn đến hứa quả phụ kiên quyết không đồng ý, nàng trong lòng chính là khó chịu cực kỳ. Liên ở nàng còn tính toán làm gì đó thời điểm, chỉ thấy Man Hùng trực tiếp một chân đá tới rồi phụ cận một khối cự thạch, kia cự thạch lăn lộn khi trầm trọng thanh âm, làm người trái tim đều nhảy đến có chút trầm trọng. Ầm vang, lăn lộn thanh. Sợ tới mức nguyên đại tiểu thư đều lui vài bước, kia cục đá chính là cùng nàng cao thấp đều không sai biệt lắm, người nam nhân này là như thế nào lộng lại đây. Hơn nữa này khối cự thạch nàng vẫn là rất quen thuộc, một giờ trước kia, nàng còn ở mặt trên ngồi quá một đoạn thời gian, này cục đá cao vẫn là nàng mang đến người đem nàng đưa lên đi. Lúc này, chỉ thấy Man Hùng một quyền đánh tới trên tảng đá, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, này khối cự thạch nát. Nát. Nguyên đại tiểu thư sợ tới mức lùi lại vài bước. Nàng mang đến người đều nhịn không được lùi lại vài bước. Đại tiểu thư, người nam nhân này ít nhất là ngũ cấp võ sĩ. Ngũ cấp. Nguyên đại tiểu thư mở to hai mắt nhìn, ngũ cấp võ sĩ. Nàng có chút tính không rõ trướng, giống như ở nàng phụ thân sở đãi Đang Thịnh huyện thành, tối cao chỉ có một vị nhị cấp võ sĩ, hơn nữa vẫn là toàn bộ huyện thành lãnh đời cao nhân. Chương 769 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 58. Chính là trước mắt người nam nhân này tính cái gì? Hắn như thế nào có thể lợi hại như vậy? Hắn là ngũ cấp nói, có phải hay không ở kinh thành cũng có thể chiếm một vị trí nhỏ. Phải biết rằng ở kinh thành, nhà mình biểu cứu xem như thiên tài cấp nhân vật, nhưng là mới là tứ cấp võ sĩ, hơn nữa biểu cứu đã hơn 40 tuổi a, nhưng là trước mắt người nam nhân này nhìn dáng vẻ tuyệt đối không có vượt qua 30 tuổi, như thế nào sẽ là ngũ cấp võ sĩ, kia không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Căn cứ nhà mình ông ngoại bọn họ theo như lời, loại này bộ dáng nhân vật, hẳn là đều là ở các đại tông môn hoặc các đại gia tộc. Một cái tiểu huyện thành chẳng lẽ còn cất giấu một cái gia tộc không thành. Đại tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên đại tiểu thư bên người nhi người sợ hãi, phải biết rằng bọn họ liền một bậc võ sĩ đều không phải, trêu chọc thượng loại người này chỉ là tử lộ một cái. Nguyên đại tiểu thư nuốt một chút nước miếng, loại người này nàng tự nhiên là sẽ không trêu chọc, nhường đường, làm cho bọn họ đi. Bọn họ đem lộ tránh ra, xe ngựa đội tiếp tục đi trước, mà lúc này, ngũ bảo đã biết, bằng vào Man Hùng thực lực. Cái này nguyên đại tiểu thư cũng không dám trêu chọc, đó có phải hay không đại biểu cho nàng sau lưng lực lượng căn bản không có rất cường đại. Cho nên ở đi ngang qua nguyên đại tiểu thư thời điểm, nàng trực tiếp kéo ra mảnh, sau đó nhìn về phía bên ngoài nguyên đại tiểu thư, tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn về phía nàng gương mặt kia khi, kia khinh bỉ bộ dáng, thật sự muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Nguyên đại tiểu thư nhìn đến ngũ bảo thời điểm, đôi mắt tức khắc trợn tròn, chính là cái này nữ hài nhi. Nàng muốn tìm chính là cái này nữ hài nhi. Nhưng là cố tình hiện tại nàng kỹ không bằng người, nàng hung tợn mà nói một câu, ngươi cho ta chờ. Ngũ bảo hướng về phía nàng trịnh trọng chuyện lạ mà nói, ân, ta chờ đâu. Này một câu thật sự đem nguyên đại tiểu thư tức giận đến hơi kém đương trường hộp máu. Sáu bảo thở dài một hơi, sâu kín mà nói, ngươi chuyên môn liêu nàng làm cái gì, vốn dĩ có thể an an tĩnh tĩnh chạy lấy người đâu. Bộ dáng này bị người vẫn luôn ghi hận hảo sao. Không có người đuổi theo. Chúng ta như thế nào có thể đi được xa hơn? Ngũ bảo cười hắc hắc, nói thật, nàng thật sự không có đem cái kia nguyên đại tiểu thư xem ở trong mắt. Nguyên đại tiểu thư nhìn đoàn xe đi xa, cả người đều mau hỏng mất, nàng bắt đầu a a a mà hét lên lên. Này điên cuồng gào giống thanh, đem bên người nàng nhi người đều dọa lui. Đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Không biết ta. Giống như vừa rồi chính là bởi vì cùng kia trong xe ngựa tiểu hài nhi nói một câu nói, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Tiểu hài nhi. Chẳng lẽ này đoàn xe có đại tiểu thư muốn tìm tiểu hài nhi? Nghe thế câu nói, đại gia như là minh bạch cái gì, rốt cuộc đại tiểu thư là tới tìm kẻ thù vẫn là hai cái tiểu hài nhi, hiện tại thực rõ ràng là tìm được rồi. Nhưng là cố tình cái này đoàn xe có ngũ cấp võ sĩ, căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội tồn tại. Kỳ thật ta vừa rồi cảm giác một chút, cái kia nói chuyện tiểu hài nhi cũng là cao thủ, hơn nữa cũng không so với kia cái nam nhân nhược. Ngươi sẽ không cảm giác sai rồi đi. Mọi người nhìn về phía người nói chuyện, đây là một người tuổi trẻ người, vẫn là một cái võ giả, sức chiến đấu cũng không cường, nhưng là hắn lại có một cái rất mạnh kỹ năng, hắn có thể nhìn ra người xa lạ đại khái chiến lược, hơn nữa chưa từng có làm lỗi quá. Các ngươi hẳn là biết, ta là không có khả năng làm lỗi. Người trẻ tuổi nhún vai. Mọi người vừa nghe cũng là, hắn thật đúng là không có ra sai lầm. Bọn họ nhìn về phía đang ở nổi điên đại tiểu thư này thủ là khó báo. Nhưng là, về đại tiểu thư tìm nhân họa hại nhân ra hai cái nữ hài nhi sự tình, bọn họ là biết đến, chuyện này cũng không phải bọn họ làm, là đại tiểu thư tìm người làm. Đối với loại chuyện này, bọn họ sẽ không làm, nhưng là bọn họ cũng không có ngăn đón. Rốt cuộc đây là bọn họ đại tiểu thư chính mình sự tình, bọn họ thật là quản không đến. Bọn họ tuy rằng thế kia hai cái nữ hài nhi đáng tiếc, nhưng là nếu không phải đại tiểu thư ra khẩu khí này, phỏng chừng còn không biết bao nhiêu người sẽ tiếp tục thụ hại. Tuy rằng nói bọn họ dám đồng tình kia hai cái nữ hài nhi, nhưng là bọn họ lại sẽ không ra tay, rốt cuộc bọn họ là nguyên gia thuê người, không thể làm cùng cố chủ tương đối sự tình. Nguyên đại tiểu thư vẫn luôn hét lên không sai biệt lắm nửa giờ, giọng nói đều kêu ách. Mới một mông nằm liệt tới rồi trên mặt đất, nàng thu phỏng trừng đời này là báo không được. Nếu là trước đây, nàng còn có thể dựa vào chính mình mặt đi thông đồng một cao thủ tới giúp chính mình báo thù, nhưng là hiện tại chính mình này trương xấu xí mặt, liền chính mình thấy được đều cảm thấy ghê tởm, huống chi là người khác đâu. Ngũ bảo bọn họ xe ngựa tiếp tục đi trước, bọn họ đi này giai đoạn là không có lộ cái loại này, nơi nơi đều là hoang dã, bọn họ không sai biệt lắm xem như ở hoang dã loạn ngày đâu. Nhưng thật ra nơi này dị thú cũng không nhiều. Hơn nữa liền tính là gặp được một khi có dị thú, cũng đều là một giây đã bị man hùng giải quyết, những người khác căn bản không có cơ hội ra tay. Hứa đại trùy buồn bực, hùng ca, lần sau đụng phải, có thể hay không làm huynh đệ ra tay. Man hùng nghe được lời này, hàm hậu mà chảo chảo đầu, hảo, các ngươi động thủ, lần sau ta bảo đảm không động thủ. Lúc này, bọn họ đã tới gần tới rồi một chỗ chân núi, lần này bọn họ trực tiếp cùng một đám lợn rừng đụng phải, này đàn lợn rừng toàn bộ đều là một bậc trở lên dị thú. Số lượng có 20 tới chỉ. Lần này Nhi hứa đại trùy bọn họ huynh đệ 4 người vui vẻ, Man Hùng có chút ngao ngoe dục dịch, nhưng là hắn đáp ứng rồi đại trùy không thể ra tay, chính là không thể ra tay, cái này làm cho chính hắn đều cảm thấy có chút thực buồn bực. Sớm biết rằng ta nên nói thượng yêu cầu của ta, nếu số lượng nhiều nói, ta cũng có thể nhúng tay, thật là tiện nghi các ngươi. Man Hùng thực buồn bực. Lúc này đã là nửa buổi chiều, hứa cứu cứu bọn họ đều xuống xe. Huyên Huyên cũng tìm một mảnh đất trống đem lều trại cấp phóng ra. Nếu đánh tới lợn rừng, bọn họ khẳng định muốn ở chỗ này dừng lại xử lý, này một mảnh hoang dã xử lý lên còn tính không tồi, hơn nữa không chuẩn có thể đưa tới càng nhiều dị thú đâu. Huyên Huyên đem lều trại thả ra, hứa cứu cứu, hứa mợ bọn họ liền bắt đầu đem nồi, thùng nước gì đó đều phóng ra. Ngũ bảo lại đây đem mấy cái thùng nước lớn đều rót đầy thủy, hứa đại trùy bọn họ huynh đệ 4 người thực mau liền đem heo đều giải quyết, này đó nhất cấp nhị cấp dị thú. Đối với bọn họ còn nói, đối phó lên, vẫn là rất đơn giản. Các nam nhân bắt đầu giải phẫu heo, đến nỗi các nữ nhân tắc bắt đầu nấu thịt, lộng huyết gì đó, một đám chính là rất bận rộn, cũng liền ngũ bảo, sáu bảo cùng tiểu thảo nhàn nhàn ngồi ở một bên nhi nhìn bọn họ bận rộn. Giết heo gì đó đối với hứa cứu cứu bọn họ tới nói, có thể nói là ngựa quen đường cũ, một đám, động khởi tay tới đối với bọn họ tới nói quả thực không cần quá dễ dàng. Bên này nhi, hứa quả phụ. Hứa mợ các nàng nấu thịt cũng là nhẹ xe thịt chín. Một giờ về sau, ngũ bảo bọn họ đã bắt đầu gặm xương cốt. Này mùi hương nhi chính là phiêu rất xa, có một ít dị thú không có bị mùi máu tươi hấp dẫn, nhưng thật ra bị này mùi hương nhi cấp hấp dẫn tới không ít. Man Hùng lần này nhưng kiên quyết không chịu nói chính mình không ra tay, chờ đã có nhị cấp trở lên dị thú, hắn đều là dành trước ra tay. Man Hùng bắt được một con nhị cấp dị thú con báo, hứa đại trùy bọn họ huynh đệ 4 người giải quyết 2 chỉ nhị cấp cô lang. sau đó còn có một ít loại nhỏ một bậc dị thú, Man Hùng liền không có động, này đó đều là Hứa Tam chủ ý cùng Hứa Bốn chủ ý tới giải quyết. Lúc này đây mổ thịt, vẫn luôn bận rộn tới rồi buổi tối, Hứa Cứu Cứu bọn họ mới hạ màn, kỳ thật chủ nhân chính là bởi vì có dị thú vẫn luôn quần quận không ngừng đưa tới cửa nhi tới. Chương 770 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 59. Hứa quả phụ các nàng mấy người cũng không có toàn bộ đều nấu xong, có chút vẫn là biến thành từng khối thịt tươi chứa được lên. Bận rộn đến trạng vạng thời điểm, mọi người đều ngừng tay, không phải nói bọn họ không nghĩ làm, mà là bọn họ không thể làm, bởi vì bọn họ hiện tại bị một đám lang cấp vây quanh, này bầy sói không sai biệt lắm có thượng trăm chỉ, một đám hai mắt mạo lục quang vây quanh, cấp bậc tối cao, cũng bất quá là tam cấp bộ dáng. Liên điểm này nhi cấp bậc, cũng dám tới đổ chúng ta. Ai cấp được các ngươi dũng khí? Man Hùng điểm môi. Lúc này, các nữ nhân cũng đều đã dọn xong tư thế, các nàng cũng tính toán luyện luyện tập, thật vất vả tu luyện, còn tránh ở các nam nhân sau lưng, này không phải các nàng phong cách. Thượng đi, chúng ta còn chờ cái gì? Man Hùng nói xong câu đó, liền tính toán hướng lên trên vọt. Hứa quả phụ tắc nhìn về phía Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, Ngũ Bảo, Sáu Bảo, các ngươi hai cái nhìn điểm nhi tiểu thảo. Này đó cấp thấp dị thú, cũng chính là cho bọn hắn luyện luyện tập, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo căn bản không cần động. Hảo, các ngươi đi thôi. Ngũ Bảo gật gật đầu, nàng làm tiểu thảo ngồi xuống trong xe ngựa, mà nàng cùng Sáu Bảo tắc ngồi ở xe ngựa biên nhi thượng. Không chờ bầy sói hoàn toàn vây đi lên, vài người liền phân phương hướng đánh giết đi ra ngoài. Bọn họ như vậy một đón nhận đi, Dã Lang cũng hướng tới bọn họ mánh nào tới. Phải biết rằng mọi người hiện tại chính là đều không yếu đâu, một đám tinh thần phân chấn, liền tính là tu vi yếu nhất Triệu Tiểu Lan đánh một bậc Dã Lang cũng không có ăn nhiều lực. Tiểu Thảo ở trong xe ngựa nhẫn mại không được, vẫn là bò ra tới nhìn, này huyết tinh trường hợp, Ngũ Bảo tuy rằng không nghĩ làm nàng nhìn đến, nhưng là ngẫm lại bọn họ về sau sinh hoạt phòng trừng cùng này cũng không kém bao nhiêu, vẫn là làm Tiểu Thảo thích hứng một chút đi. Là Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo không nghĩ tới chính là, đừng nhìn Tiểu Thảo tuổi tiểu, nhưng là nàng cũng không có sợ hãi, mà là hưng phấn mà kêu to, Hoa Thẩm, Tiểu Tâm mặt sau Lan Thẩm, Tiểu Tâm bên trái Nhi Hứa Thẩm, Thẩm có lang muốn nhảy qua đi lạc cha, ngươi phía trước kia chỉ lang không có chết. Phần 444. Nay tiểu nha đầu nhọc lòng sự tình thật đúng là nhiều, hơn nữa đứng ở trên xe ngựa nhảy, còn một chút đều không có sợ hãi. Ngũ Bảo so Tiểu Thảo cái đầu hơi chút lớn một ít, nàng trực tiếp dẫn theo Tiểu Thảo, đem Tiểu Thảo nhắc tới xe ngựa trên đỉnh, bộ dáng này xem phạm vi càng quảng. Tuy rằng hiện tại sắc trời bắt đầu tối, nhưng là cũng không có hắt thấu, như vậy gần khoảng cách ảnh hưởng không đến bọn họ tầm mắt. Sáu Bảo cũng nhảy đi lên, hiện tại Tiểu Thảo trong mắt chuyển căng hoan. Đại Truy Thúc, người bên trái nhiều hai chỉ lang tam chủ ý thúc, người Tiểu Tâm một chút bên phải nhi nãi nãi, người Tiểu Tâm bên trái nhi ra ra, người mặt sau có lang chuẩn bị đánh lén ngươi. Chiến đấu người đều mau bị Tiểu Thảo kêu biến, ánh mắt của nàng nhưng thật ra thật sự hảo xử, hơn nữa cũng xem đến minh xác, nhưng thật ra thật sự nhắc nhở đến người khác. Ngũ Bảo cùng Sáu Phúc nhìn nhau liếc mắt một cái này Tiểu Thảo cũng không đơn giản a, không nghĩ tới thế nhưng có phương diện này bản lĩnh, thật sự không tồi a. Chiến đấu rằng có không đến hơn nửa canh giờ, liền kết thúc, mọi người đem lang thi thể trước thu, đêm nay bọn họ là không tính toán lại tiếp tục lột lang, rốt cuộc bọn họ hiện tại là thật sự mệt mỏi. Hứa Mợ cùng Hứa Đại Truy đều là thổ hệ, hai người đem vết máu phiên tới rồi mặt đất hạ, lúc này Huyên Huyên đem thả ra lều trại thu lên, sau đó trực tiếp thả ra một căn biệt thự ra tới, đêm nay ngủ cái này đi, có trận pháp bảo hộ, không cần gác đêm, xe ngựa có thể phóng tới trong viện, cũng thuộc về trận pháp bảo hộ phạm vi. Mọi người vừa thấy đột nhiên xuất hiện phong úp, một đám đều sợ hãi. Cũng may Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo còn tính chấn định một chút. Nay phong ở vừa mới bắt đầu là bàn tay đại đi. Như thế nào liền trướng như vậy lớn? Đây là trong truyền thuyết tay háo càn khôn đi. Chúng ta mọi người đều có túi chữ vật, đại gia còn có cái gì hảo khiếp sợ. Ta cảm thấy Huyên Huyên lấy ra một cái thiên cung tới, ta đều cảm thấy bình thường. Hứa Tam chủ ý đã vui vẻ mà hướng tiến đi rồi. Hứa Bốn chủ ý cũng theo sát ở phía sau, ta muốn nhìn bên trong bộ dáng gì, từ bên ngoài xem, này phòng ở cũng thật xinh đẹp. Mọi người đi vào sân, Hứa Cứu Cứu còn không quên làm đại gia đem xe ngựa cùng ngựa đều chạy tới trong viện, sau đó đóng lại sân đại môn. Nay nhà ở tổng cộng có 3 tầng, 3 tầng là Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo địa bàn, dư lại 1 tầng cùng 2 tầng đều có 4 cái phòng khiến cho những người khác đi phân phối. Huyên Huyên chính là nói cho bọn họ, về sau chỉ cần ở hoang dã bọn họ liền dùng cái này phòng ở tốt nhất là cố định, tả hữu trong phòng đều có phô đệm chăn gì đó, hơn nữa cũng đều giống nhau, cũng không cần bọn họ thu thập gì đó. Phòng ở thực mau liền phân phối hảo, Man Hùng, Hứa Đại Trùy phu thê, Hứa Tam chủ y cùng Hứa Bốn chủ y ở 1 tầng, bọn họ 4 cái tu vi hơi chút cao điểm nhi, ở lầu 1 hảo phản ứng một chút. Tuy rằng Huyên Huyên nói có trận pháp bảo hộ bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn là lo lắng có cái gì đột phát sự cố. Hai tầng cư trú chính là Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Mợ, Hứa Nhị Chú Y Phu Thê, còn có chính là Tiểu Thảo. Nguyên bản Tiểu Thảo nên cùng Man Hùng một phòng, nhưng là Tiểu Thảo yêu cầu chính mình muốn một phòng, nàng không nghĩ quay giày đại nhân buổi tối ngủ. Cho nên mọi người cũng liền dẫn, rốt cuộc lúc trước một năm, Tiểu Thảo đều là một người ở tại như vậy một cái rách nát trong viện. Hiện tại này nhà ở tốt như vậy, cư trú lên cũng thực thoải mái, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt một cái tiểu cô nương thỉnh cầu. Ba tầng cũng có bốn cái phòng, ngũ bảo cùng sáu bảo một người chiếm cứ một phòng, mặt khác hai cái phòng bọn họ cũng không có động. Bởi vì Huyên Huyên nói, về sau bọn họ sẽ có thành viên mới, hơn nữa chỉ có thành viên mới mới có cư trú kia hai cái nhà ở quyền lợi. Đến nỗi là cái gì thành viên mới, Huyên Huyên không nói, ngũ bảo cùng sáu bảo cũng không hỏi, nhưng là bọn họ hai người lại có như vậy một chút chờ mong, giống như là sáu bảo vừa xuất hiện trên thế giới này, chính là vì tìm kiếm ngũ bảo giống nhau. Sáu bảo cảm thấy có thể tân xuất hiện đồng bọn là vì tìm bọn họ hai người mà đến. Ngũ bảo cũng cảm thấy có khả năng, bóng đêm càng ngày càng thâm, ngũ bảo cùng sáu bảo cũng không có buồn ngủ, hai người trực tiếp tới rồi trên nóc nhà. Nay biệt thự chung quanh đều là hoang dã, hơn nữa vừa mới đầu xuân, khắp nơi đều là rét lạnh, căn bản không có cái gì phong cảnh nhưng xem. Ngũ bảo ngẩng đầu nhìn không chung, không biết vì cái gì, lúc này nàng cảm thấy chính mình bên người nhi thiếu điểm nhi cái gì. Chính là rốt cuộc thiếu điểm nhi cái gì đâu. Ngũ bảo tưởng không ra, nàng hiện tại là một cái tu sĩ, tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng chỉ số thông minh, thậm chí rất nhiều đồ vật, nàng căn bản không cần học liền biết đến. Sáu bảo, ta cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ngũ bảo nhìn bầu trời ngôi sao, có chút nhìn vào mê. Ngũ bảo, mặc kệ mới có thể thời điểm, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi nhi. Sáu bảo ngồi ở ngũ bảo bên người nhi, bồi nàng cùng nhau nhìn không trung, hình như là cảm giác ngũ bảo trong lòng trống trải địa phương liền ở trên trời giống nhau. Cùng thời gian, tam bảo cùng bốn bảo hướng tới bọn họ cái này phương hướng tới, bọn họ hai người là sớm trước kia cũng đã xuất phát. Kỳ thật ở qua năm về sau, trong thành Lâm gia người kinh bắt đầu khắp nơi tìm kiếm bọn họ huynh đệ tung tích, tuy rằng không biết hai hướng bọn họ ra tay, nhưng là bọn họ có thể cảm giác được, những người này là muốn bọn họ mệnh. Trái lo phải nghĩ, trừ bỏ cấp gia chủ vị kia tân phu nhân có quan hệ, bọn họ thật đúng là nghĩ không ra người khác tới, rốt cuộc hổ độc không thực tử. Lâm gia chủ hẳn là không đến mức tàn nhẫn đến muốn bọn họ huynh đệ mệnh. Chương 771 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 60. Lâm gia người tuy rằng còn không có tìm được bọn họ trước mặt, nhưng là Lâm gia người tìm người sự tình, bọn họ là từ người khác trong miệng biết đến. Hơn nữa bọn họ cũng trốn ở góc phòng, thấy được Lâm gia người khắp nơi tìm hiểu bọn họ tin tức, thậm chí những người đó bên trong, liền có nữ nhân kia thủ hạ, tuy rằng nói bọn họ không phải nguyên chủ, nhưng là theo tu luyện, bọn họ hiện tại đã thu hoạch rất nhiều nguyên chủ ký ức. Tam bảo cùng bốn bảo nhìn kinh thành thế cục có chút khẩn trương, bọn họ hai người liền rời đi, bọn họ này một loại đều là theo chính mình cảm giác đi, bọn họ tổng cảm thấy chính mình hẳn là đi một chỗ, sau đó tìm một người, chỉ có tìm được rồi người kia, bọn họ mới có thể cảm thấy an ổn. Tam bảo cùng bốn bảo hiện tại cũng là ngồi xe ngựa, nay vẫn là đến cảm tạ Huyên Huyên, Huyên Huyên hướng tiểu cửa hàng phục chế xe ngựa, làm cho bọn họ hiện tại có xe nhưng ngồi, không cần khô cằn lên đường. Tam ca, ngươi cảm thấy chúng ta đi nơi đó rốt cuộc có cái gì? Bốn bảo có chút cảm thấy tâm hoảng hoảng cảm giác. Ta chỉ cảm thấy đối ta rất quan trọng, chỉ cần ta thấy được, ta tự nhiên là có thể biết là cái gì. Tam bảo nắm một chút nắm tay. Là có thứ gì chỉ dẫn chúng ta sao? Bốn bảo nghi hoặc mà nhìn nơi xa, bọn họ huynh đệ hai người vội vàng xe ngựa, lại không có ngồi ở trong xe ngựa, mà là đều ngồi ở xe ngựa phía trước. Đến nỗi bọn họ hai người trong xe ngựa, ngồi chính là hai người dị thú con báo. Bởi vì này nhị vị đi đến bên ngoài, có chút quá khủng bố, cho nên bọn họ khiến cho này hai tên gia hỏa trực tiếp đợi cho trong xe ngựa. Hai người trong không gian, bọn họ sủng vật đã xảo làm một đoàn. Chúng nó chỉ dẫn chủ tử dễ dàng sao. Thật vất vả thông qua tiểu cửa hàng làm ra tới loại cảm giác này, cũng không biết nhìn thấy chúng nó ngũ bảo đại nhân, sẽ là như thế nào một loại tình huống. Hai người vẫn luôn là dọc theo đại lộ đi, nhưng là liền tính là đại lộ, đi lên cũng là thực hoang vắng. Này khả năng cùng trên thế giới này ít người có quan hệ đi, dù sao liền tính là có đại đường đất địa phương, cũng là một mảnh hoang vắng. Tam ca, chúng ta hẳn là sẽ không đụng tới bọn cướp gì đó đi. Bốn bảo nhìn bên cạnh nhi núi hoang, còn có một bên nhi hoang dã có chút phát sầu. Nếu lo lắng liền chạy nhanh lên đường. Tam bảo nhíu mày, đụng phải chúng ta cũng bất hòa lo lắng cái gì đi. Chúng ta chính mình năng lực không yếu, hơn nữa chúng ta còn có hai chỉ ngũ cấp dị thú đâu. Nếu không phải dị thú tới rồi ngũ cấp, bọn họ sao có thể đem hai chỉ dị thú đương tổ tông giống nhau chiếu cố đâu. Kia chính là bọn họ huynh đệ hai người siêu cấp tay đấm. Tam bảo cùng ngũ bảo bên này nhi ở lên đường, bên kia nhi, ngũ bảo cùng sáu bảo nên đón tân một ngày, này một mảnh hoang dã phạm vi thực rộng lớn, hơn nữa linh khí so lâm gia thôn đều mạnh hơn rất nhiều, cho nên Huyên Huyên kiến nghị bọn họ ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian, rốt cuộc có biệt thự gì đó, cư trú không cần phát sầu. Càng quan trọng là phụ cận dị thú không ít, bọn họ có thể dùng phụ cận dị thú tới luyện luyện tập. Nói nữa, bọn họ đánh tới dã lang còn không có xử lý. Kỳ thật Huyên Huyên gọi bọn hắn dừng lại cũng là có mục đích, nó chính là vì chờ Tam Bảo cùng Bốn Bảo, như thế nào cũng đến chờ đến bọn họ về sau, lại quyết định đi chỗ nào. Huyên Huyên chính là đã nghe được Tam Bảo bên người Nhi các sủng vật nói, kinh thành bên kia Nhi đang ở đối Tam Bảo cùng Bốn Bảo tiến hành đuổi giết, cho nên bọn họ tốt nhất là sớm đoàn tụ đến cùng nhau, sau đó lại nói chuyện khác. Vạn nhất Tam Bảo cùng Bốn Bảo thật sự bị đuổi giết tan, bọn họ về sau muốn tìm đã có thể khó khăn. Hơn nữa hiện tại Tam Bảo cùng Bốn Bảo tự bảo vệ mình năng lực cũng không như thế nào cường. Nhưng là cố tình bọn họ có thể sử dụng đồ vật rất ít, liền bọn họ trên người tiểu cửa hàng, cũng tương đương là Huyên Huyên chạm vào cho bọn hắn thấu ra tới. Này phía sau màn toàn bộ đều là bọn họ sau lưng sùng vật ở xử lý, mà hết thể này bọn họ cố tình cũng không biết. Cho nên ở ngủ một giấc lên về sau, mọi người thoải mái đều không nghĩ rời đi này căn biệt thự, thật là quá thoải mái, hơn nữa nơi này phụ cận thật là hoang vu dân cư. Cũng không có người quấy rầy bọn họ. Bọn họ một đám, đều có chút tưởng ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Ăn cơm sáng thời điểm, Huyên Huyên nói chuyện, Nương, Ngũ Bảo, Sáu Bảo, kế tiếp chúng ta ở chỗ này trụ một đoạn thời gian đi. Trụ một đoạn thời gian. Hứa Quả Phụ nhìn về phía Huyên Huyên, kỳ thật nàng cũng có chút nhi tưởng đãi ở chỗ này, này một mảnh hoang dã thổ địa quá phi nhiêu, Hứa Quả Phụ đều tưởng ở chỗ này làm ruộng không đúng, hẳn là Hứa Cứu Cứu tưởng ở chỗ này làm ruộng. Đây cũng là Hứa Cứu Cứu ở bọn họ làm cơm sáng thời điểm, đi bộ một vòng trở về nói. Nơi này thổ địa phi nhiêu, chính là so trong nhà điển khá hơn nhiều, nếu đem nơi này loại thượng lương thực nói, bọn họ khẳng định có một cái hảo thu hoạch. Hơn nữa Hứa Quả Phụ lại là một hệ, nếu dục sinh nói, không chuẩn một tháng bọn họ là có thể thu một đống lương thực, rốt cuộc bọn họ như vậy một đám người, vẫn là yêu cầu ăn cơm. Hứa Cứu Cứu ý tứ là, bọn họ tổng không thể lao ăn Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo bọn họ sư phó, hắn cảm thấy ngượng ngùng. Hứa Quả Phụ cũng suy nghĩ vấn đề này, nàng cũng không biết Huyên Huyên những cái đó thức ăn rốt cuộc là như thế nào làm ra tới, nàng kỳ thật cũng cảm thấy ăn chính là Ngũ Bảo nàng sư phó. Ở nàng ý tưởng, lại thế nào, đồ vật cũng không thể từ không thành có đi. Cho nên nàng cùng nhà mình Cứu Cứu ý tưởng nhi là giống nhau, có thể ở chỗ này làm ruộng nhiều thu điểm nhi lương thực, còn không cần sợ khiến cho người khác chú ý tới. Cho nên ở nghe được Huyên Huyên nói muốn lưu một đoạn thời gian sự tình về sau, Hứa Quả Phụ cũng là thực vui vẻ mà. Nương, chúng ta phải đợi Ngũ Bảo Sáu Bảo hai cái sư huynh, chờ bọn họ tới rồi về sau, chúng ta lại nói, về sau đi chỗ nào sự tình. Huyên Huyên dùng thần thức nhìn quét một chút chung quanh, nơi này khoảng cách có người địa phương quá xa, hơn nữa dị thú đông đảo, ta tưởng những người khác phòng trừng cũng rất ít tới nơi này, chúng ta nhưng thật ra có thể đem nơi này cấp chiếm xuống dưới. Huyên Huyên tưởng rất nhiều, rốt cuộc Tam Bảo cùng Bốn Bảo tới rồi về sau, nhà bọn họ ở thế giới này rèn luyện các chủ tử cũng coi như là gom đủ. Mặc kệ đến chỗ nào tu luyện, đều là không sao cả sự tình, hơn nữa tới rồi trong thành thị, bọn họ cũng chưa chắc là có thể chiếm hữu một vị trí nhỏ. Như vậy rộng lớn thổ địa, bọn họ đều vòng lên loại, cũng không tồi, có lẽ ở chỗ này dừng lại mấy năm cũng không tồi. Bọn họ này nhóm người lại nói tiếp làm quyết định chính là Huyên Huyên, nếu Huyên Huyên đều nói phải đợi người, như vậy đại gia tự nhiên đồng ý dừng lại xuống dưới. Sau đó ngay sau đó bọn họ liền thấy được một việc. Đó chính là Huyên Huyên trực tiếp lấy ra một cái trận bàn bắt đầu quyền địa. Huyên Huyên trực tiếp đem phạm vi 5 dặm mà đều cấp vòng đi lên, dù sao này một mảnh khu vực chung quanh phạm vi 50 dặm dân cư thật là thiếu chi lại thiếu, liền có một cái nho nhỏ sân thôn, nơi đó người còn quá thật sự phong bế. Sau đó Huyên Huyên liền bắt đầu phân phó, hỏa hệ đem này một mảnh khu vực cỏ khô đều thiêu một chút, thổ hệ trong chốc lát phiên thổ, mục hệ chuẩn bị gieo trồng đi. Hỏa hệ Sáu Bảo cùng Tần Tiểu Hoa, thổ hệ Hứa Đại Trùy cùng Hứa Mợ, một hệ Hứa Quả Phụ cùng Triệu Lan Lan. Bọn họ 6 người toàn bộ có việc, dư lại người tức giận, Hứa ra dư lại 4 cái nam nhân toàn bộ đều là kim hệ, bọn họ không biết chính mình thuộc tính có gì tác dụng. Huyên Huyên nhìn về phía bọn họ, nếu thổ hệ muốn đem một miếng đất dùng tường ngăn cách nói, các ngươi liền dùng kim hệ cố hóa một chút tường đi. Nghĩ nghĩ, nó lại nói, các ngươi cũng có thể hỗ trợ thường thường mà. Chương 772 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 61 Phần 445. Kế tiếp chính là bận rộn thời gian, Sáu Bảo cùng Tần Tiểu Hoa đi thiêu địa, kế tiếp chính là Hứa Đại Trùy cùng Hứa Mợ đi phiên thổ, đêm này thiêu hủy hôi vùi vào đi, vừa lúc đương phân bón. mặt sau chính là bốn cái kim hệ ở đàng kia đất bằng, sau đó chính là Hứa Quả Phụ cùng Triệu Lan Lan bắt đầu gieo giống đối với một hệ tới nói vẫn là rất đơn giản. Nhưng thật ra mới vừa khai ra tới đệ nhất phiến mà, Hứa Quả Phụ cùng Triệu Lan Lan trực tiếp loại một khối ruộng bắp, sau đó trực tiếp ủ chín. Lần này Nhi Man Hùng cũng có việc làm, trực tiếp bẻ túi bắp đi. Đến nỗi Ngũ Bảo nói, ở phía sau mà loại hảo về sau, nàng liền bắt đầu phóng thích mưa rơi thuật, cấp này đó thổ địa tới nước. Nay một bận rộn một ngày thời gian liền như vậy đi qua, tới rồi chạng vạng thời điểm, Hứa Quả Phụ các nàng mấy người phụ nhân trực tiếp nấu một nồi to bắp, hơn nữa lúc trước bọn họ nấu ra tới ăn thịt gì đó, tràn đầy một bản, mọi người ăn vẫn là thực hăng hái. Như vậy nhiều mà, bọn họ một ngày liền loại hảo, hơn nữa nhìn dáng vẻ phỏng chừng có chút ngày mai là có thể nảy mầm. Quan trọng nhất chính là bọn họ cái này khổng lồ trận pháp chính là so bên ngoài ấm áp nhiều. Hơn nữa có tụ linh trận tồn tại, này manh mối khẳng định lớn lên cũng sẽ thực mau, cho nên bọn họ thu hoạch là không phải ít. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại đều là tu luyện người, nhưng là từ căn tử thượng nói, bọn họ đều là nông dân, đặc biệt là bọn họ căn bản chưa từng có được quá như vậy khổng lồ thổ địa. Hiện tại bọn họ không chỉ có được, chính mình còn có thể toàn bộ đem việc làm xong rồi, một đám không hưng phấn mới là lạ. Ta còn là lần đầu tiên loại nhiều như vậy mà. Đúng vậy, nhiều như vậy mà đều là chúng ta, ngẫm lại ta đều cảm thấy vui vẻ. Ai nha, ta cảm thấy ta đều không nghĩ đi rồi. Hứa Cứu Cứu hiện tại là thật sự có lưu lại tâm. Ông ngoại tưởng ở chỗ này đợi, chúng ta liền đợi bái, dù sao cũng muốn chờ ta sư huynh bọn họ. Ngũ Bảo cười tủm tỉm mà nói, kế tiếp nếu chúng ta không có phi đi không thể địa phương, lưu tại nơi này, đối với chúng ta tới nói là lựa chọn tốt nhất. Nơi này chung quanh đều có dị thú đàn, liền tỉ như lúc trước bọn họ gặp được bầy sói, phỏng chừng nơi này vẫn là có không ít, cho nên trong tình huống bình thường, hẳn là không có người tới chỗ này. Mọi người vừa nghe bọn họ ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, kỳ thật mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Rốt cuộc bọn họ đều là trong thôn người, nếu thật sự làm cho bọn họ rơi xuống cái gì thành phố lớn, phỏng chừng bọn họ một đám sẽ không được tự nhiên, hơn nữa trong tay tiền không đủ, liền tính là sinh hoạt lên, phỏng chừng cũng là có khó khăn. Nhưng là ở chỗ này liền không giống nhau. Bọn họ có điển còn có xinh đẹp phòng ở trụ, quan trọng nhất chính là còn không có người quấy rầy. Kỳ thật mọi người đều thích nơi này. Huyên Huyên nhìn đến đôi mắt một màn tức khắc vui vẻ, xem bộ dáng này, mọi người đều rất thích nơi này, tả hữu chúng ta nơi này có trận pháp bảo hộ, đại gia nhưng thật ra có thể nhiều cư trú một đoạn thời gian, bất quá này phòng ở còn phải cải tạo một chút, nếu chúng ta thật sự muốn ở tại nơi này nói, ta thành lập vẫn là kiến phòng ở tương đối hảo. Về kiến phòng ở ta có một cái ý tưởng nhi. Hứa Bốn Chủ Y lúc này hưng phấn, có thể cho đại ca cùng nương trực tiếp lộng thổ phòng ở ra tới, sau đó chúng ta trực tiếp cố hóa, kia không phải thành có sẵn phòng ở. Ta thích thủ Úc. Hứa Tam Chủ Y nói chuyện, ở trên núi cư trú một đoạn thời gian, hắn vẫn là thực thích thủ Úc. Ngũ Bảo trong đầu tắt xuất hiện một bộ bức họa cuộn tròn, kia bức họa cuộn tròn bộ dáng chính là một cái cổ xưa thôn xóm toàn bộ đều là cây cối cao to cùng thủ Úc. Chẳng qua nơi đó mặt nhân loại cùng chính mình lớn lên bất đồng, lỗ thai vẫn là nhỏ nhọn, đây là. Ngũ Bảo không biết chính mình trong đầu như thế nào xuất hiện này phó bức họa của tròn. Vì cái gì? Bất quá cái kia cổ xưa thôn xóm nàng vẫn là thực thích, vì thế lập tức mở miệng nói, nương, ngươi cùng Lan Mợ cùng nhau dục sinh một ít thật lớn cây cối đi, chúng ta kiến một ít đại thụ phòng ra tới, dù sao chúng ta này trận pháp vẫn luôn ấm áp như xuân, ở tại thụ ốc cũng sẽ không lạnh. Ta đồng ý. Đối với Ngũ Bảo kiến nghị, Sáu Bảo khi nào đều là đồng ý. Lúc này, Huyên Huyên mở miệng nói, cái này ta có thể hỗ trợ, phỏng chừng nương các nàng năng lực sẽ không đủ. Thật lớn cây cối, còn có xanh um tươi tốt cư trú hoàn cảnh, hơn nữa nhà gỗ gì đó, này rõ ràng chính là muốn kiến một cái tinh linh thôn xóm A, nhà mình tiểu chủ nhân đây là nhớ tới điểm nhi cái gì. Huyên Huyên có chút hoài nghi, nhưng là cũng gần chỉ là hoài nghi mà thôi. Ở Huyên Huyên hỗ trợ hạ, thực mau ở đồng ruộng chính giữa liền toát ra từng cây thật lớn cây cối. Này đó cây cối làm Ngũ Bảo cảm giác được, cùng bình thường cây cối bất đồng, này đó cây cối toàn bộ đều tràn ngập sinh cơ. Này thụ kỳ quái a. Ngũ Bảo vây quanh trong đó một viên thụ dạo qua một vòng, này thụ tuy rằng cao lớn, nhưng là cũng không có cái loại này thẳng tắp, mà là giống như là tầng lầu giống nhau. Cái này làm cho Ngũ Bảo cảm giác, mỗi một thân cây thượng quẻo vào địa phương đều có thể kiến một đống nhà gỗ. Hơn nữa này đó thụ thật là quá xinh đẹp, cảm giác đại ở bên trong đều có một cổ tươi mát hơi thở truyền vào đến cái mũi giữa. Huyên Huyên trực tiếp dục sinh ra tới mười mấy cây, sau đó ở giữa hai cây thượng các kiến bốn cái phòng ốc. Nhất phía dưới cái thứ nhất quẻo vào địa phương là phòng khách, cái thứ hai quẻo vào địa phương là thư phòng, cái thứ ba là phòng ngủ, trên cùng một tầng là phòng tu luyện. bất quá muốn đi mặt trên phải trải qua cái thứ nhất phòng khách mới có thể đi vào. Đây là phân biệt thuộc về ngũ bảo cùng sáu bảo sở cư trú thụ, ngũ bảo mặc kệ là phòng ốc cũng hảo vẫn là thụ cũng hảo, nhan sắc đều là màu tím nhạt, kia kêu một cái xinh đẹp. Đến nỗi sáu bảo toàn bộ đều là ưu lam sắc. Sau đó kế tiếp chính là cấp những người khác kiến phòng ở, Hứa Quả Phụ, nàng chỉ cần phòng khách, phòng ngủ cùng phòng tu luyện, thư phòng đối với nàng tới nói vô dụng. Những người khác cũng đều cùng nàng giống nhau, hơn nữa bọn họ mỗi người thụ nhan sắc đều bất đồng. Hứa Quả Phụ chính là thiên lam sắc, Hứa Cứu Cứu Hứa Mợ chính là màu xanh biển. Hứa Đại Trùy phu thê là hạ lam thượng phấn, Hứa Nhị Chủ Y phu thê theo chân bọn họ giống nhau, muốn chính là hai cái nhan sắc. Hứa Tam Chủ Y cùng Hứa Bốn Chủ Y đều là muốn màu lam, đến nỗi Man Hùng cư trú còn lại là màu đỏ đen, Tiểu Thảo còn lại là hồng nhạt. Đây là Tiểu Thảo chính mình yêu cầu, nàng cũng muốn có chính mình cư trú địa phương, hơn nữa nàng còn chuẩn bị tu luyện, tuy rằng nàng không có linh căn, nhưng là nàng tính toán thức tỉnh huyết mạch. Man Hùng là luyến tiếc, nhưng là liền tính là lại luyến tiếc, hắn cũng cắn chặt răng, hắn không thể hủy hoại hài tử tương lai, cho nên hài tử tưởng tu luyện, liền thành toàn nàng, bởi vì Huyên Huyên nói với hắn, nếu từ nhỏ thức tỉnh huyết mạch nói, phòng trường không có hắn như vậy đâu. Nếu sớm muộn gì đều phải chịu cái này khổ, hắn hy vọng là ở nàng khi còn nhỏ, bộ dáng này sẽ rèn luyện nàng từ nhỏ đều có thừa nhận lực, về sau chịu lại nhiều khổ, nàng đều sẽ không cảm thấy khổ. Huyên Huyên còn kiến một cái công cộng địa phương, tỉ như nói phòng họp, nhà ăn, luyện võ thất, thư phòng gì đó, Huyên Huyên tính toán hảo, kế tiếp nó liền ở tại thư phòng, chờ người khác phương hướng nó học tập một ít tri thức. Rốt cuộc bọn họ mọi người đều muốn đi thành phố lớn, tổng không thể là một cái thất học. Hơn nữa nàng còn ở ngũ bảo cùng sáu bảo bên cạnh nhi, đóng thêm hai bộ nhà ở, đó là cấp tam bảo cùng bốn bảo chuẩn bị. Trải qua Huyên Huyên lại một phen gia công, bọn họ cái này vừa mới thành lập lên rừng cây thụ ốc thôn, thực mau liền thành một cái như là trải qua ngàn năm cổ xưa bay xuống. Chương 773 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 62. Lần này tử, nếu trước kia không có người đã tới nơi này nói, bọn họ thật sự có thể giả mạo chính mình đám người ở chỗ này cư trú thật lâu thật lâu. Chẳng qua đó là không có khả năng, rốt cuộc bọn họ từng người hộ khẩu thượng biểu hiện cư trú mà cũng không phải là nơi này. Ta rất thích nơi này. Ngũ bảo đối chính mình địa bàn vẫn là thực thích, màu tím nhạt nàng thực thích, hơn nữa nàng còn nhớ rõ giống như có một cái đối chính mình rất quan trọng người cũng thích màu tím nhạt. Nhưng là ngũ bảo nghĩ không ra, đương nhiên, nàng hiện tại tuy rằng tâm trí hơi chút thành thục một chút, rốt cuộc vẫn là một cái hài tử. Vấn đề này suy nghĩ không bao lâu, đã bị nàng ném đến một bên nhi. Bởi vì sáu bảo lôi kéo nàng đi bên cạnh nhi trên núi, nghe nói là sáu bảo phát hiện một con bạch hổ. Bạch hổ, thật là bạch hổ sao? Ngũ bảo cảm thấy bạch hổ loại này dị thú thật là quá khó được, nếu có thể được đến nói, nhất định đến làm Huyên Huyên ném đến tiểu cửa hàng, phục chế ra nhiều hơn tới. Ân, bất quá nó tốc độ thực mau, chúng ta đi. Sáu bảo lôi kéo ngũ bảo thượng hắn phi kiếm, hướng tới bạch hổ rời đi phương hướng đi. Phải biết rằng phi kiếm tốc độ cũng đủ nhanh đi, nhưng là bọn họ bay đã lâu vẫn như cũ không có tìm được bạch hổ thân ảnh. Ngũ bảo trừng lớn con mắt khắp nơi quan vọng, nhưng là chính là nhìn không tới, chúng ta có phải hay không tìm lầm phương hướng rồi? Không có, ta là tuân nó hơi thở đi, nó mới vừa không lâu trải qua nơi này. Sáu bảo tiếp tục đi phía trước phi, ngũ bảo tắc tiếp tục quan vọng. Đại khái bay có nửa giờ thời gian, bọn họ rốt cuộc thấy được bạch hổ thân ảnh, kia chỉ bạch hổ thế nhưng đứng ở một chỗ thật lớn cái khe trước mặt. Đây là trên đỉnh núi một chỗ cái khe thực khoan, đại khái có 5-6 mét bộ dáng. Kia bạch hổ đứng ở tới gần bọn họ bên này nhi, xa xa nhìn đối diện. Nó là tính toán nhảy. Ngũ bảo nhìn kia chỉ bạch hổ, cảm thấy nó là tưởng nhảy qua đi. Lại nói tiếp, ngũ bảo chú ý tới, đối diện hoàn cảnh giống như so bên này nhi mạnh hơn quá nhiều. Trên vách núi, bạch hổ nhìn trước mắt cái này khoan khe hở, kỳ thật nó là có chút sợ hãi, nhưng là tổng cảm giác được. Có một cổ hơi thở nguy hiểm vẫn luôn đi theo nó, bằng không nó cũng sẽ không như vậy điên chạy. Nay chỉ bạch hổ là một con thất cấp dị thú, nó chính là đã sớm khai linh trí, hơn nữa đối nguy hiểm dự cảm cũng tương đối mãnh liệt, cho nên một cảm giác được có nguy hiểm, nó liền bắt đầu chạy thoát, đến nỗi địa bàn gì đó, nhưng cái đó đều không phải nó chính mình mệnh quan trọng. Nó tưởng nhảy đến bờ bên kia đi, bờ bên kia qua đi có một mảnh rừng cây, trốn đến nơi đó mặt, hẳn là không phải dễ dàng như vậy bị bắt được đến đi. Bạch hổ do dự. Trước mắt cái này thật lớn cái khe xử nó khiếp đảm. Làm sao bây giờ? Nguy hiểm còn ở, nó có thể cảm giác được, chẳng lẽ nó lại trở về chạy? Hoặc là qua lại chạy? Nhưng là nó có khả năng sẽ bị đối phương cấp háo chết. Rốt cuộc là thứ gì cho nó mang đến uy hiếp? Bạch hổ khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhưng là nó thật là cái gì đều nhìn không tới. Nguy hiểm ở, nó lại nhìn không tới cho chính mình mang đến nguy hiểm địch nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Nó đang tìm cái gì? Tìm cây thang sao? Ngũ Bảo chú ý tới Bạch Hổ khắp nơi nhìn xung quanh tìm gì đó vội vàng tâm lý. Không phải, nó hẳn là ở tìm chúng ta. Sáu Bảo cảm thấy Bạch Hổ là cảm ứng được bọn họ cho nó mang đến uy hiếp, cho nên mới sẽ chạy. Ngươi là nói nó cảm ứng được chúng ta. Ngũ Bảo mắt sáng rực lên, như vậy nếu đem nó thu phục, kia không phải thành một cái báo động trước thần khí. Ân, thật là có thể cảm ứng được chúng ta cho nó mang đến uy hiếp, nó chuẩn bị nhảy. Sáu Bảo chú ý Bạch Hổ động tác. Ngũ Bảo lại nói, ta cảm giác nó nhảy bất quá đi, ngươi nói chúng ta cứu nó nên như thế nào cảm kích chúng ta. Nó chính là có linh trí dị thú. Trốn khả năng sẽ thoát được càng mau một chút đi. Sáu Bảo không cảm thấy nó sẽ chủ động lưu tại bọn họ bên người nhi. Trước chuẩn bị tốt cứu nó lại nói, nó đều rơi xuống chúng ta trong tay, như thế nào có thể cho nó lại trốn cơ hội. Ngũ Bảo chỉ huy Sáu Bảo trực tiếp bay đến cái kia khe hở phụ cận. Mà lúc này, Huyên Huyên bay đến bọn họ trên đỉnh đầu, ta nhìn nó khẳng định phi bất quá đi. Anh hùng ý kiến giống nhau. Ngũ Bảo nói một câu, liền nhìn chằm chằm Bạch Hổ. Rốt cuộc Bạch Hổ ở chỗ này do dự thời gian lâu lắm, nếu nó hơi chút do dự một chút liền nhảy, phỏng chừng còn có cơ hội, nhưng là ở chỗ này dừng lại thời gian càng lâu, tâm lý chướng ngại càng lớn. Huyên Huyên có chút kỳ quái nhìn Ngũ Bảo, trong nháy mắt này, kỳ thật Huyên Huyên có một loại nhà bọn họ tiểu chủ nhân khôi phục đời trước ký ức cảm giác, này dùng từ dùng căn bản không phải nàng hẳn là hiểu mới là. Bạch Hổ hướng về đối diện nhảy đi, nhưng là ở mau nhảy đến bờ bên kia thời điểm, nó lại hướng tới khe hở bên trong rơi xuống. Phải biết rằng khe hở phía dưới chính là rất sâu, có chút sâu không thấy đáy cảm giác, lần này tử rơi xuống đi, phỏng chừng chính là tử lộ một cái. Lúc này, Bạch Hổ chú ý tới đầu của nó trên đỉnh, thế nhưng có một phen thật lớn phi kiếm bay xuống dưới, hơn nữa mặt trên còn đứng ở hai nhân loại tiểu hài nhi, nó hổ mắt đều tròn tròn. Nó là gặp qua nhân loại chính là thực nhỏ yếu, đặc biệt là bọn họ hài tử càng thêm ấu tiểu, đã từng nó là từng nghĩ tới đi săn nhân loại, nhưng là nhớ tới nhà mình mẫu thân nói. Nó mẫu thân chính là đã cảnh cáo nó, làm nó cách nhân loại xa một chút nhi, lại còn có không thể đắc tội với người loại. Phần 446. Đây là vì cái gì? Nó không hiểu, nhưng là nó biết nghe mụ mụ nói. Bạch Hổ lúc này nghĩ đến rất nhiều, thậm chí nó đều không có chú ý tới chính mình rơi xuống một phen phi kiếm thượng, hơn nữa phi kiếm ở nương hắn thế rơi xuống, bất quá thực mau, kia phi kiếm liền lại bắt đầu bắn ngược bay đi lên. Chờ Bạch Hổ đình chỉ tự hỏi thời điểm. Nó đã tới rồi, nó vừa rồi đứng thẳng vị trí, nhìn trước mắt khẽ hở, nó thậm chí có một loại cảm giác, chẳng lẽ vừa rồi nó là đang nằm mơ. Nằm mơ nhảy lại ngã xuống. Nhưng là đương, phi kiếm xuất hiện ở nó trước mắt thời điểm, Huyên Huyên cũng bay đến nó trước mặt, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Nhà của chúng ta người cứu ngươi, ngươi muốn như thế nào báo đáp chúng ta? Báo đáp? Đối với Huyên Huyên lời nói, Bạch Hổ vẫn là nghe đến dị vật. Ý của ngươi là chúng ta Bạch cứu ngươi sao? Chính là ta hiện tại cái gì đều không có, bất quá ta có thể săn thú. Bạch Hổ do dự một chút nhi, vẫn là nói ra chính mình cường hạng, cái này phi ở không trung điểu cũng cho nó một loại rất nguy hiểm cảm giác. Nó chính là nỗ lực mà khống chế được chính mình, mới đem chính mình quay đầu liền chạy ý tưởng cấp đánh gãy. Đi săn cũng có thể. Huyên Huyên nói chuyện thời điểm, cánh còn nhảy ra một viên đan dược, ai nha, này đan dược ăn lên cũng thật ăn ngon, đây chính là nuôi linh hoàn. Chính là nguyên bản thượng cổ thời kỳ cấp các đại thần thú ăn đan dược, ngoan ngoãn lòng mà đông. Ai có thể nghĩ đến ta đem này đan dược đương đường đầu ăn. Bạch Hổ hâm mộ mà nhìn Huyên Huyên, kia đan dược đối nó dụ hoặc thật là quá lớn, nhận bọn họ là chủ, là có thể tùy tiện ăn sao. Đó là khẳng định. Huyên Huyên tiếp tục hướng dẫn Bạch Hổ, đương nhiên, này nuôi linh hoàn tùy tiện ăn là khẳng định, rốt cuộc tiểu cửa hàng nhiều lắm đâu. Bạch Hổ nhìn về phía Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, sau đó bắt đầu lắc đầu. Bọn họ nơi nào có thể hành? Bọn họ chỉ là nhân loại tiểu tể tử, như thế nào có thể làm chủ nhân của ta? Liên tính là nhận chủ cũng nên nhận một cái thân cường thể trắng đi. Này hai cái gầy yếu tiểu đậu đinh, nó là thật sự không nghĩ nhận chủ. Chương 774 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 63. Huyên Huyên lập tức liền đem Bạch Hổ ý tứ biểu đạt cho Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo vừa nghe người này đem bọn họ trở thành gầy yếu tiểu đậu đinh, lập tức không tính. Bất quá bọn họ cũng không cần cùng nhau thượng, Ngũ Bảo trực tiếp lập tức từ phi kiếm thượng nhảy tới rồi Bạch Hổ trên lưng, liền khai tấu. Sau đó Bạch Hổ phát hiện, cái này tiểu đậu đinh đánh đến cũng thật đau, mau đau chết nó, hơn nữa nó hiện tại tưởng động đều không động đậy, thật giống như đã chặt chẽ bị cái này tiểu đậu đinh cấp khống chế được. Huyên Huyên cười hì hì hỏi, lão Bạch, tiểu đậu đinh lợi hại không? Bạch Hổ thật là bị đánh đau, cuối cùng ngao ôm mà kêu một tiếng, ở Ngũ Bảo lại bay vọt đến phi kiếm thượng về sau. Nó lập tức bỏ tới rồi trên mặt đất, sau đó khóc. Sáu bảo nhìn nhà bọn họ ngũ bảo, tiểu hàm hàm, ngươi như vậy là đem nhân ra đánh tới nhiều đau. Ngũ bảo bĩu môi, nó không phải thất cấp sao? Như thế nào như vậy không kiên nhẫn đánh? Thất cấp dị thú à, trách không được này một mảnh là không người khu, phỏng trừng tất cả đều là bởi vì người này duyên cớ. Thất cấp, phỏng trừng tương đối với chúng ta tới nói, cũng là có chút quá yếu đi. Sáu bảo cười cười, sau đó lôi kéo ngũ bảo tay nhỏ, ngũ bảo đem nó thu hoạch tọa kỵ đi, sau đó lại làm huyên huyên nhiều phục chế mấy cái ra tới, về sau chúng ta liền tính là đi trong thành, cũng không ngồi xe ngựa, liền cưới bạch hổ, ta nhìn xem ai còn dám cản chúng ta lộ. Ngũ bảo vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, đúng vậy, còn có cái gì so kỵ bạch hổ càng xoái. Huyên huyên bĩu môi, trong không gian thần thú có rất nhiều ai, này chỉ bạch hổ trên người, cũng bất quá có như vậy một chút nhi thần thú huyết mà thôi. Nhưng là nhà mình tiểu chủ nhân không biết, cũng không có cách nào a. Lại nói tiếp, khi nào tiểu chủ nhân bọn họ tu vi có thể tăng lên tới kết đan kỳ a, hiện tại nó trừ bỏ kỳ thật tiểu chủ nhân đến kết đan kỳ, còn kỳ thật tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo đều đến kết đan kỳ. Cũng may hiện tại tam bảo cùng bốn bảo đã thành nhị cấp võ sĩ, bằng không nó đến vì bọn họ bình yên suy nghĩ, nghe nói kinh thành bên kia nhi lâm gia người còn ở đuổi giết bọn họ huynh đệ, cũng không biết vị kia lâm gia chủ là chuyện gì xảy ra nhi. Liên tính là lại thêm nguyên bản lâm phu nhân có cái gì mâu thuẫn, nhi tử cũng là con của ngươi đi, tục ngữ đều nói hổ độc không thực tử, mà lâm gia chủ lại ở đuổi giết chính mình nhi tử. Chúng nó này đó sùng vật, khác làm không được, nhưng là truyền bá một ít lời đồn đãi vẫn là không có vấn đề. Nghĩ vậy nhi, huyên huyên bắt đầu cùng tam bảo cùng bốn bảo nơi đó các sùng vật câu thông, trải qua một phen câu thông, ở tam bảo cùng bốn bảo không biết dưới tình huống, bọn họ hai người trên người bay ra đi hai con chim nhỏ. Nhưng ngàn vạn đừng xem thường này hai con chim nhỏ, chúng nó hai cái muốn bắt đầu ở kinh thành chế tạo lời đồn đãi. Ngũ bảo bên này nhi, nàng đã cùng bạch hổ trực tiếp khế ước, bạch hổ hiện tại thật là phục, ngàn vạn không thể xem thường nhân loại tiểu đậu đinh, kia chính là quá lợi hại. Ngũ bảo cấp bạch hổ nổi lên một cái tên gọi lão bạch. Huyên huyên lại đem bạch hổ phục chế tới rồi tiểu cửa hàng, không một lát sau, sáu bảo cũng khế ước một con bạch hổ, lần này nhi đem lão bạch cấp sợ tới mức một cú sốc, này chỉ phục chế ra tới bạch hổ cùng nó tương tự. Thậm chí hơi thở đều tương tự, hơn nữa cấp bậc còn giống nhau. Lão Bạch bị dọa tới rồi, nó không biết đây là cái gì một loại thủ đoạn. Sáu bảo cho hắn Bạch Hổ khởi tên gọi lại Bạch, không thể không nói tên này khởi thật sự đủ bạch mù. Bọn họ hiện tại cũng không có sốt ruột trở về, huyên huyên cùng tam bảo bốn bảo nơi đó câu thông, liền bắt đầu tìm kiếm nơi này thích hợp ngũ bảo sáu bảo rèn luyện địa phương, nhưng là quá đáng tiếc, căn bản không có. Huyên huyên suy tư một chút, bắt đầu cùng trong không gian ra hỏa nhóm thương lượng, nếu bên ngoài không có như vậy phải bên trong gia hỏa nhóm ra tới. Chúng nó là cùng lão chủ nhân bọn họ lập được lời thề không nên hỗ trợ thời điểm không hỗ trợ, rốt cuộc trên thế giới này cũng không có gì nguy hiểm, nhưng là hiện tại tiểu chủ nhân yêu cầu tăng lên, chúng nó có thể mượn dùng khác phương thức ra tới, hơn nữa vẫn là đứng ở tiểu chủ nhân mặt đối lập nhi đi hỗ trợ. Kết quả là, ở huyên huyên cùng ngũ bảo sáu bảo cưới lão bạch cùng đại bạch xuống núi thời điểm, đại lão hổ đặc kéo mang theo một đội huynh đệ trực tiếp nhảy tới rồi khe hở bên kia nhi rừng sâu đi. Chúng nó đến đi trước tiếp nhận địa bàn, sau đó chờ tiểu chủ nhân tới khiêu chiến chúng nó. Trừ bỏ năm sao đặc kéo, còn có tiểu sư tử tư ba, chống chân đại vương, mông mông cùng kéo kéo khảo, chúng nó mấy cái diện mạo đều không phải có thể ăn cái loại này. Quan trọng nhất chính là chúng nó ở trong không gian chính là thấy được nhà mình tiểu chủ nhân quá thích ăn thịt, tỉ như tiểu lợn rừng bằng bằng gì đó, căn bản không dám đi ra ngoài, bởi vì nhà mình tiểu chủ nhân ăn lợn rừng thịt chính là không ít, nó có chút sợ hãi à. Bất quá ý thì chúng nó năm sao năng lực, tiểu chủ nhân muốn đánh quá chúng nó vẫn là có chút rất khó, chúng nó một đám sẽ đánh hạ địa bàn chuẩn bị nên đón tiểu chủ nhân. Đương nhiên, chúng nó là có thể tự do hồi không gian, cái này thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Huyên huyên cũng có thể cùng chúng nó thông qua không gian liên hệ. Ngũ bảo cùng sáu bảo cưỡi bạch hổ hồi thôn, hứa quả phụ nhìn đến đôi mắt đều sáng. Ngũ bảo, sáu bảo, này bạch hổ quá xinh đẹp. Hứa tam chủ ý cảm giác được đến từ lão bạch trên người uy hiếp. Bất quá hắn vẫn là tiến đến phía trước, dùng sức loát lão bạch một phen. Lão bạch kêu kêu một cái buồn bực a. Tới, tới, tới. Đại gia có thể nhân thủ một cái. Huyên huyên bắt đầu kêu to lên. Thực mau ở huyên huyên lăn lộn hạ, lập tức liền xuất hiện nhị bạch, tam bạch, bốn bạch, mai cho đến mười bạch, tiểu bạch, tiểu bạch bạch. Tiểu thảo chính là tiểu bạch là hứa bốn chủ y. Dư lại đều là bảy con số. Mọi người có tọa kỵ, một đám kêu kêu một cái hưng phấn a. Thậm chí ở bọn họ cái này thụ trong thôn qua lại đi đến, đều là dựa vào bạch hổ. Huyên huyên cũng không có ngăn đón bọn họ, nó muốn chính là làm cho bọn họ thích đứng cưới bạch hổ hành động, chờ đến bọn họ tương lai muốn đi thành phố lớn thời điểm, một người cưới một con bạch hổ, phỏng chừng không có người dám trêu chọc bọn họ đi. Hơn nữa như vậy nhiều phong cách. Huyên Huyên ở đàng kia nghĩ mỹ chuyện này, mà lúc này, ở khe hở một chỗ khác, bên kia nhi trong rừng rậm dị thú bị khi dễ ôm đoàn run, một đám trước kia mặc kệ có phải hay không địch nhân, chúng nó hiện tại cũng không dám động. Bởi vì sớm đến rừng rậm tới mấy cái gia hỏa thật là quá khủng bố quá cường đại, chúng nó đem rừng rậm trung tâm vị trí cấp đoạt đi rồi, lại còn có đem này đó dị thú dựa theo chúng nó cấp bậc phân bố ở rừng rậm chung quanh, trung khu cùng nội khu, đến nỗi trung tâm chính là chúng nó năm cái địa bàn nhi, chúng nó tính chờ tiểu chủ nhân tới cửa nhi. Quan trọng nhất chính là chúng nó đem rừng rậm trung tâm chiếm cứ về sau, chúng nó còn có thể ở chỗ này bố trí một ít có trợ giúp tu luyện bảo bối, chỉ cần tiểu chủ nhân thắng, liền có thể lấy đi một ít. Bộ dáng này tổng không xem như phạm quy đi. Không thể không nói, Huyên Huyên chúng nó thật là vì Ngũ Bảo bọn họ nhọc lòng thao hy toái, cũng không biết Ngũ Bảo bọn họ biết đến thời điểm, có thể hay không cảm kích. Ngũ Bảo bọn họ sở chiếm cứ này một mảnh khu vực, lại nói tiếp, ở kinh thành một đại gia tộc vẫn luôn tưởng chiếm cứ tới, nhưng là bởi vì thất cấp bạch hổ, làm cho bọn họ vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bọn họ vẫn luôn là chú ý này một mảnh khu vực. Ở Lão Bạch tiến vào đến thụ thôn về sau, nó liền thích thượng nơi này không khí tới mát, còn có nuôi linh hoàn ăn, lại còn có như vậy nhiều bạch bạch đồng bọn, không có việc gì, chúng nó vẫn là thực thích một đám tụ ở bên nhau du đãng. Kỳ thật đi cũng coi như là hoa địa bàn. Chương 775 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 64. Mà là Ngũ Bảo không nghĩ tới tình huống là, cái kia vẫn luôn quan sát đến nơi này kinh thành đại gia tộc, ở bọn họ cho rằng nơi này bạch hổ đã biến mất thời điểm, bọn họ liền phái thủ hạ tới nơi này trinh sát. Cái này trinh sát tiểu đội tổng cộng 5 người, hơn nữa mỗi cái đều là tam cấp trở lên võ sĩ, phải biết rằng nếu gần Lão Bạch một người nói, bọn họ 5 cái cùng nhau, kỳ thật cũng có một trận chiến chi lực cùng chạy trốn đường sống, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ trước mặt thế nhưng xuất hiện một đám bạch hổ. Trong đó một cái trinh sát viên còn dùng sức xoa nhẹ một chút đôi mắt, ta không có nhìn lầm đi. Là một đoàn bạch hổ. Ngươi không nhìn lầm, này bạch hổ sinh sôi nảy nở không khỏi có chút quá nhanh đi. Nó không phải gần biến mất hơn 10 ngày sao? Không rõ ràng lắm a, như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy đàn bạch hổ? Này đó trinh sát viên một đám đều muốn khóc, bởi vì bạch hổ giống như theo dõi bọn họ. Lần này tử, đem cái này trinh sát tiểu đội người sợ tới mức đều phải tè ra quần. Càng quan trọng là bọn họ phát hiện một việc, này đó bạch hổ ở trêu cợt bọn họ, trong chốc lát truy bọn họ, tốc độ còn không mau, dù sao chính là treo ở bọn họ phía sau. Trong chốc lát lại như là không truy bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ bị bao sủi cảo, đám kia bạch hổ đem bọn họ vây quanh. Nhưng là vây quanh bọn họ về sau, lại không ăn bọn họ, liền như vậy bò ở bọn họ chung quanh, giống như là vây xem bọn họ giống nhau. Cái này làm cho bọn họ nhớ tới, bọn họ đi vườn bách thú tham quan dị thú, giống như cũng là như vậy vây xem, hiện tại chỉ là thay đổi nhân vật mà thôi. Chúng ta có phải hay không thành chúng nó món đồ chơi? Hình như là bộ dáng này. Trong chốc lát chúng nó lại truy chúng ta nói. Chúng ta có thể hay không hướng tới mảnh đất giáp danh chạy? Cái này hẳn là có thể. Thức mau, bạch hổ nhóm giống như xem đủ rồi, một đám đứng dậy, sau đó cái này trinh sát tiểu đội bắt đầu chạy, bạch hổ lại bắt đầu ở phía sau chậm rãi truy. Nhưng là, này đó trinh sát người phát hiện một việc, bọn họ giống như đều ở vòng một cái cố định vòng, phàm là lệch khỏi quỹ đạo cái này vòng, những cái đó bạch hổ liền trở nên có chút hung tàn, lại còn có sẽ xua đuổi bọn họ. Muốn chạy ra nơi này quả thực chính là nằm mơ. Làm sao bây giờ? Đồ ăn không có đồ ăn, hơn nữa bọn họ cũng mau không có thể lực. Làm sao bây giờ? Lần này chúng ta có phải hay không trở về không được? Tiến đến làm trinh sát chính là 5 người, bọn họ 5 cái hiện tại liền kém ôm đầu thống khổ, niên cấp nhỏ nhất một cái, đã có chút chống đỡ không được, rốt cuộc bọn họ trong tay đã không có bất luận cái gì đồ ăn, bị một đám bạch hổ vây quanh, bọn họ sớm muộn gì đến thành bạch hổ đồ ăn. Ai, ta phỏng chừng hiện tại chúng ta nếu muốn chạy trốn nói, sẽ bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ, cũng không biết chúng nó đang chờ đợi cái gì. Là chờ phân thực chúng ta, vẫn là chờ lợi hại hơn đồ vật. Ta tưởng tức phụ. Ta tưởng ta nương. Ta còn không có cưới vợ đâu. Những người này thật là muốn khóc, bọn họ chỉ là tới trinh sát một chút, ai có thể biết này đó bạch hổ rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới. Bọn họ cũng không biết, này đàn gia hỏa ở chỗ này vây quanh bọn họ, Lão Bạch đã đi tìm Ngũ Bảo. Ngũ Bảo cùng Lão Bạch có thể thần thức giao lưu, nghe xong Lão Bạch thoại. Ngũ Bảo trực tiếp cười Lão Bạch ra thôn xóm, sau đó hướng tới những cái đó bị nhốt trụ người đi. Phần 447. Ngũ Bảo đã đến, làm những cái đó trinh sát người sợ ngây người, thế nhưng có người cười ở bạch hổ trên lưng. Ngũ Bảo lạnh lùng mà nhìn bọn họ, nơi này là chúng ta thôn địa bàn, còn thỉnh các ngươi chạy nhanh rời đi, nếu không lần sau nhưng không có chuyện tốt như vậy. Cái này trinh sát tiểu đội người nghe được trước mắt tiểu đậu đinh nói làm cho bọn họ rời đi, bọn họ còn có chút chần chờ, rốt cuộc những cái đó bạch hổ còn vây quanh bọn họ đâu. Chỉ thấy Ngũ Bảo phất phất tay, bạch hổ nhóm lập tức liền cho bọn hắn nhường ra một cái lộ. Lúc này, trinh sát đội tiểu đội trưởng nói chuyện, tiểu cô nương, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Phải biết rằng bọn họ trước kia cũng không có thâm nhập điều tra quá, bởi vì có bạch hổ, không có người dám thâm nhập, lần này bọn họ là đánh thâm nhập chủ ý đâu. Nơi này lại hướng trong không phải chúng ta cổ thôn địa bàn, ta hy vọng các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đánh cái gì không tốt chủ ý, bởi vì các ngươi căn bản tới gần không được chúng ta cổ thôn, ta lần này ra tới chỉ là nhắc nhở các ngươi một chút, đừng đánh nơi này chủ ý, nếu không chúng ta cổ thôn dưỡng bạch hổ cũng không phải ăn chay. Ngũ Bảo mở miệng uy hiếp nói, phải biết rằng nàng như vậy một cái tiểu đậu đinh nói ra này đó uy hiếp nói, theo lý mà nói hẳn là có chút buồn cười, nhưng là bởi vì một đám bạch hổ liền ở nàng chung quanh. Cho nên cái này trinh sát tiểu đội người đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng, bọn họ kỳ thật chính là biết nơi này bạch hổ sẽ ăn người. Hơn nữa bọn họ cũng đích xác có trinh sát nhân viên bị xé nát quá, chuyện này là phía trước vị kia trinh sát tiểu đội trưởng lưu lại tin tức, sau lại vị kia tiểu đội trưởng liền mất tích, ai cũng không biết hắn đi đâu vậy, bất quá mọi người đều cảm thấy hắn có thể là đã chịu kích thích, rốt cuộc tận mắt nhìn thấy chính mình đội viên bị bạch hổ cấp xé nát, loại tình huống này đại bộ phận người đều chịu không nổi. Còn không chạy nhanh đi. Ngũ Bảo giận trừng mắt bọn họ. Những người này cũng không dám nói nhiều, lập tức liền rút lui. Nói nữa bọn họ cũng không dám nhiều ngây người, bởi vì những cái đó bạch hổ xua đuổi bọn họ thời điểm, bọn họ là thật sự cảm giác được sát khí, nếu bọn họ tái xuất hiện ở trên mảnh đất này thời điểm, phòng trừng bọn họ lập tức liền sẽ bị xé nát. Này nhóm người một hồi đến bọn họ phụ cận cứ điểm, lập tức liền đem nơi này tin tức đăng báo. Kinh thành Bùi Gia thu được tin tức này thời điểm sợ ngây người. Mười mấy chỉ bạch hổ. Còn có một cái cổ thôn xóm. Trước kia như thế nào không có nghe nói qua. Như thế nào cái này cổ thôn xóm cho bọn hắn cảm giác giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Bất quá gia đình bọn họ trinh sát nhân viên, nhưng thật ra thật sự chưa từng thâm nhập quá, có lẽ ở bên trong thật sự có một cái cổ thôn xóm cũng nói không chừng đâu. Phải biết rằng kia một mảnh khu vực thật sự quá lớn, nếu làm cho bọn họ hiện tại buông tay, Bùi gia chủ đều có chút không cam lòng. Kết quả là, Bùi gia khai một cái gia tộc hội nghị. Các vị các trưởng lão toàn bộ đều tụ tập tới rồi hội nghị đại sảnh. Đương Bùi gia chủ nói ra bọn họ mới vừa được đến tin tức khi, một đám sợ ngây người. Xuất hiện một cái cổ thôn. Là nguyên bản liền có sao? Cái này không biết, nhưng là những cái đó bạch hổ là thật sự có mười mấy đầu. Kia một mảnh chính là có dầu mỏ, bằng không gia tộc cũng sẽ không lần nữa ra tay đi thăm. Hiện tại hảo chúng ta thăm đều đừng nghĩ lại dò xét, mười mấy chỉ bạch hổ, hơn nữa đều là thất cấp, cổ lực lượng này quá cường đại. Xuất hiện chính là một cái tiểu hài nhi. Không sai nhi, nhìn dáng vẻ cũng chính là 5-6 tuổi bộ dáng, nhưng là cho bọn hắn trinh sát tiểu đội cảm giác là rất mạnh, cái kia tiểu hài nhi đều là một cao thủ. Chúng ta không phải sẽ tìm được cái gì lánh đời gia tộc đi. Lánh đời gia tộc. Mọi người suy tư lên, cái này thật đúng là có khả năng ai. Bên kia nhi nếu thật sự không có cách nào, chúng ta liền đổi địa phương đi, bất quá nếu có thể theo chân bọn họ hiệp thương một chút, hai bên hợp tác đào dầu mỏ đâu. Có một vị trưởng lão mở miệng đề nghị nói. Những người khác nhìn về phía vị kia trưởng lão, Bùi gia chủ cũng nhìn về phía hắn, tam trưởng lão, vậy ngươi phụ trách đi theo bọn họ nói chuyện đi. Giống nhau dưới tình huống như vậy, phần lớn là ai đề nghị, ai đi hoàn thành. Hợp tác đương nhiên có thể, nhưng là có như vậy nhiều bạch hổ, có ai dám đi. Hơn nữa đối phương nói không cho phép bọn họ lại đi quấy rầy. Chương 776 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 65. Hiện tại vị này tam trưởng lão có chút tiến thoái lưỡng nan. Hắn đưa ra kiến nghị, gia chủ đã đồng ý, hơn nữa làm hắn đi làm theo, nhưng là cố tình đối phương như là cái loại này dầu muối không ăn chủ nhân. Hắn muốn như thế nào đi bái phỏng. Dù sao mặc kệ thế nào, hắn đều đến hướng bên kia nhi đi một chuyến. Bùi gia sự tình tạm thời không đề cập tới, lúc này Tam Bảo cùng Bốn Bảo đã khoảng cách Ngũ Bảo vị trí càng ngày càng gần. Tam ca, ngươi nói ta như thế nào càng hướng tới cái kia phương hướng đi, tim đập càng nhanh đâu. Bốn Bảo hôm nay là đánh xe. Hắn không biết như thế nào mà, cảm thấy chính mình tim đập thật là càng hướng tới cái kia phương hướng đi, nhảy đến càng nhanh. Cái loại cảm giác này giống như là muốn gặp đến cái gì đối chính mình rất quan trọng người. Ta cũng có loại cảm giác này. Huynh đệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người tình huống có chút phức tạp, bọn họ dùng thân thể là huynh đệ, bọn họ hai người linh hồn cũng là huynh đệ, nhưng là bọn họ lại cố tình không phải thân thể nguyên chủ, loại tình huống này thật sự có chút quá phức tạp. Nói thật, nếu là nguyên chủ nói, phòng trưng ở bị người trong nhà đuổi giết thời điểm cũng đã hỏng mất đi, cũng may mắn thay đổi bọn họ. Bọn họ sở dĩ vô cảm, chính là bởi vì không phải nguyên chủ, cho nên đối với Lâm gia người đuổi giết, cũng không có quá nhiều thương cảm. Tiếp tục đi tới, ta cảm thấy là có cái gì vận mệnh chú định đồ vật ở chỉ dẫn chúng ta phương hướng. Tam Bảo nhìn phương xa, lúc này thiên còn lãnh, giống bọn họ như vậy lên đường người thật sự quá ít. Tiểu huynh đệ hai người ngồi ở xe ngựa phía trước, ai cũng không có ngồi ở bên trong, hai người lẳng lặng nhìn phương xa, loại này giống lục bình vô căn giống nhau nhật tử, thật sự quá đến quá khó tiếp thu rồi. Liên tính là cảm giác phía trước có cái gì quan trọng đồ vật, nhưng là nghĩ đến nếu là chính mình thân nhân cái gì, nếu đối phương cũng giống lục bình giống nhau, bọn họ nên lấy cái gì đi bảo hộ chính mình thân nhân. Loại cảm giác này thật sự làm người quá khó tiếp thu rồi. Đúng lúc này, đột nhiên từ thụ biên nhi khô thụ biên nhi nhảy ra tới một cái hắc đại cái, người này cầm một cái sẻn chắn lộ trung gian, này đường này là ta khai, này này thụ là ta tải, muốn nếu muốn tại đây quá, lưu lưu lại mua lộ tài. Vốn dĩ nên là một hồi hung tàn đả kích, nhưng là lại bị cái này nói lắp hắc đại cái ngạnh sinh sinh biến thành đầu thú. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn bộ dáng của hắn nhịn không được vui vẻ, bất quá cái này hắc đại cái nhìn dáng vẻ là thật sự chịu khổ, kia quần áo tuy rằng là áo đông, nhưng là thật nhiều địa phương đều phá động, có địa phương thậm chí có thể nhìn đến bên trong thịt. Hơn nữa hắn tứ chi kỳ thật có chút đông lạnh cứng đờ, thậm chí còn có chút lưu nước mũi. Đại ca, liền ngươi hiện tại bộ dáng, có thể đứng ổn sao? Còn muốn đánh cướp chúng ta? Ngươi muốn như thế nào đánh cướp? Tam Bảo bị chọc cười. Chính là a, đại ca, ngươi chạm đều đứng không vững, như thế nào đánh cướp chúng ta? Bốn Bảo thả người từ trên xe nhảy xuống tới, sau đó đứng ở hắc đại cái trước mặt. Tam Bảo cũng theo lại đây, tuy rằng bọn họ hai người cái đầu không cao, nhưng là hiện tại cái này hắc đại cái trước mặt, một chút đều không có yếu thế cảm giác. Hắc đại cái nhưng thật ra bị này hai cái tiểu tử hành động sợ tới mức sau này nhảy dựng, ngươi các ngươi muốn làm sao? Tam Bảo tức giận nhi mà nhìn hắn, ngươi không phải đánh cướp sao? Chúng ta hai người đều đưa tới cửa nhi tới cho ngươi đánh cướp, ngươi nhưng thật ra động thủ a? Ta nửa ngày, hắc đại cái mạo không ra một câu tới, kỳ thật hắn cũng không phải một cái nói lắp, chẳng qua hắn lần đầu tiên đánh cướp có chút khẩn trương mà thôi. Đại ca, ngươi xem ngươi đều run run thành gì hình dáng, ngươi không phải là lần đầu tiên ra tới đánh cướp đi. Xem ngươi vũ lực giá trị, còn không đến một bậc võ sĩ, liền dám ra đây đánh cướp. Ngươi biết chúng ta là mấy cấp võ sĩ sao? Hắc đại cái nghe thế câu nói, sợ tới mức sau này lui một chút, trên tay sẻn cũng rớt, sau đó quay đầu liền chạy, nương a, cứu mạng a. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút không rõ chẳng hướng, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào ngược lại có một loại bọn họ thành bọn cướp cảm giác? Tam ca, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ta tổng cảm thấy có chút không đúng. Ta cũng là. Hai người lập tức quay đầu lại liền trực tiếp lên xe ngựa. Sau đó vội vàng xe ngựa bắt đầu nhanh chóng lên đường. Nhưng là đúng lúc này, từ bọn họ phía trước một cái rách nát trong thôn lao tới một đám ăn mặc rách nát người. Tam ca, đem xe ngựa thu hồi tới, chúng ta cưỡi con báo chạy đi, gia hỏa này quá hung mãnh. Bốn Bảo không nghĩ cùng người thường động thủ, những người này liền một bậc võ sĩ đều không phải, động thủ làm hắn cảm thấy có chút đối lý. Đi trước, chờ bọn họ nhìn không tới thời điểm lại thu. Tam Bảo nhưng không nghĩ bị trở thành yêu quái. Vì thế, hai người vội vàng xe ngựa chạy lên, mặt sau những người này bắt đầu điên cuồng đuổi theo lên. Xe ngựa tuy rằng chạy trốn thực mau, nhưng là mặt sau những người này theo đuổi không bỏ, làm Tam Bảo cùng Bốn Bảo có chút buồn bực. Tam ca, bọn họ vẫn luôn đuổi theo, tập làm. Tiếp tục đi phía trước đuổi, phía trước có cái quẻo vào địa phương, một quải cong bên kia nhi là một cái rừng cây, chúng ta đem xe ngựa vừa thu lại, sau đó chúng ta có thể trốn đến trên cây. Tam Bảo thấy được phía trước một chỗ cánh rừng. Hảo. Xe ngựa chạy trốn càng nhanh, nhưng là mặt sau người chính là vẫn luôn không ngừng đuổi theo, tuy rằng bọn họ rất mệt, nhưng là bọn họ chính là kiên trì. Rốt cuộc tới rồi quẹo vào địa phương, Tam Bảo đem xe ngựa thu lên, sau đó trực tiếp cùng Bốn Bảo nhảy tới bên cạnh nhi trên đại thụ. Thực mau đám kia người liền đuổi tới. Gì, thấy thế nào không đến bóng dáng? Kia hai cái tiểu tử chạy trốn thật là nhanh. Là mã chạy trốn mau. Tiểu Ngưu A, ngươi vừa rồi kêu cứu mạng, bọn họ là đem ngươi như thế nào mà làm? Có một vị mang đội trung niên nhân dò hỏi hắc đại cái. Vương Thúc, ta Tiểu Ngưu trong mắt nhi bắt đầu loạn chuyển. Tiểu Ngưu, nói thật. Vương Thúc mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào cảm thấy Tiểu Ngưu hôm nay không có nói thật. Vừa rồi Tiểu Ngưu kêu cứu mạng, hắn không có tế hỏi liền ra tới truy người, hiện tại cuối cùng là có cơ hội hỏi. Đúng vậy, nói thật, bằng không chúng ta bạch chạy nửa ngày a. Lập tức những người khác cũng không tính. Bọn họ đuổi theo cả buổi, Tiểu Ngưu liền một câu lời nói thật đều không có. Này như thế nào có thể làm cho bọn họ trong lòng thoải mái? ta nghĩ ra đi cho ta nương đánh cướp điểm nhi ăn, nhưng là kia hai cái tiểu tử thoạt nhìn quá hung. Hắc đại cái trung quy sẽ không nói nói dối, vẫn là ăn ngay nói thật. Vừa nghe lời này, vừa rồi giúp đỡ truy người người tựa như ăn đại tiện giống nhau, sắc mặt kia kêu một cái khó coi a. Hợp lại ngươi làm tặc đi, còn kêu cứu mạng. Sau đó chúng ta như vậy một đám người đuổi theo, phỏng chừng nhân ra cho rằng chúng ta một cái trong thôn đều là bọn cướp đâu. Vương Thúc tức giận đến mặt đều tái rồi, những người khác càng không cần phải nói. Phải biết rằng hiện tại có thể ăn no có mấy người. Nhưng là trong thôn không có người Vân làm như vậy mất mặt sự tình, nhưng là hiện tại tiểu ngưu thế nhưng làm đại gia làm một lần đê tiện người vô sỉ, những người này một đám mặt đều đỏ bừng. Tiểu ngưu, ngươi thật là thật quá đáng. Tiểu ngưu, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi? Chính là à, tiểu ngưu, ngươi không ăn, có thể tới trước nhà người khác mượn điểm nhi, chúng ta trong thôn nhà ai ai sẽ không cho ngươi mượn. Ngươi đáng giá đi làm tặc sao? Vương Thúc trầm trọng mà thở dài một hơi. Vương Thúc là có chút hận sắt không thành thép, ngươi nói ngươi nương đều bệnh thành như vậy, nếu làm ngươi nương đã biết ngươi đi làm tặc, ngươi nói ngươi không được đem ngươi nương sống sờ sờ tức chết. Đại Nưu rũ đầu đứng ở chỗ đó, đại khí cũng không dám cổ họng một chút, tuy rằng hắn là một cái hắc đại cái, so Vương Thúc cái đầu cao nhiều, nhưng là hiện tại hắn giống như là học sinh tiểu học giống nhau, có chút vô thố đứng ở chỗ đó. Chương 777 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 66. Ta thật lâu trước kia liền cùng các ngươi nói qua, đối lý sự tình ta không thể làm, chính là Đại Nưu, ngươi hiện tại làm chúng ta toàn bộ thôn đều làm một kiện mệt lương tâm sự tình. Vương Thúc nói có chút vô cùng đau đớn, hắn thật sự không nghĩ tới Đại Nưu thế nhưng là đi đánh cướp. Tam Bảo cùng Bốn Bảo đãi ở trên cây nghe phía dưới nói chuyện, bọn họ không nghĩ tới nguyên bản những người này cũng không phải toàn bộ thôn tới đánh cướp, mà là bởi vì hiểu lầm. Bất quá mặc kệ thế nào, những người này là đem bọn họ truy đến như là chó nhà có tang giống nhau. Bọn họ có phải hay không nên đi xuống yếu điểm nhi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đâu. Nhưng là nhìn xem phía dưới những người đó xuyên những cái đó phá động động đánh mụn vá quần áo, Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhịn không được thầm thở dài một hơi, nơi này thật là quá nghèo. Theo lý thuyết bọn họ hiện tại nơi vị trí khoảng cách kinh thành tuy rằng không gần, nhưng là cũng không xem như quá xa vị trí, nơi này như thế nào liền nghèo như vậy đâu. Phần 448. Lại nói tiếp, Tam Bảo cùng Bốn Bảo đã bỏ qua chính bọn họ một đường trèo đèo lội suối. Thậm chí có thể nói bọn họ còn đi qua một đoạn không có lộ núi lớn, nói này một đường bọn họ không có gặp được bất luận cái gì dị thú, bọn họ đều có chút không rõ là vì cái gì. Kỳ thật bọn họ hiện tại đã đi được thực chất, thôn này tuy rằng khoảng cách kinh thành không xa, nhưng là nhìn quanh một chút chung quanh, mặc kệ bọn họ muốn đi chỗ nào, muốn đi đâu cái thành thị, đều phải trèo đèo lội suối, trong thôn rất nghèo, đừng nói xe ngựa, xe bò đều không có, càng không có giống Tam Bảo cùng Bốn Bảo dùng loại này có thể làm lơ có hay không lộ. Là có thể đi lên Thiên Lý Mã. Cho nên nơi này người quá đến tương đương phong bế, bất quá ở chỗ này phụ cận cũng là có mấy cái thôn. Vương Thúc, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta đem bọn họ truy chạy. Có người chần chờ một chút hỏi. Nếu đi rồi cũng hảo, trong khoảng thời gian này chúng ta này một mảnh trong núi không yên ổn. Vương Thúc thở dài một hơi, nói lên chuyện này tới, hắn đều cảm giác tâm lý có chút trầm trọng. Vương Thúc, ta cũng là nghe nói cách vách trong thôn chết người. Nhưng là đến tột cùng chết như thế nào, cái kia trong thôn người căn bản không chịu nói, ta nhưng thật ra có cái đồng học ở cái kia thôn, hắn nói là bị cắn chết, nhưng là cụ thể cái gì đều không có nói. Người nói chuyện sụ mặt, tin tức này làm hắn cũng không dám ra ngoài. Là xuất hiện cái gì lợi hại dị thú sao? Hộ vệ đội đâu? Bọn họ giống như đã lâu đều không có xuất hiện. Đúng vậy, trước kia có hộ vệ đội thời điểm, trong lòng tổng cảm thấy hảo an toàn, nhưng là hiện tại hộ vệ đội cũng đã không có. Vương Thúc thở dài một hơi, hộ vệ đội đã lâu không có xuất hiện, phỏng chừng là bọn họ cũng gặp được phiền toái. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, nơi này thế nhưng còn có hộ vệ đội. Chính là có hộ vệ đội địa phương, lại là như vậy bần cùng, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới. Vương Thúc, chúng ta hồi thôn đi. Trong đó một cái hậu sinh nhìn Vương Thúc nói. Vương Thúc thở dài một hơi, đi thôi, đại gia chạy nhanh về đi, trong chốc lát trời chiều rồi, đại ở bên ngoài liền không an toàn. Chính là chúng ta thôn cũng không phải như vậy an toàn, chúng ta tường vây đều không tính quá cao, có phải hay không chúng ta hẳn là ra cố thêm cao một chút. Cái này chờ trở về rồi nói sau. Vương Thúc thở dài một hơi, về Đại Nưu sự tình, đại gia liền tạm thời không cần lại cùng người khác nói. Đã biết, bọn họ một đám người bắt đầu trở về đi rồi, Tam Bảo nhìn về phía Bốn Bảo, buổi tối chúng ta liền đãi tại đây này trên cây đi, này trên cây tốt xấu còn có thể cảm giác an toàn một chút. Ân. Cũng không biết nơi này xuất hiện sẽ là cái gì cắn người đồ vật. Ta có loại cảm giác kia cắn người đồ vật cũng không phải cái gì dị thú. Không phải dị thú là cái gì? Ta cũng không biết. Tam Bảo cùng Bốn Bảo hai người tuổi trung quy không lớn, hai người ở trên cây ăn một ít đồ vật lúc sau, vì tránh cho hai người sẽ ngã xuống, bọn họ tìm một cây rậm rạp đại thụ, sau đó lại tìm trên cây một chỗ tương đối rắn chắc thân cây, lại từ nhỏ cửa hàng mua ra tới một cái thụ ốc đặt tại mặt trên, sau đó hai người chui vào đi, trải lên bọn họ phô đệm chăn trực tiếp ngủ. Lại nói tiếp, bọn họ đuổi vài thiên lộ, này vẫn là lần đầu tiên vào nhà ngủ, trong tình huống bình thường, bọn họ đều là ở trong xe ngựa ngủ. Hai người cũng không có ai gác đêm, liền như vậy ở thụ ốc lâm vào tới rồi ngủ say giữa. Nhưng là tới rồi nửa đêm thời điểm, bọn họ bị bên ngoài động tĩnh cấp kinh động. Bọn họ nghe được đánh nhau thanh âm. Hai người chui ra thụ ốc, bò ở trên thân cây, sau đó nương ánh trăng nhìn phía dưới tình huống, cũng may mắn bọn họ tìm thụ, có thể nhìn đến ven rừng tình huống. Ở dưới ánh trăng, có một đội ăn mặc màu trắng chiến giáp người đang ở cùng hai cái ăn mặc màu đen chiến giáp người đánh nhau. Lại nói tiếp, bọn họ đánh nhau bộ dáng có chút kỳ quái, một đám tứ chi cứng đờ. Bọn họ không giống như là người thường, thậm chí có chút không giống như là người sống. Hai cái tiểu gia hỏa ở đằng kia quan khán thời điểm, thậm chí liền đại khí cũng không dám ra, những người này trên người đều không có cho bọn hắn cái gì người sống hơi thở, bọn họ hai người sợ bị mấy thứ này cấp phát hiện. Giao chiến hai bên tuy rằng tứ chi cứng đờ, nhưng là chiến đấu thật là thực thảm thiết, kia hai cái người mặc màu đen chiến giáp người, cuối cùng cơ hồ bị màu trắng chiến giáp đám kia người xé thành mảnh nhỏ, chờ đến màu trắng chiến giáp người xếp hàng rời đi về sau. Tam Bảo cùng Bốn Bảo lại lặng lẽ đi vào thủ ốc. Kia đội màu trắng chiến giáp người, hẳn là chính là bọn họ nói hộ vệ đội. Tam Bảo đệ thấp thanh âm. Ân, ta cũng cảm thấy bọn họ là hộ vệ đội, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, không giống như là người sống. Đúng vậy, nơi này lộ ra một cổ quái dị, những cái đó màu trắng chiến giáp hình người là hoạt tử nhân. Phải biết rằng bọn họ hai người vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, thậm chí liền đại khí nhi cũng không dám ra, e sợ cho những người đó sẽ chú ý tới, hiện tại rốt cuộc dám hô hấp. Kia hai cái màu đen chiến giáp có chút như là cương thi. Bốn Bảo nghĩ đọc sách nhìn đến những cái đó người mặc màu đen chiến giáp người, bọn họ vẫn luôn duỗi thật dài cánh tay, làm phát cắn động tác. Tưởng tương đối mà nói, kia màu trắng chiến giáp người liền hơi chút so với bọn hắn linh hoạt một chút. Hoặc tử nhân, cương thi. Sau đó hơn nữa này chung quanh mấy cái ngăn cách với thế nhân thôn sống nhỏ, hai người nhịn không được nghĩ tới một chút sự tình. Nơi này có một cái đại mộ. Hộ vệ đội là thủ vệ huyệt mộ người. Cương thi cũng là từ mộ chạy ra. Nơi này mấy cái trong thôn người cũng đều là người giữ mộ hậu đại. Nơi này mộ tuyệt đối đến không được, Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái. Nơi này sự tình giống như có chút không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Mặc kệ là những cái đó hoặc tử nhân hộ vệ đội cũng hảo. Vẫn là những cái đó cương thi cũng hảo, đều không phải bọn họ dám trêu chọc tồn tại, bởi vì bị cương thi cắn một chút, khả năng liền sẽ biến thành cương thi, trách không được cái kia trong thôn người bị cắn, cũng không dám lên tiếng, khẳng định là người kia biến thành cương thi, cũng không biết trong thôn người là như thế nào đối đãi hắn. Sắc trời khoảng cách hừng đông còn sớm, Tam Bảo cùng Bốn Bảo tiếp tục ngủ. Chờ bọn họ một giấc ngủ dậy, đã mặt trời lên cao, nhưng là hai người lại không có hạ thụ, bởi vì cây nhỏ một bên ngoài thế nhưng tụ tập không ít người. Bởi vì tối hôm qua kia chiến đấu, bên ngoài trên đường lưu lại những cái đó xé nát màu đen chiến giáp cùng một ít thi thể mảnh vỡ, khiến cho chung quanh mấy cái thôn chú ý, này già trẻ lớn bé tụ tập không ít người ra tới. Chương 778 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 67. Này đó tụ tập đến nơi đây người, đều có một cái đồng dạng vấn đề, đó chính là bọn họ quần áo không điểm qua rách mướp, tập đã có người có thể dùng y không che thể tới hình dung. Tam ca, nơi này người thoạt nhìn đều hảo đáng thương. Bốn Bảo nhịn không được nhỏ giọng nói một câu. Tam Bảo thở dài một tiếng, không cho Bốn Bảo nói chuyện, mà là nhìn phía dưới động tĩnh nhi. Ngày hôm qua truy bọn họ vị kia Vương Thúc cũng ở, hẳn là hộ vệ đội đem mấy thứ này giải quyết. Vương Thúc, mộ đồ vật chạy ra, chúng ta nơi này là không phải không an toàn. Đúng vậy, Vương Thúc, chúng ta nơi này không an toàn, chúng ta có phải hay không có thể rời đi nơi này? Rời đi? Các ngươi là đang nói đùa sao? Chúng ta chính là người giữ mộ, đã bị lời thề trói buộc. Tưởng rời đi không có dễ dàng như vậy. Hiện tại loại đồ vật này đều chạy ra, lần sau lại chạy ra đồ vật, có khả năng giết được chúng ta chó gà không tha a. Kia lại như thế nào? Ai làm chúng ta đầu đến nơi đây? Tồn tại không an bình, chết cũng không được an bình. Người nói chuyện giống như là một cái khác trong thôn. Vương Thúc nhìn về phía hắn, có phải hay không bị cắn người thành hộ vệ đội người? Nói chuyện người nọ lau một phen nước mắt, Vương Thúc, chúng ta nhưng tạp chỉnh. Thế hệ trước người cũng không có lưu lại cái gì hữu dụng tin tức, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lại ở chỗ này đã đi xuống, liền mạng sống cơ hội đều không có, có thể cố tình rời đi nơi này như cũ không có mạng sống cơ hội. Vương Thúc thở dài một hơi, các ngươi có lẽ có cơ hội rời đi, nhưng là ta là không có cơ hội này, đời trước tộc trưởng cho ta nói qua, muốn rời đi nơi này, cần thiết chúng ta đến sửa nhận chủ tử mới thành, chỉ cần chúng ta nhận tân chủ tử, là có thể rời đi nơi này. Nhận tân chủ tử? Như thế nào nhận? Ai có thể tới này điều đều không ị phân địa phương. Có một cái thôn dân nhịn không được nói một câu. Bọn họ nơi này này thực càn cối đến có thể nói điều thú đều không tới địa phương, mấy cái trong thôn người có thể miễn cưỡng duy trì đến bất tử trạng thái. Tối hôm qua có hai người trải qua chúng ta thôn. Lúc này, Vương Thúc bên người Nhi có một người tuổi trẻ người nhịn không được nói một câu. Ở đâu? Bị chúng ta truy chạy. Người trẻ tuổi kia buồn bực đã chết, thật vất vả tới ngoại lai người, bị bọn họ đường đánh cướp truy chạy, nhưng là sự thật là bọn họ trong thôn người là đánh cướp. Yên tâm đi, còn sẽ có người đi ngang qua. Vương Thúc thở dài một hơi, hắn kỳ thật cũng không có báo bất luận cái gì hy vọng, ngày hôm qua đi ngang qua chỉ là hai cái trai trai tiểu tử, làm cho bọn họ nhận hai cái trai trai tiểu tử là chủ, như thế nào nhận. Vấn đề là bọn họ căn bản sẽ không, phỏng chừng kia hai cái trai trai tiểu tử cũng không thể nào. Vương Thúc, chúng ta thôn đã 3 năm, cũng liền ngày hôm qua trải qua hai cái trai trai tiểu tử. Có một người tuổi trẻ người ta nói kêu kêu một cái buồn bực. Bọn họ truy quá Tam Bảo cùng Bốn Bảo người đồng thời nhìn về phía Đại Ngưu. Đại Ngưu rũ đầu cũng không dám lên tiếng, nhà hắn cũng thật là không có gì ăn. Bằng không ngày hôm qua thấy được kia hai cái trai trai tiểu tử ngăn nắp bộ dáng, hắn cũng sẽ không đầu góc ở xúc động liền đi lên đánh cướp. Đại Ngưu biết chính mình hiện tại thành trong thôn tội nhân, nếu không phải chính mình đương một lần bọn cướp, kia hai cái trai trai tiểu tử không chuẩn liền sẽ lưu tại bọn họ trong thôn qua đêm, không chuẩn bọn họ liền có cơ hội nhận chủ rời đi nơi này. Nhưng là kia hai cái trai trai tiểu tử bị bọn họ truy nhân gian bốc hơi, lần sau lại chờ đến người tới liền không biết là khi nào. Những người này cũng không có lại tụ tập lâu lắm, bọn họ đem trên đường đồ vật rửa sạch, chôn tới rồi một bên về sau, liền từng người về nhà. Tam Bảo cùng Bốn Bảo lại về tới Thu Úc, Bốn Bảo, ngươi tin cái kia nhận chủ sao? Bốn Bảo lắc lắc đầu, không tin, dù sao ta là không tuyệt đối sẽ không tin. Vui đùa cái gì vậy, nhận chủ là như vậy hảo nhận. Cùng người khác nói một câu, ta muốn nhận ngươi là chủ, chính là nhận chủ. Nếu đơn giản như vậy nói, bọn họ những người này đã sớm rời đi nơi này, nhưng là bọn họ thực rõ ràng không có rời đi nơi này, kia khẳng định là bởi vì nhận chủ không phải dễ dàng như vậy một việc, không chuẩn yêu cầu khế ước gì đó. Bốn Bảo nghĩ vậy nhi thời điểm, hắn đầu đột nhiên ong mà lập tức, làm hắn đầu một trọng, trực tiếp đảo tới rồi Thu Úc, nhưng đem Tam Bảo sợ tới mức một cú sốc. Hắn chạy nhanh kiểm tra rồi một chút, biết Bốn Bảo chỉ là té xỉu, bất quá nguyên nhân không rõ. Tam Bảo đem Bốn Bảo cấp véo tỉnh, Bốn Bảo mở miệng nói, Tam ca, ta đột nhiên được đến một ít khế ước tri thức. Bốn Bảo đem chính mình trong óc thu được chủ tớ khế ước một ít tri thức nói cho Tam Bảo, Tam Bảo kinh ngạc mà nhìn về phía Bốn Bảo, ngươi đột nhiên thu được mấy tin tức này. Kêu ý tứ có phải hay không làm chúng ta ở chỗ này tiếp thu những người này? Ý trời! Trùng hợp! Bốn Bảo lắc lắc đầu, ta cũng không biết ta. Tam Bảo cùng Bốn Bảo hai người hai mặt nhìn nhau, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Làm cho bọn họ tiếp nhận như vậy một đoàn người. Lão nhược bệnh tàn cái gì đều có, bọn họ còn muốn tìm người lý, thu như vậy một đám người về sau, muốn tập thể di chuyển sao? Thu những người này về sau, kế tiếp chuyện phiền toái nhi quá nhiều, Tam Bảo không nghĩ thu. Thậm chí Bốn Bảo cũng có chút nhì không nghĩ thu. Tam ca, chúng ta không thu người, nhưng là chúng ta có thể lưu tại nơi này nhìn xem, không chuẩn chúng ta có thể giúp bọn hắn một lần, liền tính là vi phạm ý trời, chúng ta cũng coi như là lẫn nhau triệt tiêu đi. Bốn Bảo có chút buồn bực, vì cái gì khiến cho hắn đột nhiên đã biết chủ tớ khế ước những việc này đâu? Vì cái gì sẽ nảy thân từ đâu? Tam Bảo cũng thở dài một hơi, vậy ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian đi, dù sao chúng ta cảm ứng còn ở. Không sợ bên kia nhi sẽ chạy trốn. Đúng vậy, không sợ bọn họ sẽ chạy trốn. Bốn Bảo che che chính mình ngực, cái loại cảm giác này vẫn như cũ tồn tại, là không chạy thoát được đâu, nhưng là bọn họ đến ở chỗ này kéo dài một đoạn thời gian. Hai người ở nhà gỗ ăn qua bữa sáng, bọn họ hai người liền lặng lẽ lưu xuống dưới, sau đó hướng tới buổi tối vệ cái hộ vệ đội sở đi phương hướng đi. Hai người một đường cất giấu thân hình, dọc theo lộ một đường hướng về bên kia nhi dưới chân núi đi. Đại khái đi đến giữa sườn núi thời điểm, bọn họ thấy được một chỗ thật lớn ngôi cao, ở ngôi cao thượng có một cái tế đàn, ở tế đàn bên trong là một cái cao cao cửa động là mở rộng ra, bọn họ cũng không có nhìn đến kia chi hộ vệ đội tung tích. Phần 449. Đi, vào xem. Bốn Bảo lôi kéo Tam Bảo liền phải hướng tế đàn bên kia nhi đi. Nhưng là bị Tam Bảo kéo lại, hai người cũng không có trực tiếp đi tế đàn nơi đó, mà là trực tiếp thật cẩn thận bò tới rồi cái kia cửa động phía trên. ở cửa động phía trên có một ít cây thấp tùng, bọn họ hai người liền giấu ở cây thấp tùng, này cửa động khẩu vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, không có bất luận cái gì tiếng vang. Bốn bảo cảm thấy có chút kỳ quái, Tam ca, vì cái gì không vào xem. Tam bảo nhíu một chút mày nói, chúng ta trước quan sát một chút này đó hộ vệ đội ra tới có hay không cái gì quy luật, nếu có thể bắt được bọn họ quy luật, chúng ta liền có thể vào xem, vạn nhất bị hộ vệ đội bắt được tới rồi, đem chúng ta đánh giết nhưng làm sao bây giờ. Vệ chi hộ vệ đội chính là rất cường hãn, bọn họ cũng là sớm cũng đã thấy được. Tam ca, ngươi nhìn xem cái kia tế đàn, ta như thế nào liền cảm thấy kỳ quái đâu. Vì cái gì huyệt mộ phía trước còn muốn lộng một cái tế đàn. Bọn họ đây là chuẩn bị huyết tế, vẫn là như thế nào mà. Bốn bảo quan sát đến nơi xa tế đàn, kỳ quái, quá kỳ quái. Chương 779 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 68. Mặc kệ cái kia tế đàn là muốn hiến tế gì đó, hiện tại đều cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta hiện tại yêu cầu chú ý chính là cái loại này thân xuyên màu đen chiến giáp đồ vật, bọn họ số lượng loang lổ nhiều hay không. Nếu chúng ta có thể giải quyết những cái đó màu đen chiến giáp người, cũng coi như là giải quyết nơi này phụ cận thôn nguy cơ. Tam bảo không tính toán ở chỗ này lâu đãi. Hắn hiện tại cần phải làm là đem nơi này nguy cơ giải quyết về sau. Như vậy bọn họ cũng coi như là hiểu biết một đoạn nhân quả, đến nỗi nhận chủ gì đó, hắn thật sự không vui. Rốt cuộc đám kia người nói như thế nào đâu. Tam bảo tổng cảm thấy vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, nhìn xem cái kia đại ngưu sẽ biết, nhìn rất thành thật, nhưng là hắn chính là sẽ ra tới đánh cướp, ai biết người khác có thể hay không a? Cũng mất công nơi này không thế nào thường người tới, nếu thường người tới nói, kia trong thôn người trẻ tuổi sẽ cam tâm tình nguyện nhìn người khác quần áo lượng lệ ở bọn họ trong thôn đi ngang qua. Cái này Tam bảo như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc ở chính mình ăn không đủ no mặc không đủ ấm dưới tình huống, nhìn đến người khác quần áo ngăn nắp, thịt cá. Chính hắn đều khẳng định sẽ ra tay, tin tưởng cùng hắn đồng dạng ý tưởng nhi người rất nhiều rất nhiều. Tam bảo bọn họ này một bò chính là 2-3 thiên thời gian, bọn họ vớt một ít quy luật, mỗi ngày chạm vạng thời điểm, cái kia hộ vệ đội liền sẽ đi ra ngoài tuần tra, bọn họ tuần tra thời gian đại khái là một canh giờ bộ dáng, ở bọn họ đi tuần tra thời điểm, cửa động liền sẽ đóng cửa. Đến nỗi cửa động là như thế nào mở ra, Tam bảo cùng bốn bảo cũng không có phát hiện này chỉ hộ vệ đội động cái gì, thật giống như cũng không có cái gì cơ quan. Này cửa động chính là chuyên môn vì bọn họ tuần tra trang bị ra tới. Bọn họ hai người nếu muốn đi vào nói, cần thiết đến ở hộ vệ đội ở trong động thời điểm đi vào, đến nỗi như thế nào tránh thoát hộ vệ đội phải xem cụ thể tình huống. Ngày này chẳng vạng, bọn họ ở hộ vệ đội trở về sau, đi theo hộ vệ đội mặt sau tiến vào trong động. Tiến động chính là một cái xuống phía dưới bậc thang rất sâu, hơn nữa vẫn là quẹo vào, cho người ta một loại nhìn không tới đầu cảm giác. Tam bảo cùng bốn bảo lặng lẽ theo đi vào. Bọn họ không dám cùng đến thân cận quá, sợ bị hộ vệ đội cấp cảm ứng được. Động thực khoan, đại khái có thể 4 người song hành, bậc thang cũng không phải cái loại này quá cao, có thể cho người nhẹ nhàng xuống phía dưới đi tới. Bởi vì có quẻo vào nhi, cho nên bọn họ là nghe hộ vệ đội tiếng bước chân đi. Động hai sườn thực sạch sẽ, nhưng là thực hắc, cũng không có điểm cái gì trường minh đăng, cũng may Tam bảo cùng bốn bảo ánh mắt cũng đủ hảo, bọn họ hai người đêm coi năng lực vẫn là rất mạnh. Nay một đường đi một đường nghe. Bọn họ suốt đi rồi gần nửa cái canh giờ lộ, mới nghe được phía trước kia thượng hộ vệ đội hình như là đi tới mặt bằng thượng, không có lại xuống bậc thang động tác. Tam bảo cùng bốn bảo kề sát động bích, sau đó hướng tới phía trước đi. Thức mau, bọn họ liền thấy được phía trước ánh sáng, sau đó ngay sau đó bọn họ nhìn đến chính là một cái thật lớn đại sảnh. Ở cái này đại sảnh trên đỉnh được khảm mười mấy viên thật lớn dạ minh châu, đem toàn bộ trong đại sảnh chiếu đến cùng ban ngày giống nhau. Kia chi hộ vệ đội liền lẳng lặng đứng ở cái này đại sảnh hai sườn, ở đại sảnh bên trong còn có hai điều tiểu thông đạo, cũng không biết những cái đó tiểu thông đạo là thông hướng địa phương nào. Nay hộ vệ đội đứng ở này trong đại sảnh, chúng ta không có cách nào đi vào a. Bốn bảo buồn bực. Tam bảo tắc nhìn về phía đỉnh thượng, thực mau hắn ở đỉnh thượng nhìn đến một khối cự thạch mặt trên còn có rảnh, hắn lôi kéo bốn bảo nhảy đi lên, sau đó hai người trốn đến cự thạch thượng. Bộ dáng này liền tính là hộ vệ đội đứng ở bọn họ phía dưới cũng không nhất định có thể chú ý tới bọn họ. Tam bảo không chỉ có như thế, còn từ nhỏ cửa hàng mua ra một con tồn tại gà rừng, sau đó trực tiếp ném hướng về phía đại sảnh. Lặc, lặc, lặc. Gà rừng khanh khách kêu vọt vào trong đại sảnh, nó một vọt vào đi, những cái đó nguyên bản chạm đến thẳng hộ vệ đội động. Mười mấy chỉ trường mâu trực tiếp thứ hướng gà rừng, nháy mắt đem gà rừng chắt thành con nhím giống nhau. Sau đó những cái đó hộ vệ đội lại về tới tại chỗ, kia chỉ gà rừng đều không có bất luận kẻ nào đi quản. Kỳ quái, Tam ca, kia gà rừng không có người quản ai. Từ từ xem, ta không tin trước kia không có đồ vật xông tới quá, nhưng là nơi này thật sự thực sạch sẽ. Tam Bảo nhìn chằm chằm kia chỉ gà rừng, cái này trong đại sảnh cũng không có khác thứ gì không xương, cho nên Tam Bảo kết luận, khẳng định có thứ gì sẽ rửa sạch này chỉ gà rừng. Đúng lúc này, chỉ thấy trong đại sảnh như là khởi phong, một cổ nho nhỏ gió xoáy trực tiếp cuốn lấy gà rừng thân thể, sau đó ra đại sảnh dọc theo bậc thang hướng về phía trước quát đi. Gà rừng thi thể liền như vậy bị quát đi rồi, kia tiểu cổ gió xoáy cũng không có trở về. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia gió xoáy tương đương là người vệ sinh đi. Tam Bảo lại ném một con dê đi ra ngoài, dương kết cục cùng gà rừng là giống nhau, cuối cùng cũng là bị một cổ gió xoáy cấp mang đi. Sau đó là thuộc gà, lần này những cái đó hộ vệ đội không có động, chỉ là tiểu gió xoáy xuất hiện đem nó mang đi. Nơi này là một cái trận pháp. Tam Bảo cảm giác bên trong có cái gì huyền cơ, cũng không biết bọn họ đi vào về sau, có thể hay không bị trở thành rác rưởi dọn dẹp đi ra ngoài đâu. Không đúng, bọn họ hiện tại đi vào nói, sẽ bị những cái đó hộ vệ đội trở thành kẻ xâm lấn trực tiếp ám sát. Chờ đi. Tam Bảo cùng Bốn Bảo hai người trực tiếp ở cự thạch thượng bắt đầu thay phiên ngủ, tại như vậy kỳ quái địa phương, bọn họ cần thiết đến có một người bảo trì thanh tỉnh. Chờ đến ngày hôm sau trạng vạng tiến đến thời điểm, trong đại sảnh hộ vệ đội động, bọn họ xếp thành hai bài, tổng cộng có 18 vị, liền như vậy hướng tới bên ngoài đi đến. Lần này nhi trong đại sảnh sạch sẽ, theo một trận nặng nề tiếng vang, bên ngoài cửa động đóng lại. Tam Bảo cùng Bốn Bảo từ trên tảng đá nhảy xuống tới, hai người bay thẳng đến trong đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh trừ bỏ đối diện mặt có một cái bảo tọa, địa phương khác thật là sạch sẽ, trừ bỏ bọn họ lúc trước nhìn đến kia hai điều thông đạo, bọn họ cũng không có lại nhìn đến lối ra khác. Bên trái nhi. Tam Bảo lựa chọn bên trái nhi thông đạo, bởi vì hắn chính là chú ý tới, kia cổ tiểu gió xoáy là từ bên phải nhi thông đạo tới, bọn họ vẫn là trước tuyển một cái cảm giác hơi chút an toàn một chút thông đạo đi. Hai người trực tiếp lưu vào bên trái nhi trong thông đạo lại biến thành màu đen, liền ở hai người tính toán tiếp tục đi tới thời điểm, bọn họ thế nhưng nghe được phía trước truyền ra tới tiếng bước chân. Hai người nhanh chóng từ trong thông đạo lui ra tới, sau đó trốn đến bên phải nhi trong thông đạo, cái này thông đạo vẫn là thực an tĩnh, chẳng qua ngẫu nhiên sẽ có một cổ phong thổi qua bọn họ cũng không có xem thường này đó phong, mà là trực tiếp kề sát động bích, bộ dáng này thật đúng là có thể tránh thoát quát tới những cái đó tiểu gió xoáy. Lúc này, từ bên trái nhi trong thông đạo đi ra một chi hộ vệ đội, này chỉ hộ vệ đội sở xuyên y phục thế nhưng đều là màu đen. Tam Bảo cùng Bốn Bảo thấy như vậy một màn thời điểm có chút sửng sốt. Kia hai cái bị giết xuyên màu đen chiến giáp quái vật cũng là cái này huyệt mộ. Chẳng qua bọn họ cho nhau chi gian cũng không sẽ chạm mặt nhi. Người mặc màu đen chiến giáp này đó hộ vệ chạm vị cùng lúc trước màu trắng chiến giáp giống nhau, bất quá bên trái biên nhi huyệt động, lại truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân, theo tiếng bước chân. Còn có liên tắc thanh xuất hiện. Sau đó Tam Bảo cùng Bốn Bảo kinh ngạc mà thấy được một cái thật lớn to con nam nhân, hắn chỉ ăn mặc một cái quần, thượng thân là trần trụi, làn da có chút tái nhợt, cả người quấn quanh xích sắt từ bên trái nhi trong thông đạo ra tới, sau đó trực tiếp đi hướng cái kia bảo tọa, cũng mất công kia bảo tọa cũng đủ đại cũng đủ rắn chắc, hắn ngồi trên đi nhưng thật ra không có áp sụp. Chương 780 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 69. Tam Bảo cùng Bốn Bảo lùi về bên phải nhi trong thông đạo. Hai người lôi kéo tay gián động bích hướng tới trong động tiềm đi. Đến nôi cái kia to con, không cần tưởng cũng biết đó là những cái đó màu đen chiến giáp các hộ vệ đầu mục, đến nỗi là một cái bao lớn đầu mục vậy không rõ ràng lắm. Đến nỗi vì cái gì đóng cửa lại nhi bọn họ liền ra tới, vấn đề này, Tam Bảo suy đoán, phỏng chừng là bên trong còn có một cái môn nhi, nếu bên ngoài môn mở ra, bên trong môn liền đóng cửa, nếu bên ngoài môn đóng cửa, bên trong môn liền mở ra. Đến nỗi này đó hộ vệ vì cái gì sẽ như vậy nghe lời, phỏng chừng là có cái gì trang bị là triệu hoán bọn họ, đến giờ bọn họ liền sẽ bị triệu hoán, liền sẽ hướng tới chính mình vị trí đi. Tam Bảo cùng Bốn Bảo vẫn luôn dọc theo thông đạo hướng bên trong đi, này một cái nói không có đi xuống bậc thang, thường thường một đường qua đi, bọn họ đi rồi không sai biệt lắm 200 tới mệ thời điểm, bọn họ phát hiện một cái quy luật, đó chính là cái loại này tiểu gió xoáy căn bản không phải có rác rưởi thời điểm mới ra bên ngoài thổi. Mà là cố định mỗi cách một đoạn thời gian liền có một cổ thổi ra đi. Này thuyết minh bên trong có một cái trận pháp, cái kia trận pháp là có thể thổi ra tiểu gió xoáy. Tam ca, ngươi nói cái này trong thông đạo mặt có thể hay không có quan tài. Bốn Bảo có chút lo lắng hỏi. Cái này trong thông đạo hẳn là sẽ không, nhưng là một cái khác trong thông đạo hẳn là sẽ có. Kia cái này trong thông đạo mặt sẽ là cái gì? Bốn Bảo nhìn phía trước, đây là một con đường đi tới quê A, bọn họ đi rồi 200 tới mễ. Nhưng là lại không có phát hiện cái gì huyệt động. Chẳng lẽ nơi này gần chỉ có một cái nói nhi? Trận pháp là khẳng định có, nhìn xem cái kia tiểu gió xoáy là có thể đã biết, cũng không biết chúng ta có thể hay không ở chỗ này có thể hay không học được như thế nào bãi trận pháp. Tam Bảo đôi mắt đặc biệt lượng, không biết vì cái gì, hắn có thể cảm giác được chính mình đối với trận pháp yêu thích, liền tính là không có cơ hội học được, hắn cũng cảm thấy chính mình cùng trận pháp có duyên. Hai người lại đi rồi 200 tới mễ, còn quải hai cái tiểu cong, lúc này trên đường có thể nhìn đến một ít ánh sáng. Chẳng qua chờ bọn họ hai người nhìn đến ánh sáng tới chỗ khi, hai người sửng sốt một chút, có ánh sáng địa phương là một cái huyệt động, cái này huyệt động bên trong rậm rạp tất cả đều là quan tài, trừ bỏ quan tài không có những thứ khác. Càng quan trọng là này đó quan tài bên trong toàn bộ đều là trống không. Nơi này hẳn là chính là những cái đó hộ vệ đội quan tài. Tam Bảo cảm thấy có chút vả mặt, vốn dĩ hắn cho rằng nơi này không có quan tài, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có nhiều như vậy quan tài. Bọn họ hai người cũng không có tiến cái này huyệt động, mà là tiếp tục hướng trong đi, đi chưa được mấy bước, bọn họ lại thấy được bên kia nhi một cái huyệt động, sau đó bọn họ cũng thấy được kia tiểu gió xoáy chính là từ cái này huyệt động quắt đi ra ngoài. Cái này huyệt động không lớn, thậm chí có thể nói là trùi lủi, bên trong cái gì đều không có, hai người đi vào, bọn họ cũng không có chú ý tới tiểu gió xoáy là từ địa phương nào quắt ra tới. Hai người rất cẩn thận, bọn họ đứng ở cái này huyệt động ở giữa, chờ đợi tiểu gió xoáy quắt ra tới. Không một lát sau, bọn họ liền nhìn đến tiểu gió xoáy thế nhưng là từ tường một bên nhi thẩm thấu ra tới. Từ tường bên trong ra tới, này có phải hay không đại biểu cho tường bên trong có cái gì? Tam Bảo mắt sáng rực lên. Hai người cũng không có lập tức tới gần kia mặt vách tường, bọn họ đến quan sát một chút, kia tiểu gió xoáy là chỉ từ một chỗ ra tới, vẫn là từ đường ngoại cũng sẽ ra tới, vạn nhất bọn họ hiện tại đi qua, bị tiểu gió xoáy cuốn đi ra ngoài, nhưng làm sao bây giờ? Đạo thứ hai tiểu gió xoáy, đạo thứ ba. Này đó tiểu gió xoáy đều là từ một chỗ tường phùng ra tới, hai người xác định tiểu gió xoáy ra tới địa phương, liền bắt đầu ở cái kia trên vách tường bắt đầu tìm kiếm chốt mở. Sờ soạng trong chốc lát, Bốn Bảo cuối cùng sờ đến một cái nổi lên, Tam ca, tìm được rồi. Hắn thanh âm còn không có rơi xuống, liền nghe được cầm vang một tiếng, nguyên lai hắn một cái không cẩn thận đem nổi lên cấp ấn xuống đi, chỉ thấy trên vách tường khai ra một cái cửa động, trong động mặt ánh sáng, làm hai người có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây là một cái khác thế giới sao? Tam Bảo có chút nghi hoặc, trước mắt một màn làm hắn có chút sợ ngây người, nơi này cây cối cao to, trời nắng ban ngày, rậm rạp thực vật lớn lên xanh um tươi tốt, hơn nữa nơi này thực vật cho người ta cảm giác chính là phương Nam thực vật. Phần 450. Tam ca, chúng ta không phải là mở ra cái gì cánh cửa không gian đi. Tam Bảo quan sát một phen chung quanh, sau đó lắc đầu nói, nơi này hình như là một cái tiểu thế giới, tuy rằng thiên rất sáng, nhưng là lại không có thái dương. Tuy rằng nơi này không khí không tồi, hơn nữa thoạt nhìn diện tích không nhỏ, nhưng là nó chung quy vẫn là có giới hạn. Hai người cất bước đi vào, lúc này một tiểu gió xoáy từ bọn họ bên người nhi thổi qua, sau đó trực tiếp quát ra cửa động. Bọn họ hai người đứng ở chỗ này thực vật trước mặt, cảm giác chính mình đặc biệt mà nhỏ bé. Tam ca, chúng ta không phải là vào cái gì người khổng lồ thế giới sao? Tam Bảo lắc lắc đầu, hẳn là không phải, nơi này thực vật chúng ta đều ở kinh thành nhìn thấy quá, chẳng qua nơi này lớn lên hảo mà thôi. Bốn Bảo khỏe miệng run rẩy một chút, không chỉ là lớn lên hảo, mà là lớn lên quá đẹp, một cây cỏ đuôi chó đều lớn lên so với hắn cao, kia lông xù xù tuệ thật sự liền cùng đuôi chó lớn nhỏ, được không? Hai người một đường hướng trong đi, bọn họ đụng phải hảo một ít gió xoáy, này đó tiểu gió xoáy nơi nơi thổi, thậm chí bọn họ chỉ cần một cái không cẩn thận liền sẽ bị thổi đến. Hai người đang ở trong bụi cỏ chui tới chui lui thời điểm, liền nghe được phía trước truyền đến đi đường thanh âm, hai người chạy nhanh đi tới một bên nhi. Sau đó bọn họ liền nghe được nói chuyện thanh âm, một cái nữ hài nhi nói chuyện thanh, ra ra, làm sao bây giờ? Lại như vậy đi xuống, chúng ta nơi này người mau chết hết. Ai, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Lao tổ tông đem chúng ta lưu lại nơi này, làm chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, chúng ta đời đời đều ở thế giới này, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thanh âm này có chút giàn ua. Ra ra, thật sự không có đường ra sao? Liền tính là có đường ra. Chúng ta cũng không rời đi, chúng ta lão tổ bị người khế ước, thậm chí đem chúng ta đời đời đều cấp khế ước tới rồi nơi này, chúng ta không có cách nào chạy thoát. Lão tổ quá tối, chính hắn nhận chủ còn hố chúng ta. Tiểu nha, không cho nói tổ tông không phải, tuy rằng chúng ta bị khế ước, nhưng là chúng ta bị bảo lưu lại xuống dưới, không phải sao? Nghe nói tổ tiên lúc ấy phạm chuyện này rất lớn, là muốn tiêu diệt chín tộc, nhưng là tốt nhất có như vậy một cái truyền cơ, tổ tiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là hắn đều không có nghĩ vậy một khế ước, trói lại chúng ta đời đời. Tiểu nha hừ hừ một tiếng, làm sai chính là làm sai, còn không cho nói. Thức mau, Tam Bảo cùng Bốn Bảo liền thấy được này ra tôn hai cái, bọn họ hai người cái đầu không tính cao, Gia Gia cũng liền 1m5 tả hữu, cháu gái còn lại là 1m3 tả hữu bộ dáng. Bọn họ cái đầu tuy rằng tiểu, nhưng là đi đường sức mạnh chính là rất lớn. Bọn họ trên người xuyên đều là vải bố quần áo, vừa thấy chính là chính mình dệt vải làm, tuy rằng cũng không tính quá hảo, nhưng là so với bên ngoài những người đó ăn mặc tới, bọn họ này ăn mặc xem như tốt. Hai người không nói chuyện nữa, bọn họ hướng tới một phương hướng đi đến, Tam Bảo cùng Bốn Bảo lặng lẽ đi theo mặt sau, bọn họ hai người ở suy tư, bên ngoài những người đó nếu tiến vào nói, có phải hay không ở chỗ này quá đến càng tốt. Chương 781 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 70. Tam Bảo đột nhiên lại có một cái ý tưởng nhi, nơi này người là nghĩ ra đi, nhưng là bên ngoài người lại là muốn tìm một cái đường sống, mà bọn họ yêu cầu đều là nhận chủ. Cũng không biết bọn họ cho nhau nhận chủ sẽ xuất hiện cái gì hiệu quả. Ách, cái này giống như hắn có chút suy nghĩ nhiều. Tam Bảo cùng Bốn Bảo đi theo Gia Tôn hai người bước chân hướng tới một phương hướng hành tẩu, không sai biệt lắm đi rồi có hơn 10 phút bộ dáng, bọn họ rốt cuộc đi tới một cái cùng loại với thụ thôn địa phương, nếu bọn họ trước tìm được Ngũ Bảo bọn họ nói, phỏng chừng bọn họ cũng là hiện tại loại cảm giác này, rốt cuộc hai cái địa phương làm cho thụ ốc quá tương tự. Thụ ốc cùng Ngũ Bảo bọn họ làm cho thực tương tự, mỗi cây phòng thượng đều là 2 tầng, mỗi một tầng có 2-3 gian nhà ở. Từ bọn họ vị trí hiện tại xem đi vào, cái này thụ ốc thôn không nhỏ. Tam ca, nơi này thụ ốc thật xinh đẹp a. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta muốn tìm người, ta đều tưởng ở tại nơi này. Tam Bảo thở dài một hơi, không biết phía trước chờ đợi bọn họ chính là người nào. Kia lối ra Tôn tiến vào tới rồi trong đó một gian thụ ốc, Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng không có phát hiện có những người khác ở thôn xóm đi lại. Ở cửa thôn bên cạnh nhi cự thạch thượng, viết một cái tên, Bản Cổ Thôn. Bản Cổ Thôn. Tên này thực cổ xưa.